Chương 800, Giang Minh đã minh bạch gã sai vật lời nói, đưa tay ra hiệu hắn đình chỉ chủ đề. Thư Không Nô Uyên không khỏi phẫn hận đứng lên. Những người này thật sự là có thể chuyển biến không phải là, chúng ta lần này dùng giống nhau phương pháp, thật có thể chứ? Chúng ta hay là chuyển biến một cái phương pháp đi, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Giang Minh đứng dậy, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên. Hắn lớn cất bước đi lên phía trước, vừa hay nhìn thấy du hành đội ngũ, nhưng mà những cái kia du hành đội ngũ cũng đúng lúc thấy được hắn. Đối mặt một giây đồng hồ đằng sau, những cái kia du hành nhân mã bên trên kịp phản ứng, từ trong túi tiền của chính mình móc ra sớm đã chuẩn bị xong trứng gà cùng rau quả lá cây, hướng phía Giang Minh nhao nhao ném tới. Tại bọn hắn đến Giang Minh trước mắt một khắc này, hắn đưa tay, linh lực hiện lên, những vật kia hoàn toàn rơi xuống đất. Giang Minh trong tay lần nữa chậm rãi đi ra một chút linh lực, đem những linh lực này ném tới những người kia trước mặt. Bọn hắn lập tức không cách nào tiếp tục đi tới, xuyên qua một ít gì đó sau lại trở về. Thấy vậy, du hành người bắt đầu nói hiệu nói vượn đứng lên. Người tên cẩu hoàng đế này, tổn thương trung thần thì cũng thôi đi, lại còn tổn thương chúng ta những lương dân này, ngươi nên đi chết. Cẩu hoàng đế, ngươi có bản lĩnh liền đem ngươi những quỷ kia thuật cho tiêu trừ sạch, tới đây diều võ dương ai làm cái gì? Ngươi nếu là thức thời một chút, liền phải bị thừa tướng đại nhân mới là chân chính nhân tuyển. Những lời này giao hội cùng một chỗ, để Giang Minh càng thêm im lặng. Loại ngôn ngữ này mị lực thật đúng là lớn. Mà tại đám người này lôi kéo dưới, mà các dân chúng cũng nhao nhao bắt đầu chống lại lên Giang Minh, một mực càng không ngừng đi theo đám bọn hắn la lên. Tư Không Nô Uyên thấy nổi trận lôi đình, nhưng là trở ngại tình huống hiện tại, hắn lại không có biện pháp lại nói cái gì. Giang Minh quay người rời đi. Hiện tại vẫn chưa tới muốn tới nơi này làm sáng tỏ thời điểm, có một loại phương pháp càng thêm xảo diệu. Hắn quay đầu đến trong nhà giam, thừa tướng đã nghe được phía ngoài tin tức, bắt đầu dương dương đắc ý đứng lên. Nhìn thấy Giang Minh, hắn không khỏi lạnh lùng nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi bây giờ còn muốn đối với ta cái dạng này sao? Ta mặc dù ăn ngươi thuốc, nhưng là tình huống của ngươi tựa hồ cũng không tốt." Tư Không Nô Uyên trực tiếp tiến lên, đối với thừa tướng một bàn tay. "Ngươi bây giờ đều dạng gì? Lại còn dám phách lối như vậy, không phải liền là một chữ chết sao? Vậy thì thế nào? Có thể sử dụng tính mạng của ta tới kéo ngươi hạ vị, ta cũng cảm giác thỏa mãn." Thừa tướng cười ha ha, giống một người điên một dạng. Giang Minh lại là có nhiều thú vị nói, ngươi cũng biết ngươi những chứng cứ kia đều nắm giữ tại trên tay của ta, ngươi cảm thấy ta đem ngươi những vật này công bố ra ngươi sẽ như thế nào? Thừa tướng sửng sốt một chút, lập tức cắn răng nói, những chứng cứ kia đi ra lại có thể thế nào? Người của ta đã sớm mai phục tốt, chứng cứ đều sẽ biến mất. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Giang Minh lại kín đáo đưa cho thừa tướng một cái dược hoàn. Thừa tướng lần này chết sống đều không muốn nuốt vào, hắn lắc đầu liên tục, kết quả lại bị Giang Minh cho ngăn chặn lại yết hầu. Giang Minh gắt gao giắt lấy cổ của hắn, trực tiếp đem hắn cho giơ lên. Thừa tướng cảm nhận được kịch liệt ngạt thở, một mực càng không ngừng ho khan. Giang Minh trực tiếp đem người vứt ra ngoài, thừa tướng nặng nề mà ngã ở trên vách tường. Bởi vì kinh đạo cực lớn, hắn không khỏi đập đi ra một chiếc răng. Máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra, thừa tướng lại là tiếp tục nở nụ cười nói, không quan hệ, chết thì đã chết, ta cảm thấy không quan trọng. Ta nhìn tức giận như vậy ngươi, ta thật sự là cảm thấy sảng khoái. Sau đó ngươi chỉ sợ cũng muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Giang Minh quan sát đến thừa tướng cảm xúc biến hóa, thừa tướng đột nhiên bối rối lên, vừa rồi thuốc kia rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mà hắn vừa nói xong, hắn liền phát hiện chính mình phảng phất lâm vào một trận trong miễn cảnh, những cái kia tay lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn không chịu được thống khổ kêu lên. Không cần. Nắm chặt rời đi ta, đem ta mọi chuyện cần thiết đều nói cho các ngươi biết, van cầu các ngươi buông tha ta. Những cái kia tay thanh âm bắt đầu truyền ra, một mực tại hỏi hắn đã làm gì, xấu sự tình. Thừa tướng đem mọi chuyện cần thiết đều nói rồi đi ra. Sau đó, hắn liền lập tức lấy lại tinh thần, một đám bách tính quay trúng quanh ở trước mặt của hắn, rõ ràng nghe được hắn nói tới ác tính, những dân chúng kia bàn luận xôn xao, trong miệng hoàn toàn đều là thoá mạ, những cái kia trứng gà cùng lá rau cũng đều đến trên người hắn. Thừa tướng lắc đầu liên tục nói, không, không phải đem các ngươi đều nghe lầm. Người cái này tham cùng nhau. May mà ta bọn họ đối với ngươi như thế giữ gìn, nguyên lai ngươi là loại này diện mục, chúng ta đều bị khuất chúa cứu thế điện hạ rồi. Ngươi nếu là còn có chút lương tri lời nói, cũng đừng ở chỗ này tiếp tục sống tạm đi xuống. Chính là, thấy thật là làm cho ta buồn nôn, sắp chết được. Cái này liên tiếp lời nói để hắn không khỏi thống khổ đứng lên, hắn lảo đảo đứng lên, chân chính giống người điên. Trên người tóc đều đã tản, hắn cũng không có đi quản, tiếp tục hướng phía bờ sông mà đi. Mà tin tức này lại rất nhanh truyền đến trong hoàng cung, những cái kia vốn đang tại quỷ đại thần đã ít đi rất nhiều. Nhìn thấy tiếp tục kiên trì đại thần, Giang Minh không khỏi tò mò. Cái này thừa tướng là cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để cho các ngươi còn như thế kiên trì, thừa tướng đã rơi đài, các ngươi mau đi đi. Nào có thể đoán được những đại thần này vẫn như cũ kiên quyết nói, vô luận bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng dễ dàng có sai lầm, thừa tướng mặc dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng tội không đáng chết, còn xin ngươi để hắn cáo lao hồi hương đi. Các ngươi nói ra yêu cầu vô lý hay là thật nhiều, nói như vậy các ngươi cũng tham dự hắn tham ô sự tình đi. Giang Minh không nhanh không chậm tọa hạ, những đại thần kia không khỏi nhao nhao bối rối lên. Chúa cứu thế điện hạ sao có thể nghĩ như vậy chứ? Chúng ta làm sao lại đối với ngài cái dạng này, còn xin ngài không nên suy nghĩ nhiều. Thừa tướng là thừa tướng, chúng ta là chúng ta. Giang Minh sờ lên lòng bàn tay của mình. Các ngươi cũng biết đạo lý này, vậy liền không cần chậm trễ ta xử trí tham quan, ngày mai lại có người quỷ, ta liền để hắn cùng thừa tướng cùng một chỗ. Mặt khác, ta muốn chọn nổ mới thừa tướng, sẽ ở mấy ngày sau thả ra tin tức, ta sẽ không từ ngày mai quỷ trong đám người chọn lựa. Tiểu nói này, những đại thần kia nhao nhao đều nhắc lên nhiệt tình. Cầm đầu đại thần lập tức đổi sắc mặt, sau đó nói, chúa cứu thế điện hạ, vì xuống đại thần bên trong cũng có rất nhiều đắc lực người, làm sao lại không thể có tranh cử tư cách đâu. Chuyện này để ta tới quyết định, lại tiếp tục tranh luận xuống dưới, hôm nay quỷ đại thần cũng sẽ không có tranh cử tư cách. Giang Minh cảm giác cái này đại thần quá mức ồn ào, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Hắn làm sao cũng phải xuống trước người đại thần này. Còn lại đại thần vội vàng đi theo Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta minh bạch, chúng ta sẽ không tiếp tục tranh luận. Còn xin ngươi căn cứ thực lực của chúng ta đến tiến hành tuyển bạt thừa tướng. Vì tỏ rõ các ngươi nghị lực, ta sẽ tỏ rõ bách tính các ngươi là thừa tướng quỷ. Giang Minh quay người rời đi. Chương 801, nghe chút lời này, những đại thần kia nhao nhao tản đi, sợ cho Giang Minh nhớ kỹ cơ hội của bọn hắn. Giang Minh rất là hài lòng thái độ của bọn hắn, đồng thời cũng nghe đến có quan hệ với thừa tướng tin tức. Thừa tướng đã chết, chỉ bất quá tìm không thấy thi thể. Giang Minh lạnh a, cái này thừa tướng vậy mà chạy trốn, lô đen kia tổ chức thế nào? Tư Không Nô Uyên nhíu mày nói, tổ chức này giống như đã biến mất, chỉ bất quá ta có chút nghĩ không thông, bọn hắn biến mất thật sự là quá hoàn toàn. Nói thế nào? Giang Minh không khỏi hoang mang đứng lên. Không chỉ là phong ở, liền ngay cả bọn hắn trong tổ chức tin tức cũng đều không có. Bọn hắn tổ chức sau cùng nơi trốn ở nơi nào? Giang Minh cảm giác cái này biến mất cùng trận này tất cả quan. Quả xanh quốc minh huy tử lâu. Tư Không Nô Uyên nói tiếp, trong mắt sáng lên nói, chúng ta không bằng trước đi quán rượu kia xem một chút đi. Ta cảm thấy có thể, trong quán rượu kia không chừng có kỳ quái dị hướng. Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên ăn nhịp với nhau. Bọn hắn kiểu trang cách ăn mặc, chờ đến tiểu lâu đằng sau, bọn hắn phát hiện tiểu lâu này bên trong càng quẩn cũ kẽ, nhất là khách bên trong đều không có bao nhiêu cái. Nhìn thấy có người đến, bà chủ kia vội vàng cười nhẹ nhàng đi tới. Là hai vị khách nhân sao? Muốn hay không đi một cái gian phòng? Giang Minh nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, bà chủ, các ngươi nơi này có không có cái mới món ăn, chúng ta hôm nay muốn xin mời một cái rất trọng yếu khách nhân. Khách nhân này là hắn hư cấu. Hắn cảm thấy bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi xem xét những người khác. Bà chủ sửng sốt một chút, lúc này khó xử. Chúng ta món ăn đều là phổ biến đồ ăn, muốn nói chiêu bài đồ ăn. Vậy thật là không biết các ngươi muốn cái gì đặc biệt khẩu vị, vậy không bằng để đầu bếp đến cùng chúng ta giao lưu đi. Tư Không Nô Uyên cảm thấy bà chủ này trách thành thật, đồng ý bà chủ lúc này đem đầu bếp tìm tới. Đầu bếp kia là một cái thô kệch đại hán trên đầu nhiều vài bôi tóc trắng. Hắn nói năng thô lô nói, ta là nông dân, nghe không hiểu các ngươi nói những cái kia danh tử, các ngươi muốn chọn đồ ăn liền điểm ta tương đối có thể nghe hiểu được món ăn. Giang Minh ngẩng đầu, ra vẻ không cẩn thận đem đầu bếp quần áo xé rách xuống tới, bờ vai của hắn lập tức xuất hiện một khối to lớn hình xăm. Hình xăm kia bên trên thêu một cái đen chữ. Giang Minh nở nụ cười nói, ta muốn một cái lỗ đen món ăn. Đó là cái gì món ăn? Đại hán không khỏi sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tư Không Nô Uyên cũng đi theo kỳ quái nói, cái này còn có lỗ đen món ăn sao? Trong tiểu lâu đều không có đi. Ngươi đừng nói trước, Giang Minh nhìn về phía Tư Không Nô Uyên, nói theo, ngươi đi vào tiểu lâu này đã rất nhiều năm sao? Đại hán không rõ Giang Minh làm sao lại đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng cũng đi theo hồi đáp, không sai biệt lắm có 4-5 năm. Vậy ngươi biết lỗ đen tổ chức sao? Giang Minh nhìn thấy đại hán nghe không hiểu, dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe được 4 chữ này, đại hán lại là khốn hoặc nói, ta căn bản cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Trong lòng của hắn kỳ quái, những người này đến cùng là từ đâu tới, làm sao lại biết lỗ đen tổ chức đâu? Có đúng không? Vậy ngươi trên bờ vai hình xăm là cái gì? Giang Minh dương mắt nhìn về phía đại hán. Ngay sau đó, Tư Không Nô Uyên ánh mắt cũng đến đại hán trên thân, hắn không khỏi cảnh giác lên. Ngươi chính là lỗ đen người của tổ chức đi. Đại hán nhìn thấy chính mình bại lộ, đi lên trước, vung tay liền đối với Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên một điếu thuốc sương mù đạn. Sương mù đi ra, còn mang theo một cỗ không hiểu hương vị. Giang Minh cảm thấy thứ này hẳn là có vấn đề, lúc này giơ tay lên bên trong khăn tay, hướng phía Tư Không Nô Uyên ném đi qua. Tư Không Nô Uyên ngầm hiểu, lấy tay khăn che cái mũi của mình. Giang Minh thượng tuyến trực tiếp bắt đại hán, mà đại hán điên cuồng giãy giụa lấy, nhai răng trợn mắt hướng về phía hắn cắn qua đi. Giang Minh cũng không cam chịu yếu thế, nhấc chân liền đạp đi qua. Tư Không Nô Uyên cũng theo sát các bước, bẻ gãy đại hán chân phải. Kéo kẹt, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cửa cũng bị người cho đẩy ra. Bà chủ kia thấy vậy lập tức đổi sắc mặt, lúc này ném ra mấy cái phi tiêu, trong miệng ngôn ngữ nói, các ngươi dám khi dễ ta đầu bếp, quả nhiên là cho các ngươi mặt, không muốn ăn cơm liền lăn ra ngoài. Các ngươi làm lấy hết chuyện xấu, còn bảo hộ chính mình người, chẳng lẽ liền không sợ bị quỷ quấn lên sao? Tư Không Nô Uyên lớn tiếng trách cứ. Bà chủ biến sắc, các ngươi là như thế nào biết lỗ đen tổ chức? Chúng ta cũng không có thương tổn người, chúng ta làm người chính nghĩa, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi có thể đi. Giang Minh cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ là ngươi đã phát hiện thân phận của chúng ta đi. Mau đưa thừa tướng giao ra, nếu không hôm nay ta sẽ trở mặt cái này toàn bộ tử lâu. Bà chủ nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này căn bản cũng không có thừa tướng đại nhân, thừa tướng đã chết, các ngươi muốn tìm hắn liền cũng đi cùng chết đi, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đại hán đau đến cả người cảm giác đều muốn căng gần, lập tức phát ra một tiếng bạo hô. Thân thể của hắn cũng đột nhiên trở nên có sức mạnh, một cỗ linh lực xông ra, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đều bị chấn ra ngoài. Bọn hắn trực tiếp đứng ở trên nóc nhà, tử lâu tường lập tức bị xuyên không, phía trên kiến trúc cũng đi theo té ngã xuống tới. Thanh âm ầm ầm vang lên liên miên, cũng đưa tới phía ngoài người đi đường lực chú ý, bọn hắn nhao nhao quay trùng quanh tại tiểu lâu phụ cận, bắt đầu ngôn ngữ. Mà có người đã đi báo quan, tìm kiếm huyện lệnh. Huyện lệnh người cũng lập tức đến tiểu lâu phụ cận, bọn hắn đem rượu lâu toàn bộ hành trình bao vây lại, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên xuống tới. Chủ thị vệ đi tới nói, tiểu lâu này là các ngươi làm sao? Khu khu cụ. Lúc này, nồng hậu dày đặc thanh âm từ trong tiểu lâu truyền ra, bà chủ vịn đại hán đi ra. Nhìn thấy chủ thị vệ, nàng đội vàng hét to nói hai người kia là đến gây chuyện, bọn hắn làm rượu giờ lâu, các ngươi cần phải bị ta làm chủ à, mau đưa bọn hắn bắt lại. Các ngươi dám bắt ta sao? Giang Minh một thanh xé rách ra mặt nạ, mày nhíu lại gấp. Cái kia chủ thị vệ lại là không có nhận ra Giang Minh, hùng hổ dọa người nói các ngươi đối với người cái dạng này, xé mở mặt nạ lại có thể thế nào? Còn không nắm chặt hướng về phía bà chủ bồi tội. Nếu như không phải vị bà chủ này làm chuyện xấu, vậy chúng ta cũng sẽ không hủy đi tiểu lâu này, lại nói tiểu lâu này cũng cùng chúng ta không quan hệ. Tư Không Nô Uyên vào lúc này phàn nàn đứng lên. Chủ thị vệ lại là căn bản không nghe bọn hắn nói tới, ngược lại bắt đầu tức giận đứng lên. Các ngươi bọn này lưu manh, lại còn vu hãm bà chủ, xem ra các ngươi là muốn ăn đòn. Nói, hắn ra hiệu phía sau mình bọn sai vặt. Những cái kia bọn sai vặt lúc này rút ra roi, hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên quan tới. Giang Minh trực tiếp kéo lại roi, đem những cái kia bọn sai vặt từng cái văng ra ngoài. Chủ thị vệ nhìn thấy bộ này thức, không khỏi lui lại mấy bước, lập tức la lên đứng lên. Nắm chặt để huyện lệnh tới, người này là thằng điên. Ngươi nói thêm câu nữa. Chương 802, Tư Không Nô Uyên ác hung hăng trừng mắt bà chủ, doa đến nàng cuốn quýt lui về sau một bước. Gã sai vặt thuận thế chuyển di nói thế, hướng về phía chủ thị vệ kêu khổ nói chủ thị vệ đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, hai người này chính là đến gây chuyện, đối với chúng ta mở miệng càng là ác ngữ hãm hại. Nếu như không đem loại người này cho nhốt lại, cái kết quả xanh quốc đời này đều sẽ không được an bình. Tư Không Nô Uyên đấy mắt mang cười, không giống như là vẻ tức giận nói, ngươi ngược lại là thật biết nói, chúng ta liền cùng trừng ác dương thiện ác nhân một dạng. Chủ thị vệ tiến lên muốn đánh Tư Không Nô Uyên đầu, căm giận nhưng nói vị đại nhân này, ngươi vẫn rất ỷ thế hiếp người. Ta nhìn các ngươi đi với ta một chuyến đi, huyện lệnh đại nhân sẽ công bằng xử lý. Hắn lạnh nhạt nhìn qua Giang Minh. Đi, chúng ta đi thôi. Giang Minh nhếch miệng. Nếu những người này không nói đạo lý, vậy hắn liền cùng huyện lệnh kia giảng đạo một chút để ý tiến nhập phủ đệ. Huyện lệnh đã bị gã sai vặt cho kêu lên, nhìn thấy Giang Minh, hắn sửng sốt một chút. Chủ thị vệ còn tại Dương Dương đắc ý quyết đại Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên với gắt. Hai vị này là ác đồ, bọn hắn trừng thiện dương ác, đã làm nhiều lần chuyện xấu. Hôm nay còn đem chúng ta nơi này nổi danh nhất tiểu lâu phòng ở làm hỏng rồi, làm hư đằng sau cũng không bồi thường lễ, còn bênh báo tự đắc về đuổi chúng ta. Huyện lệnh đại nhân, ta nhìn loại người này nên xử tử hình, triệt để thanh trừ mới là. Giang Minh đôi mắt lạnh lùng nói, huyện lệnh đại nhân, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao quyết định đâu? Giang Minh không nói gì, mà là một bàn tay lắc tại chủ thị vệ trên khuôn mặt. Một tát này cực kỳ dùng sức, hắn trực tiếp bị quăng đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyện lệnh đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Hắn bưng bít lấy mặt mình, không để ý chính mình cái mông đau đớn, khó có thể tin nhìn qua huyện lệnh. Huyện lệnh thoá mạ một tiếng, nước bọt đi thẳng đến chủ thị vệ trên thân. Dài không có mắt, có biết hay không người trước mặt là ai? Dám can đảm xâm phạm chúa cứu thế điện hạ, ta nhìn ngươi là muốn chết, còn không mau một chút đi lãnh phạt. Chủ thị vệ trong địa tâm lộ bột hai tiếng, lấy lại tinh thần, hướng phía trước quỳ gối Giang Minh trước mặt. Chúa cứu thế điện hạ, đều là lỗi của ta, ta lập tức liền đi lãnh phạt, còn xin ngài không nên tức giận. Trong lòng của hắn kinh hãi, ai có thể nghĩ tới như thế một cái nhìn xem thường thường không có gì lạ tiểu tử lại là chúa cứu thế điện hạ. Lòng ghen tị lại đang nội tâm của hắn bốc cháy lên. Hắn rõ ràng cùng đối phương niên kỷ không sai biệt lắm, đối phương dựa vào cái gì sẽ trở thành chúa cứu thế điện hạ? Đây hết thảy tất nhiên đều là hoang đường nói như vậy. Chỉ là lãnh phạt cũng không thể đủ, vừa rồi chủ này thị vệ làm không chỉ có liền một chút. Giang Minh cũng không định buông tha chủ thị vệ, tiếp theo chậm rãi nói. Tư Không Nô Uyên cũng nói theo, cũng không phải sao. Muốn nói kêu gào lợi hại hơn người, đó chính là chủ này thị vệ. Chủ thị vệ lúc này lung túng, trên chân ngăn không được run rẩy. Nếu là thật bị hai người này nắm được án, vậy hắn đời này liền xong rồi, không chừng ngay cả tính danh cũng không có. Chúa cứu thế điện hạ, ta biết ngươi một mảnh thiện lương chi tâm, ngươi sẽ không theo ta cái này một cái không hiểu chuyện người tính toán chi ly, đúng không? Hắn quay trở ra tâm tư. Lần này, cái này chúa cứu thế chuyển biến tâm ý đi. Nếu là hắn tiếp tục muốn trừng phạt chính mình, vậy hắn cũng sẽ rơi vào một cái bạo quân danh dự. Giang Minh ra vẻ gật đầu nói cũng phải, đã như vậy ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này đi. Chủ thị vệ liền vội vàng nói lấy, đa tạ chúa cứu thế điện hạ. Tư Không Nô Uyên lại nói theo, chúa cứu thế điện hạ một mảnh hảo tâm, cũng không đại biểu ta liền một mảnh hảo tâm, ngươi vẫn là đi lãnh phạt đi. Nói, trong miệng hắn gảy một cái búng tay, trong tay dược hoàn toàn bắn đến chủ này thị vệ trong miệng. Chủ thị vệ lập tức coi là Tư Không Nô Uyên muốn giết chết chính mình, vội vàng càng không ngừng đập ngẩng đầu lên nói còn xin chúa cứu thế điện hạ tha thứ nhỏ kiếp sau tất nhiên làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Trong lòng của hắn càng thống hận. Đợi đến có một ngày hắn muốn để cái này chúa cứu thế điện hạ biết tử vong hai chữ là thế nào biết. Tư Không Nô Uyên khoát tay nói, đi thôi, lãnh phạt đi thôi. Viên thuốc này cách một đoạn thời gian liền sẽ đau đớn, nhưng là sẽ không để cho người chết mất, cái này đã đủ chủ thị vệ cả một đời khó chịu. Chủ thị vệ con mắt đều muốn khóc, bắt đầu điên cuồng quỳ lạy nói chúa cứu thế điện hạ, van cầu ngài, hãy bỏ qua ta đi. Trong nhà của ta có con trai có con gái, còn có mấy cái trưởng lão, ta thực sự không thể chết đi. Lời kịch này nghe làm sao quen thuộc như vậy đâu. Giang Minh nết nết miệng, sau đó lại ngay sau đó nói, Tư Không Nô Uyên, chúng ta đi thôi, là thời điểm tiến đến tìm bà chủ kia. Rời đi thời điểm, Tư Không Nô Uyên đặc để cho người ta lưu lại bà chủ này cùng đầu bếp. Chủ thị vệ mắt thấy hai người muốn đi, tức giận đứng lên, từ bên hông móc ra chùy thủ, trực tiếp cắm vào Giang Minh phần bụng. Máu tươi chảy ra, hắn cũng cười lên ha hả. Ta sống không được, các ngươi cũng đừng hòng sống. Chúa cứu thế điện hạ. Huyện lệnh cùng Tư Không Nô Uyên đều nhao nhao hoảng hốt, tiến lên liền muốn xem xét Giang Minh vết thương. Giang Minh không nhanh không chậm nhìn về phía chủ thị vệ, đem chùy thủ cho móc ra. huyết dịch kia lập tức đọc lại, ban đầu vết thương cũng biến thành khôi phục như lúc ban đầu. Cái này sao có thể? Chủ thị vệ lui về sau một bước, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Dựa vào cái gì? Chúng ta niên kỷ tương tự, ngươi không phải là chúa cứu thế điện hạ. Trong lòng của hắn suy nghĩ minh bạch, lại từ trong túi áo móc ra một thanh khác truy thủ, trực tiếp đâm vào bụng của mình. Hắn bên cạnh cắm vừa cười. Lần này cũng coi như đem ngươi giết đi. Chúa cứu thế điện hạ, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyện lệnh nhìn trận mắt hốt mồm, lập tức ngăn tại Giang Minh trước mặt, nổi giận đùng đùng gào thét chủ thị vệ nói may mà ngươi hay là ta một tay bồi dưỡng đệ tử, vậy mà đối với chúa cứu thế điện hạ như vậy vô lý, đáng đời cứ như vậy chết. Tư Không Nô Huyên ra vẻ nói, thuốc này căn bản cũng không có độc, chỉ là hù dọa ngươi, ngươi cũng sẽ không chết đi, thật sự là đáng tiếc. Nghe được chân tướng, chủ thị vệ trừng thẳng con mắt, lại cuối cùng là ôm hận mà chết, thân thể ngã trên mặt đất. Đúng là đáng tiếc. Giang Minh nhìn về phía huyện lệnh, hắn lập tức lĩnh ngộ, gật đầu nói, ta cái này xử lý sự tình, còn xin chúa cứu thế điện hạ rời bước trong sương phòng, ta đã vì ngươi cùng vị đại nhân này chuẩn bị xong đủ loại đồ vật, ta bây giờ còn không có dừng chân dục vọng, ngươi cứ như vậy chuẩn bị đi. Giang Minh mang theo Tư Không Nô Huyên đến bà chủ nơi này. Bà chủ lúc này ngay tại xem xét đầu bếp vết thương, đầu bếp bởi vì rời đi trễ, chân của hắn đã có chút quẻ. Bà chủ đau lòng nhìn qua đối phương nói chúa cứu thế điện hạ thật sự là ngang ngược vô lý, nếu không ngươi cũng sẽ không cái dạng này. Đầu bếp đang muốn nói ra miệng, lại trong lúc vô tình nhìn thấy Giang Minh, hắn liên tục hướng về phía bà chủ nháy mắt. Bà chủ quay đầu, vừa vặn đối mặt lên Giang Minh. Chương 803, cãi lộn nàng cảm thấy Giang Minh đã nhận trừng phạt. Sau đó nàng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi quả thực là cái tội nhân, là đến cùng chúng ta nói xin lỗi sao? Tư Không Nô Huyên cười, muốn không để huyện lệnh đại nhân sang đây xem xét, đến cùng ai hẳn là muốn nói xin lỗi đâu? Bà chủ đi cùng lấy trầm giọng nói, nơi này huyện lệnh luôn luôn theo lẽ công bằng vô tư, trừ phi ngươi là quả xanh này quốc chủ tử. Ngươi làm sao lại bị huyện lệnh miễn ở trừng phạt, ngươi là đến ra vẻ kêu gào a? Sau đó, nàng đem một cái linh đang ném tới Giang Minh trước mặt. Linh đang này đáng giá ngàn vàng, xem như đưa cho ngươi nhận lỗi đi, đoán chừng rất đau đi, thật sự là đáng thương. Câu nói kế tiếp, nàng ra vẻ nhấn mạnh, rõ ràng xem thường Giang Minh. Liên cái này một cái tiểu linh đang, còn có thể đáng giá ngàn vàng. Tư Không Nô Huyên không chút do dự nhấc chân, đem linh đang này dẫm đến vỡ nát. Linh đang lập tức biến thành một đoàn bột phấn. Thật sự là đáng tiếc, mặt của ngươi đã không có. Quả nhiên, tên ăn mày chính là tên ăn mày, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ánh mắt. Bà chủ hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía đầu bếp vết thương, căn bản lờ đi Giang Minh. Giang Minh cũng không phải ăn chay, trực tiếp ngồi xuống. Chúng ta hôm nay không phải đến cùng ngươi cãi nhau, đem thừa tướng giao ra, chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo sự tình khác, nếu không, sự tình cũng không giống như hiện tại đơn giản như vậy. Đầu bếp cố ý hướng về phía Giang Minh nói, chúng ta cũng không biết cái kia thừa tướng hạ lạc, coi như chúng ta biết, đồng thời đem hắn giấu đi, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Bà chủ cũng đi theo ngôn ngữ nói chính là, chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi sợ không phải không nghĩ thông tự lâu. Giang Minh nhíu mày, cảm thấy hai người kia rất là làm cản. Tư Không Nô Huyên tức giận nói, các ngươi hai người này chuyện gì xảy ra? Có biết hay không vị này là ai? Coi là thật không sợ chính mình chết đi sao? Các ngươi còn tại Quả Xanh Quốc. Tiểu lâu của chúng ta nghĩ thoáng ở nơi nào liền mở ở nơi nào, có huyện lệnh đại nhân cho chúng ta làm chủ, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Bà chủ không chút khách khí về đối lấy. Huyện lệnh đại nhân đâu? Huyện lệnh đại nhân ở nơi nào? Nhanh đi tìm đến hắn, đây cũng quá cản rỡ. Đầu bếp bực bội bất an, để hạ nhân tiến đến hô hào. Chỉ chốc lát sau, huyện lệnh đại nhân liền đi theo đến đây. Tại bà chủ cùng đầu bếp trong ánh mắt mong chờ, hắn hướng về phía Giang Minh ăn nói khép nép nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi có chuyện gì không? Hai người này có phải hay không cho ngươi tìm phiền toái? Ta cái này để bọn hắn đi. Bà chủ lập tức hoảng sợ. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thế nào lại là đương kim chủ tử? Trên thực tế nàng là nhận biết Giang Minh, chỉ bất quá tại cái này huyện lệnh trước mặt, nàng vẫn là phải làm bộ. Giang Minh liếc mắt, hắn làm sao cảm giác bà chủ này nhưng thật ra là nhận biết mình đây này. Đầu bếp cũng ra vẻ hoảng sợ, bối rối liền muốn quỳ xuống đến. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta coi là ngài là ngoại quốc tới điều dân, ta về sau cũng không tiếp tục bộ dáng này, còn xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không biết cái gì thừa tướng đại nhân. Bà chủ cũng đi theo lau nước mắt nói, cũng không phải sao, ta chỉ là một cái mở từ lâu, chỗ nào nhận biết nhiều như vậy đại quan. Huyện lệnh lúc này bị hai người này nhận thấy hóa, lập tức nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, bọn hắn hẳn là sẽ không nhận biết thừa tướng đại nhân, huống chi bây giờ thừa tướng đã chết, bọn hắn còn có thể làm được gì đây? Bà chủ càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu bán thảm đứng lên. Ta từ nhỏ sinh ra ở hương giã địa phương, không có ăn không có uống, làm sao lại nhận biết cái gì đại quan? Liền ngay cả tiểu lâu này, ta đều là mượn tiền của người khác mới mở. Tư Không Nô Huyên phiền não, nhìn về phía huyện lệnh nói, những chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi đi cho đi, chúng ta mấy người biết giải quyết. Huyện lệnh lo lắng nói, hai vị này là của ta hảo hữu, các ngươi lời như vậy cũng không lớn tốt ta. Đầu bếp cũng liền vội nói lấy, không quan hệ, huyện lệnh đại nhân, ngươi hay là đi thôi. Nếu chúa cứu thế điện hạ muốn làm khó chúng ta, vậy chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp. Giang Minh lập tức bó tay rồi. Người không biết còn tưởng rằng bọn hắn nước hiếp bách tính đâu. Bà chủ lúc này bắt đầu cố làm ra vẻ đứng lên, vị đầu bếp nói, nếu chúa cứu thế điện hạ không nguyện ý để cho chúng ta tốt hơn, vậy chúng ta liền đi bên ngoài vì ngươi cầu phúc đi, hy vọng ngươi có thể bùng thả chúng ta. Tư Không Nô Huyên cũng đi theo im lặng nói, đây coi như là sự tình gì? Huyện lệnh vội vàng khuyên giải đầu bếp cùng bà chủ nói, hai người các ngươi hảo hảo nói, tận lực không cần phát sinh mâu thuẫn. Làm sao lại phát sinh mâu thuẫn đâu? Chúng ta đây đều là vì Chúa cứu thế điện hạ. Bà chủ khẽ mỉm cười, Giang Minh lại cảm nhận được một tia trào phúng, sau đó nói, để nàng đi thôi, không cần ngăn cản nàng, nàng ngược lại muốn xem bà chủ này muốn làm gì. Bà chủ hay là cái kia cố ý cười, trong lòng lại là lãnh ý, cho dù là nàng chết, nàng đều muốn để cái này Chúa cứu thế điện hạ rơi vào một cái ước hiếp bách tính thanh danh. Đến ngoài cửa, bà chủ quỳ trên mặt đất, cũng lôi kéo đầu bếp quỳ xuống. Chúa cứu thế điện hạ, hết thảy đều là dân đen sai, dân đen không nên dùng không tốt đồ ăn đến chiêu đãi ngươi. Dân đen cho là mình tỉ mỉ làm đồ ăn có thể được xưng tụng chẳng diện, nào có thể đoán được hay là không bằng ngự chủ làm đồ ăn. Bây giờ tiểu lâu đã bị ngươi hủy đi, còn xin ngài buông tha dân đen đi, dân đen đệ đệ cũng đã bị ngươi cho đánh quẻ, ngươi liền tha thứ bọn tiện dân đi. Chỉ là mấy câu nói đó, mọi người nhất thời liền bị hấp dẫn tới, một phương dân chúng nhao nhao thảo luận. Đây là có chuyện gì? Cái kia mới tới chủ tử giống như ức hiếp bách tính. Bà chủ này tựa hồ bị chỉnh phi thường thảm, ta biết nàng, tính tình tiện lương, cứu tế dân nghèo, cái này Chúa cứu thế điện hạ làm sao cái dạng này? May mà ta còn tưởng rằng hắn là một người tốt. Cũng không phải sao? Người như vậy làm sao có thể đăng cơ thượng bị đâu? Cả đám đối với Giang Minh bắt đầu đổi mới đứng lên, những lời này vừa lúc bị đi ra Giang Minh cùng Tư Không Nô Viên chỗ nghe được. Tư Không Nô Viên nhíu mày đến. Bà chủ này nguyên lai đánh ý nghĩ như vậy. Giang Minh không chút biểu tình. Hắn đại khái đã đoán được bà chủ này cách làm, chỉ là không nghĩ tới đối phương như thế có dũng khí áp dụng, cũng đúng lúc để hắn tại những bách tính này trước mặt thu hoạch được một cái tiếng tốt đi. Nhìn thấy Giang Minh tới, chung quanh bách tính ánh mắt hoàn toàn đều đến trước mặt hắn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập sợ hãi cùng dò xét. Giang Minh ra vẻ khốn nhiều nói, ta không phải nói muốn trị tốt các ngươi sao? Các ngươi hiện tại lại nhất định phải cùng ta muốn ngân lượng, cái này 10 triệu ngân lượng thực sự hơi nhiều. Ngươi cũng biết gần nhất quốc khố trống rỗng, còn phải cần chủ kiến, quả xanh quốc nào có nhiều như vậy ngân lượng. Bây giờ ngươi dạng này bán thảm, còn nhất định để ta đem ngân lượng cho ngươi, cái kia mặt khác bách tính đâu, chẳng lẽ liền không kiến thiết ra viên sao? Nghe nói như thế, một đám bách tính nhao nhao trách cứ đứng lên, đáy mắt hoàn toàn đều là chán ghét. Chương 804, ngươi bà chủ này chuyện gì xảy ra, ngươi quán rượu kia còn có thể có bao nhiêu tiền? Muốn nhiều như vậy ngân lượng làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi liền muốn để cho chúng ta chết đi sao? Chính là à, chúng ta bây giờ lương thực toàn bộ nhờ quốc khố, thiệt thòi chúng ta mới vừa rồi còn đồng tình ngươi, kết quả không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, thật sự là quả xanh quốc vũ đủ. Một đám ngôn ngữ cùng nháo kịch một dạng, ố ố minh ông, hỗn hợp lại cùng nhau. Giang Minh nhìn qua những người này, rất là hài lòng những âm thanh này. Bà chủ không nghĩ tới hắn sẽ nói lung tung, lúc này muốn giải thích, nhưng mà lại bị những âm thanh này che giấu ở chỉ chốc lát sau. Có ít người thậm chí trực tiếp đem một ít gì đó ném tới hai người trên thân, trong miệng thậm chí thoá mạ bà chủ cùng đầu bếp đến. Bọn hắn bị đánh đến nhau nhau rời đi, trước khi đi phẫn hận nhìn thoáng qua Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên không khỏi một trận sảng khoái. Hai người này nên bị những bách tính này chỗ trừng trị, bất quá bây giờ nghiêm trọng nhất chính là, cái này thừa tướng đến cùng đi nơi nào. Chúng ta đi theo bà chủ này cùng đầu bếp, có lẽ liền có thể tìm tới cái kia người cuối cùng. Giang Minh nhìn thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa hai người, trong lòng sinh nghi. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đến mức để cho người ta kỳ quái. Chẳng lẽ lại cái kia thừa tướng tu luyện bí thuật gì sao? Tư Không Nô Uyên cũng tìm không thấy hai người, không khỏi hoang mang đứng lên. Bà chủ này cùng đầu bếp đi nơi nào? Lúc này mới bao lâu, người liền không có. Có hay không một loại khả năng, bọn hắn có lẽ cũng không có đi. Nhưng vào lúc này, một vị công tử xuất hiện ở Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên trước mặt. Khoe miệng của hắn mang cười, đáy mắt mang theo trầm tư, phong lưu phóng khoáng, mặc trên người một thân áo bào trắng. Người là ai? Giang Minh nhìn đối phương một chút. Hắn nhớ kỹ công tử này mới vừa rồi là tại đám người này bên trong, không biết tại sao phải đến nơi đây, còn cùng bọn hắn trò chuyện giết thì giờ. Ta gọi Tống Thành Hữu, các ngươi cũng tận quản xưng hô ta đấy danh tự liền tốt, ta trước đó liền nghe nói Chúa cứu thế điện hạ danh tiếng, bây giờ thấy một lần bản nhân quả nhiên không tầm thường. Không biết ta có hay không binh hạnh này có thể cùng các ngươi cùng nhau tìm kiếm thừa tướng đại nhân đâu. Ngươi biết ngược lại là thật nhiều, theo chúng ta đã lâu đi. Giang Minh nghi hoặc nhìn về phía Tống Thành Hữu. Đây là hắn duy nhất có thể nói thông được, cái này Tống Thành Hữu đến cùng là từ đâu bắt đầu theo dõi bọn hắn. Tống Thành Hữu đốn lúc đầy bụng ủy khuất nói, ta làm sao lại theo dõi các ngươi đâu, chỉ bất quá giám thị các ngươi một phen mà thôi. Tư Không Nô Uyên lập tức không vui đứng lên nói, ngươi là thế nào giám thị chúng ta? Chúng ta làm sao một chút cũng không có phát giác được. Tống Thành Hữu ho khan một tiếng nói, đó là tự nhiên, ta có thông linh pháp khí này có thể che lại hết thảy vết tích. Các ngươi nếu là nhìn thấy, đây chẳng phải là quá trái với đạo đức? Có phải hay không một đôi mắt? Giang Minh đột nhiên nhớ tới hắn lúc ngủ cảm giác có cái gì đang nhìn mình. Lúc đó mở mắt thời điểm, hắn thấy là một đôi tựa hồ bị người móc ra con mắt. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Ngươi là thế nào biết đến? Tống Thành Hữu trợn tròn mắt, ngược lại từ bên tay mình móc ra cặp mắt kia. Con mắt làm được 10 phần rất thật, hắn cũng đi theo kiêu ngạo đứng lên nói pháp khí này lợi hại đi. Các ngươi muốn hay không nhìn một chút nó toàn bộ công năng? Tư Không Nô Uyên uy hiếp nói, ngươi nếu là còn tiếp tục giám sát chúng ta, coi chừng chúng ta sẽ đối với ngươi làm những gì. Tống Thành Hữu lập tức cụ rũ cúi đầu nói, ta chỉ bất quá muốn gia nhập các ngươi thôi, huống hồ ta cũng có cái kia thừa tướng tin tức, các ngươi chẳng lẽ lại không nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Có một số việc thật đúng là không có các ngươi suy nghĩ đến đơn giản như vậy. Câu nói sau cùng, Tống Thành Hữu nói đến lặng lẽ meo meo, biến ảo khó lường. Giang Minh không khỏi tới lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi dẫn chúng ta qua đi thôi, chỉ bất quá ngươi là như thế nào biết chúng ta? Chúng ta ngày bình thường đều trong hoàng cung. Thực không dám dâu dếm, ta là trong hoàng cung một tên gã sai vặt, lần này tới là đi theo các ngươi tới. Tống Thành Hữu có chút ngại ngùng nói. Gã sai vặt? Có thể có được dạng này pháp khí người, cũng không giống như là một cái gã sai vặt. Tư Không Nô Uyên hoang mang đứng lên, đầy mắt đều là cảnh giác. Tống Thành Hữu che che lấp lấp nói sao có thể không phải gã sai vặt đâu. Ta lúc trước cùng người học qua một ít bí thuật, lúc này mới đạt được pháp khí như vậy. Không nói cái này, cái kia thừa tướng giống như giấu ở vùng ngoại ô. Nói, tốc độ của hắn tăng tốc đứng lên. Giang Minh mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là cũng không có bất kỳ lời nói. Hắn thấy, cái này Tống Thành Hữu hay là có thể lợi dụng địa phương. Liếc thấy Giang Minh rất là trầm mặc, Tống Thành Hữu không khỏi kỳ quái. Ngươi làm sao một chút nói đều không nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi có muốn hay không cũng nói một chút cái nhìn của ngài. Ngài có lẽ cũng cảm giác được thừa tướng đại nhân tin tức. Hiện tại không có khả năng lại gọi hắn thừa tướng, muốn gọi hắn tội thần. Tư Không Nô Uyên cẩn thận sửa lại Tống Thành Hữu xưng hô. Tống Thành Hữu khoát tay nào nói, không quan trọng, chỉ cần đem người tìm tới, những này tính là gì, bọn hắn một đường đi tới vùng ngoại ô, cũng theo đó phát hiện một chút dấu chân. Dấu chân này bên trên mang theo một chút bùn đất, Tống Thành Hữu xích lại gần người người, biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc lên. Dấu chân này là cái kia thừa tướng. Ngươi thậm chí ngay cả dấu chân đều có thể đoán được. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tư Không Nô Uyên có chỗ hoài nghi, nhìn thấy Tống Thành Hữu. Hắn cảm giác đối phương đang lộng hư làm bộ, nhưng là hiện nay cũng chỉ có thể như thế tin tưởng đối phương. Tống Thành Hữu cuốn ba tất lưới mà nói, đó là tự nhiên, chúng ta thuận dấu chân đi qua nhất định có thể tìm tới cái kia thừa tướng. Nói, cước bộ của hắn lại bắt đầu ra tốc đứng lên. Thuận dấu chân, bọn hắn thấy được một thân ảnh lưng gù. Lại hướng phía trước xem xét, gương mặt kia chính là thừa tướng khuôn mặt. Giang Minh cảm thấy tìm quá mức dễ dàng, một mực không nói gì. Mà Tống Thành Hữu lại là trực tiếp chạy vội đi lên. Thừa tướng đại nhân, ta xem như tìm tới ngươi. Cái kia thừa tướng lúc này khủng hoảng đứng lên, nhấc chân liền muốn chạy về phía trước lấy, kết quả lại bị Tống Thành Hữu cho kéo lại. Tống Thành Hữu không biết từ nơi nào tìm đến dây thừng, một tay lấy đối phương cho trói lại, còn đem nó kéo đến Giang Minh trước mặt. Chúa cứu thế đại nhân, chúng ta cuối cùng là tìm được cái này thừa tướng. Thừa tướng trong nháy mắt khó chịu đứng lên. Ta chỉ bất quá muốn an hưởng tuổi già thôi, các ngươi tại sao muốn đối xử với ta như thế? Tư Không Nô Uyên đánh giá thừa tướng. Lúc này thừa tướng đã trở nên không giống như là cá nhân, tóc kia đã cắt một nửa, giống chó gặm một dạng, quần áo trên người đã rách bướp. Hắn lộ ra ngoài trong máu thịt đã có vết thương, hắn cũng không biết cái này thừa tướng là thế nào còn sống. Ngươi thật là thừa tướng sao? Giang Minh cảm thấy kỳ quái, chăm chú nhìn về phía đối phương. Thừa tướng biểu lộ có trong nháy mắt che giấu, lập tức cười khổ một tiếng nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đều bị các ngươi bắt đi lên, chẳng lẽ lại còn không phải thừa tướng sao? Tư Không Nô Uyên tiếp theo nói ta cảm thấy hẳn là thừa tướng. Chương 805, bộ dạng này quả thực là giống nhau như lúc, chính là cách ăn mặc mặc không giống như là trước kia. Tống Thành Hữu cũng liền bội nói, cũng không phải sao. Chúa cứu thế điện hạ, ta xem chúng ta đem hắn truy nã quy án đi. Thừa tướng quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn nói, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nhìn cái này thừa tướng cũng trách đáng thương, chúa cứu thế điện hạ, dứt khoát buông tha hắn đi. Tống Thành Hữu thở dài một hơi, đáy mắt tất cả đều là đồng tình. Có một số việc cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tha thứ, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Tư Không Nô Uyên hừ lạnh một tiếng, cảm thấy cái này Tống Thành Hữu có chút quá thánh mâu tâm. Ngươi căn bản cũng không phải là chân chính thừa tướng, ngươi đến cùng là ai? Giang Minh đưa tay phóng thích pháp lực lúc này đem thừa tướng ra mặt cho nhéo một cái đến. Thừa tướng lập tức thống khổ kêu lên, cả người đều như gặp phải sét đánh, thậm chí muốn hướng về phía trước bắt Giang Minh mặt đến áp vào trên mặt mình. Giang Minh nhìn ra được dụng ý của hắn, trực tiếp đem hắn đạp ra ngoài. Thừa tướng bị ép về sau mà đi, cũng lộ ra hắn nguyên bản khuôn mặt. Tư Không Nô Uyên khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn mèo, hoảng sợ nói, nghĩ không ra ngươi lại là một cái lao già hậm hẹm. Thừa tướng đến cùng bị ngươi giấu ở nơi nào đi? Tống Thành Hữu lại tại lúc này đổi sắc mặt, trực tiếp đem lão đầu tử này cho khống trụ, cũng đi theo kêu gào nói, chính là, ngươi sao có thể lừa gạt chúng ta đây? Khẳng định là cái kia thừa tướng làm ra đến quỷ kế. Ngươi cái này đánh đòn phủ đầu chơi đến tốt. Giang Minh nhìn về phía Tống Thành Hữu, toàn thân đánh giá hắn. Tống Thành Hữu sững sờ, ngược lại lúng túng nói, ngươi đang nói cái gì? Chúa cứu thế điện hạ, có thể hay không hiểu lầm? Tư Không Nô Uyên minh bạch Giang Minh lời nói, lập tức hồ nghi. Đây hết thảy đều là ngươi thiết kế. Hắn nhìn về phía Tống Thành Hữu, ánh mắt kiên định. Hắn sát suất lớn đã biết Chúa cứu thế điện hạ ý tứ, cái này Tống Thành Hữu có chút vấn đề. Nhìn thấy đề cập chính mình, Tống Thành Hữu không khỏi treo lên ha ha đến. Các ngươi đang nói cái gì? Làm sao có thể là do ta thiết kế, ta thế nhưng là trợ giúp các ngươi tìm được cái này thừa tướng. Cái này thừa tướng là giả, cũng không phải thật. Tư Không Nô Uyên nhếch miệng, con mắt nhìn chằm chằm Tống Thành Hữu. Hắn hiện tại càng xem Tống Thành Hữu càng cảm thấy đối phương rất để cho người ta sinh nghi. Tống Thành Hữu hít sâu một hơi, bắt đầu trang thảm đứng lên nói ta cho tới bây giờ đều chưa từng có tâm tư như vậy, các ngươi có thể hay không đừng nghĩ như vậy ta. Giang Minh nghe chỉ muốn nói một câu, ý miệng, đem chân chính thừa tướng giao ra. Hắn cảm thấy cái này Tống Thành Hữu khẳng định đem thừa tướng cho ẩn nấp rồi. Tống Thành Hữu ho khan một cái, thoáng qua vò đầu nói, mặc dù không biết là vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ đem chân chính thừa tướng giấu đi, nhưng là ta đích xác không có tàng. Tư Không Nô Uyên căn bản không tin tưởng, ánh mắt mang theo hờ hững. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ta thật sự là nhìn tố ngươi. Tống Thành Hữu tức giận không thôi, lông mày đều nhăn thành thập tự. Đã các ngươi không tin, vậy chúng ta cũng không cần thiết cùng nhau, ta rời đi trước. Ai nói ngươi có thể rời đi? Giang Minh trực tiếp ngăn tại Tống Thành Hữu trước mặt. Tống Thành Hữu đáy mắt mang theo kinh ngạc, trong tay ngăn không được run rẩy nói, ta làm sao không có khả năng rời đi đâu? hắn không nghĩ tới giúp mình Tư Không Nô Uyên cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ hạ chẳng lại là dạng này, thật sự là để tâm hắn lạnh. Hắn thở ra một hơi, lập tức cười cười nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta tự nhận là ta là thật tâm từ lòng, ngươi bây giờ đối với ta như vậy, ta thật rất thất vọng đau khổ. Giang Minh cảm thấy cái này Tống Thành Hữu vẫn rất lợi hại, trả đũa năng lực rất cứng hãn. Tống Thành Hữu đã nói xong, ngược lại liền muốn rời khỏi. Giang Minh đưa tay, đối với Tống Thành Hữu chính là một cái đầu băng. Hắn bưng bít lấy cái chán, đáy mắt phát tím, hướng về phía Giang Minh hét lên, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta đều nhanh đau chết. Giang Minh lạnh nhạt, con mắt đâm vào Tống Thành Hữu nói, thật thừa tướng tất nhiên trong tay ngươi, nếu như ngươi bây giờ không giao ra lời nói, ngươi sẽ mất đi rơi tính mệnh. Cố khí tức này để Tống Thành Hữu không chịu được nghĩ mà sợ đứng lên, trong lòng của hắn khẩn trương nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi đừng bảo là chết rồi, ta còn có chuyện đâu, ta phải đi. Giang Minh đã nhìn ra Tống Thành Hữu tâm tư, trực tiếp đem dược hoàn nhét vào trong miệng của hắn. Tống Thành Hữu không muốn nuốt xuống, Tư Không Nô Uyên thừa cơ đem hắn đạp ra ngoài. Cái này đạp vừa vặn đến trên bụng của hắn, Tống Thành Hữu trực tiếp nuốt xuống đến. Như thế một nuốt, trong lòng của hắn có chút kỳ quái đứng lên. Cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ là thế nào biết hắn ẩn giấu thật thừa tướng? Nguyên bản hắn chỉ là muốn chuyển di hai người này lực chú ý, kết quả không nghĩ tới Chúa Cứu Thế Điện Hạ đã khám phá. Hắn còn đem chính mình dựng đi lên, thật là khiến người ta táo bạo bất an. Giang Minh không nói gì, Tư Không Nô Uyên hiếu kỳ phản ứng của hắn. Viên thuốc này là làm cái gì? Không chờ Giang Minh trả lời, Tống Thành Hữu liền đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói nơi này là nơi nào? Các ngươi muốn làm gì? Mau rời đi ta. Thuyết pháp này để Tư Không Nô Uyên đều đi theo sững sờ, sau đó nhìn về phía Tống Thành Hữu. Tống Thành Hữu đã đến bệnh trạng tình huống, một mực tự mình lẩm bẩm nói gì đó. Giang Minh tiến lên hỏi đến, thật thừa tướng bây giờ ở nơi nào? Dược hoàn này dược hiệu rất dài, đầy đủ hắn hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Hắn bị ta nhốt ở một cái trong nhà gỗ nhỏ ngay ở phía trước trong rừng trúc, hắn đã bị ta giày vò đến đau đến không muốn sống, lập tức liền muốn đã chết đi. Tống Thành Hữu đáy mắt hiện lên một tia khoái cảm. Giang Minh cảm thấy cái này Tống Thành Hữu cùng muốn trả thù thanh quả quốc một dạng, lập tức vừa nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, chúng ta nhanh đi đem thừa tướng tìm ra, có một số việc ta còn không có hỏi rõ. Tư Không Nô Uyên vội vàng nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ Tống Thành Hữu, đi theo Giang Minh liền tiến vào trong rừng trúc. Tống Thành Hữu tiếp tục cười ha ha lấy, giống một kẻ ngốc một dạng càng không ngừng tìm kiếm lấy phụ cận lá cây, thỉnh thoảng đối với lá cây này tự lẩm bẩm, thỉnh thoảng đối với cái kia lá cây làm chút không hiểu động tác. Rừng trúc rất lớn, trúc tử trường thế thịnh vượng, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên tìm hồi lâu, quả thực là tìm không thấy chỗ kia nhà gỗ nhỏ. Đi qua một hồi, Giang Minh đột nhiên phát hiện bọn hắn giống như là đường. Lại tiếp tục đi dạo một phen, bọn hắn phát hiện bọn hắn về tới chỗ cũ. Tư Không Nô Uyên không khỏi ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta thấy là thật là đường, lần này tốt, nhà gỗ không tìm được, ngược lại kéo cả chính mình vào. Đừng có gấp, có một số việc có thể sẽ có chuyển cơ, rừng trúc này bên trong không biết có hay không những người khác. Giang Minh hơi mệt chút, cũng ngồi xuống. Ngay tại hắn nói thời điểm, một cái tiểu phu chính chủ quải trượng hướng phía bên này đi tới, sau lưng của hắn có một cái giỏ trúc, trong giỏ sách có một ít thanh thúy cây trúc. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi thật đúng là liệu sự như thần, người này nhanh như vậy liền đến. Tư Không Nô Uyên không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng liền đi ra phía trước dự định hỏi đường. Nào có thể đoán được tiểu phu lại là sát qua hắn dự định rời đi. Chương 806, chương 806, như thế bất cận nhân tình sao? Giang Minh nhíu mày, hoàn toàn không có nộ khí. Có lẽ, tiểu phu này là sợ nhiễm phải phiền phức. Tiểu phu, ngươi đừng đi, tiểu phu. Tư Không Nô Uyên vội vàng vàng đi theo, đưa tay liền vỗ một cái bả vai của đối phương. Tiểu phu một mặt bực bội quay đầu, hung hăng nói, cho ăn, ngươi đập ta làm cái gì? Bộ này tức để Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên giật mình kêu lên. Không biết, còn tưởng rằng người này tại cướp bóc đâu. Ngươi thái độ này làm sao như thế không tốt? Tư Không Nô Uyên nhíu mày, nhưng cũng không nói quá nhiều đồ vật. Dù sao hắn hiện tại muốn cầu cạnh đối phương. Ngươi quản ta? Tiểu phu liếc mắt, quay người muốn đi. Giang Minh dứt khoát chính mình xuất động, đặc biệt đem thanh âm hạ thấp nói vị đại nhân này, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chúng ta vì ngươi làm một việc, ngươi cho chúng ta làm một việc. Tiểu phu trong lòng nóng lên. Hắn vừa vặn muốn cho người trước mặt vì chính mình làm một việc. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tiểu phu quay người, thái độ cùng ngữ khí trở nên rất không giống với. Mang bọn ta đến rừng trúc này trong nhà gỗ nhỏ. Giang Minh thuận thế xách ra. Tiểu phu thần sắc không rõ, tùy ý bật cười nói cái này nhà gỗ nhỏ, ta không biết ở nơi nào. Vẻ mặt này rõ ràng là tại che lấp. Tư Không Nô Uyên cũng mặc kệ nhiều như vậy, lúc này lôi kéo Giang Minh, quay người muốn đi. Nếu hắn cũng không biết, vậy chúng ta cùng hắn làm cái gì giao dịch, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Vừa đi thời điểm, ánh mắt của hắn một bên nhìn về phía sau lưng tiểu phu. Nếu như tiểu phu này sốt ruột, vậy đã nói rõ chuyện của hắn sốt ruột, vậy bọn hắn liền có đàm phán cơ hội. Đây là một vụ cá cược, nhưng là hắn cảm thấy hắn vấn đề này hẳn là rất gấp. Tiểu phu trên khuôn mặt hiện ra một vòng kinh hoàng, lúc này đưa tay hướng về phía Giang Minh nói, chờ chút, ta biết. Tư Không Nô Uyên lộ ra nụ cười hài lòng nói tiểu phu, hiện tại mang bọn ta đi thôi, chúng ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tiểu phu lại là mặt mũi tràn đầy không tin, thuận miệng nói, ta làm sao biết các ngươi có phải hay không người thủ tín. Suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy có chút không có lời, lại cải biến tâm ý, tiếp theo nói vẫn là thôi đi, ta còn vội ba đốn tuổi, các ngươi đi thôi. Tư Không Nô Uyên vội vàng nói, có việc dễ thương lượng, chúng ta có thể một bên làm chuyện của ngươi, một bên làm tiếp chúng ta sự tình. Tiểu phu cảm thấy dạng này có thể, lúc này một lời đáp ứng. Hắn vừa đi một bên khổ não nói, ta lần này đi đốn tuổi là vì cứu ta nữ nhi. Nói thế nào? Giang Minh hoang mang, rất là không rõ tiểu phu ý nghĩ. cái này đốn tuổi làm sao có thể cứu người. Ta cùng cái kia bắt nữ nhi của ta ma đầu làm giao dịch, chỉ cần vào hôm nay bên trong chặt đủ 10 triệu dễ tuổi, hắn liền thả nữ nhi của ta. Tiều phu một mặt khổ tướng, một mực không ngừng sắt chán mình mồ hôi. Rất rõ ràng, hắn đã chặt qua một đoạn thời gian, nhưng vẫn là không đủ số. Tư Không Nô Viên nỗ bĩu môi, đang muốn nói cái gì, lại bị tiểu phu cắt đứt. Tiểu phu nước mắt đã từ đáy mắt chảy ra, cả người đều đi theo tiểu thủy đứng lên. Ta đã dùng hết chính mình toàn bộ khí lực đi đốn tuổi, kết quả hay là không kịp số lượng 1/4. Giang Minh Chi hiểu tiểu phu này thống khổ, cũng nể tình đối phương là cái ái nữ mà chủ, liền lập tức nói, ta hiện tại liền giúp ngươi đốn tuổi, ngươi cứ việc mang bọn ta đi nhà gỗ là được. Tiểu phu có chút hoài nghi, đáy mắt thử dò xét nói, sợ rằng chúng ta ba người cùng một chỗ đốn tuổi, đều chưa hẳn có thể chém ra đến như vậy nhiều tuổi, thật có thể chứ? Ngươi không tin chúng ta, con gái của ngươi liền sẽ hoàn toàn không có còn sống sinh cơ. Giang Minh phân tích lợi và hại. Tiểu phu còn ôm lấy vẻ mong đợi nói không chừng ta có thể tại trước khi trời tối chặt xong đống tuổi này. Tư Không Ngô Uyên nhịn không được bật cười nói tiểu phu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi biết một người một ngày tổng cộng có thể chặt bao nhiêu tuổi sao? Tiểu phu hé miệng nói, chỉ cần có bền lòng có nghị lực, tuổi vấn đề khẳng định có thể giải quyết. Nói, hắn đưa tay nắm chặt phía sau mình liêm đao. Tư Không Ngô Uyên không khỏi nghĩ đến một cái tử. Ngu dốt. Giang Minh nết nết miệng, không khỏi muốn cho tiểu phu giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật lợi hại. Tiểu phu nhìn thấy hai người đều không có nói chuyện, còn tưởng rằng hai người đã nhận định quan niệm của mình. Lúc này ngại ngùng cười nói, ta nói rất có đạo lý, đúng không? Đối với, đúng vô cùng. Tư Không Nô Viên vỗ tay, khoe miệng nở nụ cười, hoàn toàn đều là xấu hổ. Hắn cảm giác tiểu phu này nếu là có điểm đầu góc lời nói, khẳng định sẽ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thầm nghĩ chính là dạng này, trên mặt hắn không thể nói ra được, hay là phải tiếp tục cùng tiểu phu này cùng một chỗ quần nhau một phen. Nào có thể đoán được tiểu phu hoàn toàn tin tưởng Tư Không Nô Viên lời nói, lúc này phấn chấn nói vậy ta phải hào hào ủng hộ, nổi lên nhiệt tình mới được. Không cần các ngươi hỗ trợ, chúng ta liền có thể đem đống tuổi này cho từng cái chém đứt, đà tạ các ngươi. Tiểu phu quay người muốn đi, kết quả trực tiếp bị Giang Minh cho ngăn cản lại. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tiểu phu này vậy mà thoáng cái cải biến chủ ý thế nào. Tiểu phu không rõ ràng cho lắm, đáy mắt hoang mang. Ngươi căn bản không thể lại chặt xong, ngươi phải cần trợ giúp của chúng ta. Giang Minh cảm giác đầu còn lớn hơn. Như thế liên tiếp thuyết pháp làm sao để tiểu phu này bắt đầu kiên định hoang đường ý nghĩ. Tiểu phu như gặp phải sét đánh, do dự nói có lẽ có thể đâu. Giang Minh cười lạnh một tiếng nói, ngươi khẳng định muốn bắt ngươi nữ nhi tính mệnh nói đùa. Tư Không Nô Viên cảm giác đau đầu, nhưng là lại nói không nên lời tiểu phu này không tốt. Hắn gáy mắt mị mị lấy, trong tay vô vô bả vai của đối phương nói chúa cứu thế điện hạ nói rất có đạo lý, ngươi hay là để chúng ta trợ giúp ngươi đi. Chúa cứu thế điện hạ. Tiểu phu bắt đầu đau đầu một nức, vội vàng quỳ xuống đến chiến nguy nguy nói ra, chúa cứu thế điện hạ xin hãy tha thứ nô tỳ không biết là ngài. Hắn cảm thấy cái này chúa cứu thế điện hạ cũng không có thể là cái này trẻ tuổi tiểu tử. Bây giờ cả người tâm tình đều tại trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh phong. Nếu gặp chúa cứu thế điện hạ, vậy hắn có phải hay không cũng có thể đưa ra tương ứng một phen điều kiện. Không có việc gì, ta chỉ là cải trang đi thăm mà thôi, ngươi nhận không ra rất bình thường. Giang Minh đưa tay ra hiệu tiểu phu đứng lên. Tiểu phu lập tức đẩy mắt mắt ngôi sao, mỗi chữ mỗi câu hướng về phía Giang Minh nói, nếu chúa cứu thế điện hạ đều đến khảo sát dân tình, vậy liền trợ giúp nô tỳ làm tốt chuyện này đi. Cái này suy một ra ba lợi hại hắn quả thực là bội phục. Tư Không Nô Viên niết niết miệng. Giang Minh kế mà nói chúng ta tiếp tục vừa rồi giao dịch, có chút nên làm, không nên làm, chính ngươi trong lòng hẳn là minh bạch. Ta biết, chúa cứu thế điện hạ. Tiểu phu ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng tất cả đều là kích động. Nếu như vận khí tốt một chút, có thể đem cái này chúa cứu thế điện hạ hiến cho ma đầu kia. Chúa cứu thế đại nhân năng lực thâm hậu, dâng ra đến hắn khẳng định cũng có thể được rất nhiều pháp lực. Chương 807, nhìn thấy tiểu phu đầy mắt bước lên kim quang, Giang Minh không khỏi suy nghĩ nhiều một tầng, ngầm hạ đem cảnh giác để ở trong lòng. Tư Không Nô Viên tùy tiện, cũng không có phát giác được tình huống hiện tại, đáy mắt mang theo trầm tư. Ma đầu kia cũng không biết là tình huống như thế nào, hắn cùng Giang Minh đi đánh nhau cũng không biết có mấy thành phần thắng. Bởi vì chúa cứu thế điện hạ thân phận, tiểu phu tin tưởng Giang Minh cùng Tư Không Nô Viên nhân phẩm, liền trước mang theo hai người tiến đến nhà gỗ nhỏ. Nhưng mà đến nhà gỗ nhỏ, Giang Minh cùng Tư Không Nô Viên hay là muộn một bước. Bên trong người đã đi nhà trống, liền ngay cả đồ dùng trong nhà đều là trống rỗng. Tư Không Nô Viên một ngụm tâm huyết dâng lên, đáy mắt tự nhiên là vô ngữ. Bọn hắn cùng tiểu phu kéo dài quá nhiều thời gian. Tiểu phu lại là không có ý thức được, ngược lại sờ lên đầu nói trong này giống như không có các ngươi cái gọi là thừa tướng. Giang Minh ánh mắt trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía tiểu phu nói ngươi là thế nào biết chúng ta đi tìm thừa tướng. Hắn ở trong lòng nết nết miệng. Làm nửa ngày, còn có một cái ở chỗ này mật báo. Chắc không được cái kia thừa tướng chạy nhanh như vậy, cái này nếu là hắn, đã sớm chạy đến chân trời góc biển đi. Tiểu phu lập tức khẩn trương lên, quay đầu biến hướng muốn chạy trốn, trực tiếp bị Tư Không Nô Viên chỗ kéo lại. Tư Không Nô Viên cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn muốn chạy, nghĩ đến ngược lại là mỹ hảo, mình làm bao nhiêu chuyện xấu, trong lòng chẳng lẽ không biết sao. Tiểu phu run run rẩy rẩy, vừa khóc vừa cười nói, ta không có cách nào không nói cho thừa tướng, thuộc hạ của hắn chính là cái kia nắm lấy nữ nhi của ta đại ma đầu. Nếu là ta hiện tại đem các ngươi bỏ qua, nữ nhi của ta khẳng định sẽ bị giày vò đến không còn hình dáng. Nói, hắn bắt đầu giống như là nữ nhân một dạng khóc lóc kể lể đứng lên, nước mắt rơi như mưa. Giang Minh thấy ồn ào, liếc mắt. Ngươi đi đi, Tư Không Nô Uyên, chúng ta lại đi địa phương khác tìm một chút. Giang Minh cảm thấy tiếp tục để đó tiểu phu này, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, còn không bằng trực tiếp rời đi, đi tìm một chút mặt khác thời cơ. Tư Không Nô Uyên lại cảm thấy không thể nuốt xuống khẩu khí này, một bàn tay đập vào tiểu phu tim, nhưng mà cái này lại kích phát đối phương phong ấn. Đối phương giải phong ấn, thân thể lập tức trở nên tuổi trẻ đứng lên, cả người càng là mặt mày tỏa sáng, tóc cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm. Trên người hắn áo choàng càng là tự động đổi phối hợp với tóc nhan sắc. Trên lòng bàn tay cửa đầu môn chủ, Tư Không Nô Uyên nhận ra tiểu phu, không khỏi lui về sau một bước, trong lòng hoang mang. Môn chủ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Giang Minh như có điều suy nghĩ. Trên lòng bàn tay cửa đầu là cái gì tổ chức? Tiểu phu cười lên ha hả nói nghĩ không ra các ngươi vậy mà biết trên lòng bàn tay cửa đầu, bất quá các ngươi cũng không phải là địch nhân của ta, ta hiện tại muốn đi cứu vớt muội muội của ta, các ngươi muốn đi theo cùng đi sao? Giang Minh cảm thấy trong lời nói có chút trộn của giả bảo, nhưng vẫn là lựa chọn đi theo tiểu phu cùng đi. Bất luận thế nào, bọn hắn có lẽ có thể gặp đến cái kia thừa tướng. Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh đi theo tiểu phu đến một chỗ đóng chặt trước cửa. Sau cửa này là một cái cự đại đại viện, tọa lạc tại Thanh Quả Quốc xa hoa chỗ. Giang Minh cảm thấy thừa tướng sẽ không như thế trường dương, lúc này hoài nghi nói, cái này thừa tướng lại ở chỗ này sao? Ta không phải nói là của ta cấp dưới bắt được muội muội ta sao? Thừa tướng có ở đó hay không nơi này ta không biết, dù sao thuộc hạ của hắn khẳng định ở chỗ này. Tiểu phu sờ lên ngọc bội trong tay, ngọc bội kia lý chính lóe đủ mọi màu sắc quang mang. Tư Không Nô Uyên cũng chú ý tới tia sáng này, mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ngươi ngọc bội này không phải là mật báo đi? Lừa qua chúng ta một lần, lại còn lại muốn gạt chúng ta. Tiểu phu biểu thị oan uổng. Ngọc bội kia kiên quyết không phải mật báo. Hắn là ta cùng ta muội muội liên lạc, chỉ cần có ngọc bội, ta liền có thể tìm tới muội muội của ta. Tư Không Nô Uyên lại là không tin chút nào, vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng nói, ta làm sao biết thật giả, không chừng ngươi tại trái lốc. Giang Minh lại là trợ giúp tiểu phu nói chuyện. Tư Không Nô Uyên, cái này đích xác là liên lạc đồ vật, yên tâm đi. Tư Không Nô Uyên không thể tưởng tượng nổi, lập tức ở trong lòng hỏi thăm Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ngài xác định sao? Ta cũng đã gặp qua liên lạc đồ vật, ta cảm giác chính là mật báo. Không chừng cái kia cầm một cái khác ngọc bội người, ngay tại nghe chúng ta nói chuyện. Dù là hắn nghe chúng ta nói chuyện, chúng ta đều muốn đi vào, mà lại bọn hắn đều đã biết chúng ta muốn đi qua, có phải là không có cái gì cần thiết? Giang Minh cho Tư Không Nô Uyên cùng nhau phân tích. Tư Không Nô Uyên cảm thấy có đạo lý, sau đó lại phẫn hận đứng lên. Trường này tới cửa đầu môn chủ thật sự là làm nhiều việc ác, một mực càng không ngừng tính toán chúng ta còn bị hắn mang theo cái mũi đi. Có một câu là, có lẽ con mồi chính là thợ săn. Giang Minh lại là không để ý chút nào, có chút hăng hái nói ra. Tư Không Nô Uyên đại khái hiểu cái gì, lại âm trầm nở nụ cười. Ta ngược lại muốn xem trưởng này tới cửa đầu môn chủ có thể làm thứ gì. Tiểu phu gõ cửa một cái, môn kia cũng không có mở. Hắn lại gõ cửa hai ba cái, phát hiện cửa vẫn như cũ không ra, lúc này nhìn về phía Giang Minh nói, chúng ta không bằng đi tìm một chút phụ cận có hay không có thể lật đi vào địa phương. Đi một vòng, chung quanh đều là cao cường đứng vững, cái kia độ cao hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng vượt qua độ cao, tiểu phu không khỏi lo lắng. Muội muội của ta cũng không biết như thế nào, cái này nếu là lại vào không được, muội muội ta không chừng cũng bị mất trong sạch. Ta nhìn nơi này có chó động, ngươi không bằng liền tiến vào chuồng chó đi. Giang Minh dương mắt, thấy được trên mặt đất chuồng chó, không khỏi lên chọc ghẹo tâm tư. Nhìn thấy chó này động, tiểu phu có chút ghét bỏ, không cam tâm đứng lên, lại hướng phía chung quanh xem xét, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện hoàn toàn chính xác chỉ có cái này một cái chuồng chó, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, chúng ta hay là chui chuồng chó đi. Ai tới trước? Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh đều coi trọng hắn. Tiểu phu có chút lung túng nói, ta không thích bị người nhìn thấy ta chui chuồng chó, nếu không hai người các ngươi quyết định tới trước đi. Giang Minh cũng ra vẻ khổ sở nói, ta cũng là cái dạng này, mà lại ta tương đối muốn đoạn hậu. Ai biết phía sau sẽ tới hay không người. Tư Không Nô Uyên thì là ra vẻ lúng túng nói, cái này chuồng chó chưa hẳn có thể cho phép bên dưới ta, còn phải cần phải có người đem nó mở rộng một phen mới được. Tiểu phu nhìn thấy không có cách nào, đành phải leo lên lấy chui vào. Nhìn thấy phu xe cái mông, Tư Không Nô Uyên tức giận muốn lên trước cho đối phương một cước, lại bị Giang Minh ngăn lại. Muốn giết người còn phải muốn tìm đúng thời cơ mới được. Tư Không Nô Uyên nhẹ gật đầu, sau đó lại khổ sở nói, vậy chúng ta từ chỗ nào đi vào đâu? Tường này hoàn toàn chính xác quá cao. Giang Minh nhìn thoáng qua tường cao, ra hiệu Tư Không Nô Uyên đi lên. Tư Không Nô Uyên vội vàng lắc đầu nói, không được, ta làm sao có thể đi lên. Thấy vậy, Giang Minh dứt khoát lôi kéo Tư Không Nô Uyên, trực tiếp nhảy lên, hoàn toàn đứng ở trên tường cao, sau đó lại đem hắn kéo xuống. Chương 808, Tư Không Nô Uyên trong lòng thẳng hô to gọi nhỏ. Ngoa tạo, cái này chúa cứu thế điện hạ là cái gì thần nhân? Sư phụ hắn tới đều chưa hẳn có thể lên cái này tường cao. Cái này nếu không phải hắn theo chúa cứu thế điện hạ, vậy hắn chẳng phải là đời này cũng không biết còn có bực này thần nhân. Mãi cho đến đứng lại, Tư Không Nô Uyên đều không có lấy lại tinh thần. Trong lòng ngăn không được mà thán phục. Nhìn thấy trong viện không ai, tiểu phu lúc đầu muốn tại chuồng chó bên này giống một chút, kết quả không nghĩ tới Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đi lên xuống, hắn không khỏi phẫn hận đứng lên. Để hắn chui chuồng chó, hai người bọn họ ngược lại tốt, ngược lại từ tường cao xuống tới, đây không phải vũ nhục hắn sao? Giang Minh đã nhận ra tiểu phu cảm xúc, sau đó bất đắc dĩ nói, phía sau có người muốn truy tung chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép lên tường cao, ta vốn cho là trả hết không được đâu, kết quả không nghĩ tới có thể lên. Tiểu phu đối với Giang Minh lời nói bán tín bán nghi, nhưng là hiện nay cũng không có bất kỳ biện pháp chứng thực. Hiện tại việc cấp bách muốn đi tìm muội muội của mình. Nghĩ tới đây, hắn không cố được nhiều như vậy, gọn gàng mà linh hoạt hướng phía ngay phía trước đi đến. Mà trong viện an tĩnh hấp dẫn Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên lực chú ý dựa theo đạo lý tới nói, trong này nếu có người là không nên hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. duy nhất có thể nói thông được chính là có người ở chỗ này mai phục. Bọn hắn vừa nghĩ tới kết luận như vậy, một giây sau, những người kia liền xuất hiện, bọn hắn mang theo cổ quái kỳ lạ mặt nạ, trong tay cũng cầm cùng loại truy một dạng đồ vật. Còn có người cầm chảy gỗ. Giang Minh thấy không thể tưởng tượng, đây là muốn nào thuật sao? Cái kia mang mặt nạ người lãnh đạo gắt gao trừng mắt tiểu phu bọn người. Thật không nghĩ tới các ngươi sẽ tới, cũng dám mạo phạm thừa tướng đại nhân, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Giang Minh chính là muốn mở miệng, bọn hắn đã lao đến. Chú ý cùng chảy gỗ thanh âm đả kích cùng một chỗ, trong bọn họ cũng tạo thành một đạo vây khốn kết giới. Giang Minh chú ý tới, dứt khoát đưa tay, một tay lấy người trùng quanh chỗ trấn khai. Những người đeo mặt nạ này nhao nhao té ngã trên đất. Cầm đầu diện cụ nhân mang theo ánh mắt bất khả tư nghị. Tư Không Nô Uyên gọi thẳng sảng khoái. Chúa cứu thế điện hạ, hay là ngươi lợi hại, cái này nếu là ta, ta còn phải kéo dài một đoạn thời gian đâu. Tiểu phu không nghĩ tới Giang Minh còn có thực lực như vậy, không khỏi kinh hoàng. Hắn lời nói nửa thật nửa giả, đến lúc đó vạn nhất bị đối phương khám phá, vậy hắn khó thoát khỏi cái chết, còn phải tìm một cơ hội nắm chặt rời đi mới là. Những người đeo mặt nạ kia lại là lại đứng lên, sau đó lại làm ra kỳ quái vũ đạo. Mấy người hợp lại cùng nhau, càng không ngừng diễn tấu lấy đồ vật trong tay của chính mình. Thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo dòng điện, hướng phía Giang Minh bọn người mà đi. Giang Minh đưa tay liền trực tiếp đem dòng điện bức trở về. Diện cụ nhân trong nháy mắt bị dòng điện này chấn ra ngoài. Đạo này dòng điện bọn hắn dùng đến cực kỳ cường hãn, từng cái diện cụ nhân không khỏi nhao nhao nôn lên máu đến. Cái kia hèn mọn diện cụ nhân phát hiện không đúng, vội vàng kêu gọi thủ hạ của mình muốn thoát đi, nhưng mà lại bị Giang Minh ngăn cản. Ai bảo các ngươi đi? Đối với chúng ta công kích còn muốn đi, thầm nghĩ đến ngược lại là rất không tệ. Giang Minh gọn gàng mà linh hoạt, lôi kéo cầm đầu diện cụ nhân, trực tiếp đem hắn mặt nạ đem hái xuống. Cái này hái một lần không sao, hái một lần giật mình, lại là cùng Tư Không Nô Uyên giống nhau như lúc người. Giang Minh về sau nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên, Tư Không Nô Uyên vội vàng hoảng sợ nói, ngươi người đeo mặt nạ này tướng mạo làm sao lại cùng ta giống nhau như lúc? Mà diện cụ nhân cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhíu mày, có chút khó tin nói, chẳng lẽ lại ngươi là của ta thất lạc nhiều năm ca ca? Giang Minh kém chút không có bật cười. Nội dung cốt truyện này làm sao quen thuộc như vậy? Hiện tại đổ thành cỡ đại thừa thân hiện trường. Tư Không Nô Uyên một miếng nước bọt chấm nhỏ kém chút phun tới. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta làm sao lại có cái gì ca ca, đừng ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Nhưng mà rõ ràng là bị chửi, người đeo mặt nạ này lại là trong mắt chứa nước mắt, khóc kể lể, ngươi thật sự chính là ca ca của ta nha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi còn sống. Ta nhìn thấy ngươi trải qua tốt, ta cũng không tiếc nuối, chỉ bất quá không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành đối địch, thật sự là thế sự trêu người. Đạp mã. Tư Không Nô Uyên nhịn không được tại trong đáy lòng thoá mạn, trong mắt lại là phiền não. Người đeo mặt nạ này sợ không phải cái ngu xuẩn, cũng không biết ở nơi đó suy nghĩ gì, tại sao lại ở chỗ này loạn xạ nhận thân đâu. Giang Minh cảm thấy cái này cầm đầu diện cụ nhân tựa hồ không có đầu óc, dứt khoát tìm được kế tiếp diện cụ nhân, đem hắn mặt nạ cho xé rách xuống dưới. Cái này xé ra kéo, tất cả mọi người lại mộng, hắn vậy mà cùng tiểu phu giống nhau như lúc, mà lại nói đi ra cùng vừa rồi diện cụ nhân một dạng lời kịch. Môn chủ, ngươi chẳng lẽ lại là ta thất lạc nhiều năm đệ đệ sao? Tiểu phu cũng đi theo sững sờ, lập tức bực bội nói ta làm sao lại có mất tán nhiều năm huynh đệ, ngươi cũng đừng nói giỡn. Lần này, nguyên bản cũng đi theo bực bội Tư Không Nô Uyên không khỏi bật cười âm thanh. Thế này sao lại là cái gì thất lạc nhiều năm huynh đệ? Cái này hoàn toàn chính là diện cụ nhân trò xếp nha. Hắn cảm thấy chúa cứu thế điện hạ không chừng cũng có tương tự. Suy nghĩ một chút, Tư Không Nô Uyên không chế không nổi, trực tiếp tiến lên đem một người mặt nạ cho xé rách xuống dưới. Mà cùng hắn suy nghĩ như thế, người đeo mặt nạ kia khuôn mặt cùng Giang Minh giống nhau như lúc. Hắn cũng đi theo vừa rồi hai vị diện cụ nhân nói ra đồng dạng lời kịch. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta là thất lạc nhiều năm huynh đệ nha. Thấy vậy, Giang Minh trực tiếp một bàn tay quạt tới. Trêu người không có như thế trêu bừa, cũng không biết người sau lưng kia đến cùng muốn làm gì. Một tát này quạt tới, người đeo mặt nạ kia trực tiếp mất rồi một khối da mặt. Mà hắn còn không tự biết, lại cùng khóc lóc kể lể đứng lên. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi tại sao muốn đối với ta làm như vậy đâu? Ta thật đau quá tâm. Giang Minh chi đạo người đeo mặt nạ này đang làm những gì, lúc này một tay lấy da mặt của bọn hắn cho bóc xuống dưới. Như thế một bóc, bọn hắn cũng biết những người đeo mặt nạ này chân thực gương mặt. Bọn hắn cùng Giang Minh ba người dáng dấp cũng không giống nhau, chỉ bất quá tại cái kia giả vờ giả bị thôi. Nhìn thấy dịch dung thuật bị nhìn đấu, những người đeo mặt nạ kia nhao nhao lướt nhau, nhấc chân chính là một cái đá xoắn ốp. Giang Minh có chỗ phòng bị, nhìn thấy mặt nạ người phát khởi công kích cũng không chịu nổi yếu thế, trực tiếp tiến lên liền kéo lại bên trong một cái diện cụ nhân, sau đó đem hắn quăng tới. Thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía đồng bọn của mình mà đi, những đồng bạn kia cũng nhao nhao bị hắn quẳng thành thịt nát, nhao nhao ngã trên mặt đất. Mặt khác diện cụ nhân muốn lên trước, lại trực tiếp bị Giang Minh cho chấn nhức rồi. Hắn lúc này đem một cái diện cụ nhân đầu chém xuống tới, dắt lấy đại đầu trực tiếp ném tới những người đeo mặt nạ này trước mặt. Bọn hắn lập tức dọa đến lui lại, trong mắt hoàn toàn đều là sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đến, cầu ra ra cáo mãi mãi đứng lên. Đều là lỗi của chúng ta, còn xin ngươi buông tha chúng ta thực sự không muốn chết. Chương 809, chương 809, không muốn chết có thể đem muội muội ta cùng thừa tướng giao ra, chúng ta liền tha các ngươi không chết. Tiểu phu bắt đầu đoạt lên đùa dẫn đến. Tư Không Nô Uyên chỉ muốn trợn mắt chừng một cái. Thương hại kia rõ ràng là chúa cứu thế điện hạ đánh ra tới, người nói chuyện dựa vào cái gì là tiểu phu này. Nhưng mà tiểu phu cũng không có chú ý tới Tư Không Nô Uyên cảm xúc, ngược lại tiếp tục nên ngang nói còn không mau một chút mang bọn ta đi gặp hắn. Giang Minh đối với cái này xem thường, cũng còn tốt đi, đợi lát nữa có tiểu phu này khó chịu, liền để đối phương thật dài giá thức đi. Nhìn thấy Giang Minh bất vi sở động, Tư Không Nô Uyên tại nội tâm là đối phương bên bực kẻ yếu. Giang Minh trấn an hắn nói đợi lát nữa chúng ta còn phải xem trò hay đâu. Tư Không Nô Uyên không rõ ràng cho lắm, lập tức liền thấy có người đem thừa tướng trói lại đi ra. Cái kia thừa tướng không chịu nhục nổi, đang định tự sát, lại bị người gắt gao kéo lại cổ. Người kia cười lên ha hả. Cái này thừa tướng giết ta huynh đệ, ta muốn để hắn bồi mệnh, ta đem người giao cho các ngươi tùy tiện xử trí như thế nào hắn đều có thể, nhưng là không thể thả hắn. Thấy ở đây, Tư Không Nô Uyên mở rộng tầm mắt. Cái này chẳng lẽ lại là chúa cứu thế điện hạ kế hoạch? Nhưng là đã như vậy, vậy bọn hắn ở ngoài cửa chờ lấy không phải tốt sao? Tại sao muốn tốn công tốn sức tại trong sân nhỏ này đâu? Trên thực tế, đây cũng là Giang Minh ngoài ý liệu sự tình. Hắn còn tưởng rằng cái này thừa tướng sẽ nên ngang đi ra, kết quả là bị người như thế buộc đi ra. Thừa tướng ở bên kia phẫn hận nói ngươi tên tiểu nhân này, ta rõ ràng đối với ngươi tốt nhất, kết quả ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi nên bên dưới 18 tầng địa ngục. Quản ngươi nói cái gì đó, ngươi bây giờ người trong tay ta, chỉ bất quá lập tức cũng phải bị bọn hắn cho tra tấn mà chết rồi. Người kia trực tiếp đem thừa tướng đạp đến tại Giang Minh đám người trước mặt, có nhiều thú vị nói ta ngược lại muốn xem các ngươi sẽ làm sao đối phó hắn. Giang Minh nhìn thấy chủ động đi lên người, trực tiếp tiến lên muốn đem đối phương cho trói lại. Nhưng mà tiểu phu kia lại là đột nhiên phát động công kích, trực tiếp một cước giẫm tại Tư Không Nô Uyên trên đầu. Tư Không Nô Uyên không nghĩ tới tiểu phu này sẽ công kích, lúc này không khỏi lui lại đứng lên. Hắn có chút khó mà đỡ lại tiểu phu công kích, không khỏi trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này khẽ đảo, trực tiếp để tiểu phu bắt lấy cơ hội, tiểu phu lúc này giẫm hướng về phía bụng của hắn, dự định đem Tư Không Nô Uyên thân thể toàn bộ đập gãy. Đi chết đi, Tư Không Nô Uyên muốn trách thì trách tại ngươi giết muội muội của ta. Tư Không Nô Uyên không nghĩ tới lần này nhân vật chính lại là chính mình, không khỏi kinh hãi. Hắn không có giết qua nữ nhân, môn chủ này làm sao vô duyên vô cớ oan uổng chính mình. Nghĩ tới đây hắn vừa bất ức đứng lên. Ta luôn luôn không giết nữ nhân, ngươi dạng này khiến cho thật giống như ta đối với nữ nhân thế nào một dạng. Thừa tướng hô to gọi nhỏ đứng lên. Chính là hắn giết, còn có cái kia chúa cứu thế cũng tất nhiên không thể bỏ qua, là hắn hành hạ chết muội muội của ngươi. Giang Minh nhìn thấy cái này, thừa tướng một mực tại lật ngược phải trái, tức giận đến không được, trực tiếp trói lại đối phương, lại điểm đối phương huyệt bị. Thừa tướng lập tức nói không ra lời nhưng, mà lúc này, tiểu phu đã mất đi lý trí, lúc này đại hống đại khiếu đứng lên, nhanh lên đưa ta muội muội. Giang Minh cảm thấy tiểu phu này hoàn toàn là một người điên, lúc này tiến lên cùng tiểu phu đánh nhau đứng lên. Tiểu phu thuật pháp cực kỳ quỷ dị, khi thì dùng chân đá, khi thì dùng ám khí của mình. Giang Minh khó khăn lắm có thể chống đỡ được, sau đó hắn liền phát hiện tiểu phu ám khí là từ hắn áo choàng đi ra. Bởi vì đang cùng Giang Minh đánh nhau, tiểu phu cũng không có không chú ý Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên trực giác hiện nay là một thời cơ tốt, gọn gàng mà linh hoạt, đem tiểu phu trên áo bảo ám khí đem ra, đem ám khí ném tới. Tiểu phu lúc này bị cắt một đao. Hắn nhất là sợ đau, không khỏi thống khổ kêu lên, nhưng mà ngay sau đó hắn lại phóng tới Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên tư không chút nào sợ, ở trong tay thả ra một cái quang hoàn một dạng kết giới, muốn vây khốn đối phương. Tiểu phu lại là trực tiếp đem kết giới này cho đánh không có. Tư Không Nô Uyên nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn nhớ kỹ trưởng này tới cửa đầu môn chủ không có nhiều như vậy thực lực, đến cùng là ai nuôi dưỡng hắn. Tiểu phu một mực chú ý trước, lại quên Giang Minh còn tại phía sau của hắn, Giang Minh trực tiếp đưa tay xuyên phá thân thể của đối phương. Tiểu phu thống khổ nhíu mày đến, lại là làm sao cũng nói không ra nói đến. Giang Minh lại là tiến lên một kích, một cái khác nắm đấm nện ở tiểu phu trên thân. Tiểu phu cảm giác mình thân thể xương cốt đều đã tan thành từng mảnh, không khỏi mãnh liệt đi ra nước mắt, nhưng là vừa nghĩ tới muội muội, hắn lại tiếp tục kiên trì xuống dưới. Hắn ngạnh sinh sinh chuyển hướng, hướng phía Giang Minh ném đi qua chính mình ẩn giấu phi tiêu. Phi tiêu kia đặc biệt bị hắn lao độc, dù là chỉ là chạm thử đối phương, cũng có thể trúng độc mà chết. Giang Minh trực tiếp sở trường tiếp nhận, mà độc kia cũng tự nhiên đến trên tay hắn. Tiểu phu trong đáy lòng cười thầm, trên mặt ra vẻ nói ngươi thắng, chúa cứu thế điện hạ, bất quá ta là sẽ không quên cựu hận của mình. Hắn trực tiếp ngã xuống. Giang Minh có chút kỳ quái, ta căn bản cũng không có gặp qua muội muội của ngươi, ngươi tại sao phải nói ta giết nàng đâu? Tư Không Nô Uyên cảm thấy cùng thừa tướng có lẽ có quan hệ, trong miệng tức giận nói, khẳng định là ngươi tại cái kia nói hiệu nói bừa, ngươi nhìn xem cũng không phải là cái gì có thể nói tốt hơn đồ vật người. Tiểu phu lại là run run rẩy rẩy lấy ra một khối ngọc bội, cũng không trả lời Giang Minh, ngược lại một mực lục lọi ngọc bội. Giang Minh cẩn thận nhìn ngọc bội, tại bên trong nhìn ra một nữ nhân thân ảnh, nhưng là nữ nhân kia hắn cũng không nhận ra. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi giết một cái không phải hung thủ giết người người. Tiểu phu không nói gì nữa nói, mà là nhắm mắt lại, đi thẳng nhân thế. Tư Không Nô Uyên cũng là không hiểu rõ tiểu phu này ý nghĩ, lại kéo lại cái này thừa tướng cổ áo, gắt gao trừng mắt đối phương nói có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, ý nghĩ của ngươi trách tốt lắm, để cho chúng ta mấy người tự giết lẫn nhau, ta còn tưởng rằng có cái gì tốt đùa giỡn đâu, kết quả lại là một màn như thế không hiểu thấu đùa giỡn. Cái kia bắt cóc thừa tướng người lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó cũng cười theo nói muội muội của hắn là cái này thừa tướng giết chết, thừa tướng cho hắn phục dụng một tề dược. Hắn khi nhìn đến cái thứ nhất thời điểm, sẽ đem đối phương nhận thành là giết muội muội mình người, nếu không, hắn hiện tại cũng sẽ không như thế chấp nhất. Thật sự là buồn cười, đều bị người lợi dụng, bất quá ta không phải là không đâu. Hắn khóc lên. Hiện tại hắn huynh đệ đều đã chết đi, hắn cũng không muốn sống sót. Thừa tướng một mực không nói gì, ngược lại cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Âm trầm khí tức tại hắn quanh thân lan tràn, Tư Không Nô Uyên chú ý tới cái này hiện tượng kỳ quái, vội vàng hét to đối phương nói bi, ngươi người đang suy nghĩ gì? Làm sao đều không trả lời vấn đề của ta? Nghe nói như thế, Giang Minh không khỏi nhìn sang. Nhưng mà ngay sau đó, thừa tướng lại là tự động giải khai dây thừng, con mắt trở nên sắc bén đứng lên. Chương 810, biến dị. Tư Không Nô Uyên trong lòng cách đăng hai tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng. Giang Minh cũng không trả lời hắn vấn đề. Dưới mắt, thừa tướng đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, một bước lại một bước hướng lấy Giang Minh đi tới. Đám người chỉ có thể nhìn rõ ràng đối phương tuét ra dáng tươi cười. Nụ cười này cực kỳ quỷ dị, thấy Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đều nhao nhao cảnh giác lên. Giang Minh con mắt nhắm lại, chậm rãi lui về phía sau một bước. Đột nhiên, thừa tướng đưa tay nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đập nện mà ra. Giang Minh con ngươi khẽ nhếch, về sau mà đi, lấy phương pháp giống nhau nắm chặt nắm đấm đánh tới. Thừa tướng tốc độ tay cực nhanh, duỗi ra ba ngón, trực tiếp điểm Giang Minh huyệt vị. Trong chớp mắt, Giang Minh cấp tốc dùng linh lực che kín huyệt vị của chính mình, ra vẻ bất động. Thừa tướng coi là Giang Minh đã bị chính mình điểm tới, trong tay lập tức thả ra năm chi phi tiêu. Phi tiêu tại mọi người phụ cận xoay quanh đứng lên, Tư Không Nô Uyên nâng lên cánh tay, một tay quay trở ra. Một đạo quang mang bao phủ tại trong lòng bàn tay của hắn, xoay tròn. Trong nháy mắt, đạo ánh sáng kia vọt thẳng hướng về phía Giang Minh. Giang Minh đột nhiên phát hiện bên trong mang theo một cái nhỏ ổ quay, liền dự định tiếp tục tay không tiếp được. Mà ở ổ quay đụng phải thân thể thời điểm, lại tự động biến mất. Giang Minh nhìn trận mắt hốt mồm, sau đó ngược lại vô ý thức nhìn về hướng sau lưng. Chỗ sau lưng, cái kia ổ quay vậy mà trống rông xuất hiện, ngược lại lại đến Giang Minh trước mặt. Cầm tới địa phương đúng lúc là Giang Minh giữa người bộ phận, rõ ràng muốn đem đối phương cắt chém thành hai nửa. Giang Minh đưa ra một cước, hướng phía ổ quay đặt tới. Ổ quay lập tức phá thành mảnh nhỏ, chân chính biến mất. Thừa tướng cũng rất là bình tĩnh, trong tay tiếp theo đi ra rất nhiều tiểu luân quận. Tiểu luân quận tại giữa không trung mãnh liệt mà đến, lần nữa hướng về phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên mà đến. Tư Không Nô Uyên cương nếu ứng nghiệm chiến, lại cảm giác một cô mãnh liệt ngạt thở, cái này ngạt thở để hắn không thở nổi. Giang Minh chú ý tới đối phương tình huống, vội vàng hướng phía Tư Không Nô Uyên đi qua. Tư Không Nô Uyên há hốc mồm, nói không có đi ra, nước mắt ngược lại là đầy mặt. Giang Minh bị giật nảy mình, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền không dành lại chú ý những thứ đồ khác. Hắn phát hiện, những cái kia luân bàn đã lặng yên không một tiếng động đi tới. Luân bàn tính dính nhiễm đến mấy người bên người, bọn hắn đều bị dính đến xích sao. Tư Không Nô Uyên cảm giác xui xẻo, con mắt nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh nhưng căn bản xem thường. Loại thời điểm này, tốt nhất chính là ổn định lại tâm thần đối mặt. Tư Không Nô Uyên dứt khoát bắt đầu tự yếu, ngón tay nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, nối thẳng cánh tay. Những này luân bàn tính dính trực tiếp bị hắn ngăn cách, tính dính lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giang Minh lúc đầu muốn ra tay, lại phát hiện Tư Không Nô Uyên đã giải quyết, liền ngừng tay. Thừa tướng lại là không buông tha, trong tay huyễn hóa ra tới một cái linh lực cực lớn bóng. Linh lực này bóng có thể bản thân bành trướng, bắt đầu từ từ biến lớn đứng lên. Thứ này tràn ngập ra lực lượng cực kỳ cường hãn, một khi đụng phải bọn hắn sẽ bạo tạc. Giang Minh không khỏi cảnh giác lên. Quả nhiên, tại linh lực bóng đụng chạm lấy Tư Không Nô Uyên một khắc này, trong nháy mắt nổ tung lên. Một cỗ dòng nước hướng về phía mấy người chạy tới, Tư Không Nô Uyên đưa tay dự định ngăn cản những dòng nước này, nhưng mà cuối cùng vẫn đánh không lại bên trong bạo phát đi ra uy lực, lập tức bị chấn đến ngã xuống đất. Như thế chấn động, Tư Không Nô Uyên lập tức toàn thân rung động, khí huyết đều đi theo cuộn cuộn, không khỏi hướng phía trước lượn vòng lấy, dự định hướng Giang Minh xin giúp đỡ. Giang Minh cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng, chỉ là đang nhìn hướng Tư Không Nô Uyên lúc, cảm giác không thể tưởng tượng. Dòng nước kia bên trong vậy mà ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Có chút ổn một chút thần, liền đội vàng tiến lên xem xét Tư Không Nô Uyên tương thế. Nhưng đối phương lại là trực tiếp đầu chầm xuống, ngất đi. Tư Không Nô Uyên. Giang Minh đại hống đại thiếu, ý đồ đem nó tỉnh lại. Hắn cùng một con cá chết một dạng, gắt gao nhắm mắt lại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm thanh. Chúa cứu thế điện hạ, ngài chẳng lẽ liền vì như thế một cái không liên hệ người bỏ ra tinh lực của mình sao? Thừa tướng đột nhiên vào lúc này lên tiếng, nói gập ghềnh, không giống như là người bình thường có thể nói ra tới. Giang Minh cảm thấy người trước mặt tựa như một cái lớn xuân bức, nhếch nhếch miệng, hoàn toàn không tuân theo. Thừa tướng hừ lạnh một tiếng, đưa tay phóng xuất rất nhiều ổ quay. Lần này, cái kia ổ quay so vừa rồi đến càng thêm mãnh liệt, kém chút đem Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên liền xông ra ngoài. Vạn hạnh chính là, cái này xông lên, Tư Không Nô Uyên tỉnh lại. Ai đu. Tư Không Nô Uyên ở một bên vào đầu, cảm giác thân thể cũng không có vừa rồi như thế cực kỳ không thoải mái. Giang Minh cảm thấy có lẽ là cần lấy độc trị độc, đáy mắt mang theo sâu thẳm, lấy giống nhau thủ pháp phát ra tới rất nhiều phi tiêu. Những này phi tiêu bị Giang Minh khống chế, khi thì biến mất, khi thì đến thừa tướng địa phương khác. Giang Minh trầm giọng hờ hững, một mực nhìn qua đối phương bị phi tiêu này chỉnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn. Đợi đến thừa tướng bắt đầu đội vàng sao động thời điểm, Giang Minh thừa cơ đi qua, một thanh khóa cổ, lại đem đối phương giơ lên. Thừa tướng trợn mắt trừng trừng, con mắt linh lực chợt hiện, hỏa diễm ẩn hiện. Giang Minh nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay phóng xuất một chút tinh mịn linh lực. Linh lực đem những ngọn lửa này hoàn toàn chồng chất đến cùng một chỗ, trực tiếp thiêu đốt đến thừa tướng trên thân. Thừa tướng run run rẩy rẩy, toàn thân run run, toát ra to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm tình thế càng phát ra lớn, Giang Minh tay cũng thoát ly thừa tướng. Thừa tướng trong lúc nhất thời bị ngọn lửa bao trùm, biến thành hỏa nhân. Hỏa diễm tình thế trở nên càng gia tăng đứng lên, Giang Minh cố ý dùng linh lực thêm cây đuốc, thừa tướng trong lúc nhất thời phát ra thống khổ tiếng gào thét. Tư Không Nô Uyên nghe được cũng không khỏi đến sờ lên lỗ tai, sau đó lại đánh ra 18 quyền. Nắm đấm không ngừng rơi vào thừa tướng trước mặt, để hắn triệt để không có năng lực phản kháng, thân thể cũng trong nháy mắt biến thành thây khô. Cái kia một đám người đeo mặt nạ nhao nhao lui lại, đáy mắt vậy mà đều là sợ hãi. Chân của bọn họ run rẩy, làm sao cũng không nghe sai sự. Tư Không Nô Uyên vỗ xuống tay. Cái này thừa tướng cuối cùng là giải quyết, còn lại cục diện rối rắm làm sao bây giờ? Giang Minh nhìn thoáng qua những người đeo mặt nạ kia, khoát tay áo nói, liền thả bọn họ đi đi, bọn hắn cũng không có chủ tử, lại tìm chủ tử mới cũng rất khó, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Tư Không Nô Uyên ngắm nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng nói, đừng để chúng ta lại nhìn thấy các ngươi, nếu không, kết quả của các ngươi liền sẽ cùng cái này thừa tướng mở dạng. Những người đeo mặt nạ này nhao nhao bị lời này chấn nhức đến, liên tục gật đầu, như ong vỡ tổ chạy ra. Nhìn xem đại biện này, Giang Minh búng tay một cái, bên trong lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Liên để nơi này hết thảy tất cả đều biến mất hầu như không còn đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong viện lại đột nhiên chuyển tới một tiếng chu lên, đó là nữ tính hóa thanh âm. Cứu mạng, mau cứu ta. Giang Minh kỳ quái nói, trong này không phải là không có người sao? Hắn cùng Tư Không Nô Uyên liếc nhau một cái, Tư Không Nô Uyên vội vàng đi vào cứu người. Chẳng được bao lâu, hắn liền dẫn tới một nữ nhân. Chương 811, nữ nhân kia mặt mày nhìn cùng tiểu phu giống nhau đến mấy phần. Ngươi là cái kia trên lòng bàn tay cửa đầu môn chủ muội muội. Tư Không Nô Uyên không khỏi tò mò. Các ngươi làm sao biết? Các ngươi biết hắn? Nữ nhân kinh hỉ đứng lên, hướng về phía mấy người hỏi thăm tiểu phu hạ lạc. Giang Minh nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên. Đối với loại tình huống này, hắn có chút khó mà xử lý. Tư Không Nô Uyên linh cơ khẽ động, cười ha hả đứng lên. Ca ca của ngươi một mực tại tìm kiếm ngươi, đi rất nhiều nơi, bây giờ không biết đã đến chỗ nào, bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó hai người các ngươi sẽ trùng phùng. Hắn cảm thấy nói cho nữ nhân này sự thật cũng quá mức tàn khốc. Giang Minh lại là không quan trọng. Tất cả mọi người sự tình cùng hắn cũng không có cái gì bất kỳ quan hệ gì. Nữ nhân lập tức củ rũ cúi đầu nói, các ngươi gọi ta Tiết Thanh Thanh liền tốt, ca ca ta không biết bây giờ ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, Giang Minh lại đột nhiên phát hiện đầu tường có một bóng người kia rất cao, nhìn xem đại khái 1m9 dáng vẻ. Hắn cảm giác người kia sẽ tới, liền không hề động. Gặp Giang Minh ngây ra như phỗng, Tư Không Nô Uyên tại trước mắt hắn vây vây tay nói, ngươi ở chỗ này chờ làm cái gì? Giang Minh vừa định phải trả lời, người kia đã đi tới nơi này. Trong tay hắn cầm một khối ngọc bội, dùng đến ngọc bội quả gió, hướng về phía Giang Minh lên tiếng chào. Giang Minh cảm giác lạ lẫm, không khỏi nhíu mày nói, ngươi là ai? Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Người này có chút nguy hiểm. Tư Không Nô Uyên một tiếng nói, xin mời cũng không nên loạn nhận thân à, chúng ta nhưng không có gặp qua ngươi. Cách làm của hắn chọc cười người này bắt đầu tự giới thiệu. Ta là phụ cận y dịch cốc cốc chủ Trần Thuật Bình, ta trước đó liền chú ý đến động tĩnh bên này, kết quả không nghĩ tới bị các ngươi giải quyết, cho nên muốn tới đây kết bạn một chút các ngươi. Muốn hay không đi ta địa phương uống cái trà, những cái kia lá trà đều là ta tự mình trùng, các ngươi có lẽ sẽ rất ưa thích. Hắn đấy mắt hiện lên lệ quang. Những người này, thế tất yếu trở thành khôi lỗi của hắn. Nhìn thấy cái này thịnh tình mời, Tư Không Nô Uyên lại là cảnh giác lên. Vô duyên vô cớ, ngươi tại sao muốn mời chúng ta uống trà? Trần Thuật Bình cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ không làm các ngươi làm cái gì, ta chỉ là khâm phục các ngươi mà thôi. Thời gian nhìn xem cũng sớm, chúng ta liền đi uống cái trà đi, thuận tiện cho cái này Tiết Thanh Thanh một cái an ra chỗ. Giang Minh lại là một ngụm đồng ý Tư Không Nô Uyên kỳ quái, tại nội tâm hỏi thăm đối phương nguyên nhân. Giang Minh lại là như có điều suy nghĩ nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ta cảm giác đợi lát nữa sẽ rất đặc sắc. Tư Không Nô Uyên nhẹ gật đầu, nhấc chân cùng Trần Thuận Bình đi. Nào có thể đoán được Tiết Thanh Thanh một mặt sợ hãi, điên cuồng lắc đầu nói, ta vẫn là tự hành rời đi đi, không cần các ngươi tìm cho ta an ra chỗ, đà tạ các ngươi. Nói, nàng liền muốn rời đi, nhưng mà lại bị Trần Thuật Bình chặn lại. Trần Thuật Bình đánh giá đối phương nói vị cô nương này có vẻ giống như rất sợ sệt bộ dáng của ta, trước đó quen biết sao? Tiết Thanh Thanh lại là ngáp một cái, nước bọt toàn bộ đến Trần Thuật Bình trên thân. Nàng đã rất lâu không ngủ cái toàn cảm giác. Trần Thuật Bình một mặt ghét bỏ, khoát tay áo nói, thôi thôi, ngươi hay là đi thôi. Tiết Thanh Thanh như chút được gánh nặng, quay đầu rời đi. Đối với Tiết Thanh Thanh phản ứng, Giang Minh rất là kỳ quái, sau đó liền nghe được nàng tại nội tâm đối với mình lời nói. Vị đại nhân này, người cố chủ kia không phải một người tốt, ngươi vẫn là đi mau đi, hắn dụng tâm khó lường, sẽ đem các ngươi giết chết. Vì cái gì? Giang Minh vội vàng hỏi thăm, Tiết Thanh Thanh lại không âm hắn trở mặc. Hiện tại muốn đi sao? Ngược lại, Trần Thuật Bình trên thân có một bộ phận chiếu lấp lánh. Giang Minh cảm giác thứ này cùng chính mình rất là linh thông, không tự chủ được muốn tới gần nó. Trần Thuật Bình phát hiện ánh mắt của hắn, lấy tay sờ lên đồ vật phát sáng kia, có chút bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Giang Minh một mặt hoang mang. Người này làm sao cùng đã sớm biết hắn sẽ phát hiện một dạng. Hắn lại là trực tiếp đem đồ vật phát sáng kia lấy ra. Đó là một cái vỏ sò nhan sắc lóe sáng. Giang Minh bị hấp dẫn lấy, đến gần vỏ sò. Cuối cùng là cái gì linh khí? Vỏ sò phát sáng lên, lại hoàn toàn đem Giang Minh hút vào. Tư Không Nô Uyên trong nháy mắt khủng hoảng, tiến lên bắt lấy Trần Thuật Bình cổ áo, phẫn hận nói, ngươi đối với chúa cứu thế điện hạ làm cái gì? Ngươi không phải nói muốn mời chúng ta uống trà sao? Vì cái gì còn muốn đối với chúng ta cái dạng này? Là hắn biết, cái này Trần Thuật Bình không phải cái thứ tốt. Trần Thuật Bình chân tay luôn cũng nói ta không biết. Mà ở trong không gian, Giang Minh dương mắt liền thấy được một chỗ xanh mơn mởn thực vật. Cái kia thực vật bên trên mọc ra đỏ chói trái cây. Trái cây hút lấy Giang Minh, hắn ánh mắt mê ly, trong lúc nhất thời lấy xuống một cái. Cái này, đây là có chuyện gì? Nào có thể đoán được vừa hái xong, hắn liền đi ra, cũng nhìn thấy Tư Không Nô Uyên cùng Trần Thuật Bình tại đối chất, ngẩn người nói các ngươi đây là đang làm cái gì? Nghe được Giang Minh thanh âm, Tư Không Nô Uyên lập tức kích động không thôi, nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh nói, ngươi cuối cùng là không có chuyện gì. Mà Trần Thuật Bình thì là chú ý đến Giang Minh trong tay trái cây, không khỏi ly kỳ nói trái cây này tại sao lại ở chỗ này. Đây chính là mấy trăm năm trước sinh trưởng diễn quả, ăn có thể tăng trưởng tâm trí, khôi phục pháp lực. Đấy lòng của hắn phẫn hận. Đây là vật hắn muốn. Trong vỏ sò có cái cây, ta từ phía trên hái. Giang Minh cảm thấy cũng liền bình thường, đem trái cây kia ngã xuống trong túi sách của mình. Tư Không Nô Uyên không có quan tâm kỹ càng trái cây, chỉ nói, chúa cứu thế điện hạ bình an vô sự liền tốt, mặt khác đều là chuyện nhỏ. Trần Thuật Bình đáy mắt chợt lóe lên thần sắc tham lam, trông đợi nói, chúa cứu thế điện hạ, không bằng đem trái cây này cho ta đi, ta có to lớn tác dụng. Trái cây này là ta hái, ngươi nếu là muốn có lời nói, chính ngươi đi hái liền tốt. Giang Minh cảm thấy cái này Trần Thuật Bình sẽ không làm chuyện tốt lành gì, trực tiếp cự tuyệt hắn. Sắc mặt của hắn lập tức đen lại, miệng nói, vỏ sò này là của ta đồ vật, trái cây này cũng là ta, ngươi dựa vào cái gì không cho ta? Tư Không Nô Uyên giận đối phương, chúa cứu thế điện hạ hái đồ vật chính là hắn, trái cây này cùng vỏ sò này có quan hệ gì? Lại nói, ngươi không phải có vỏ sò sao? Ngươi đi hái trái cây đi. Trần Thuật Bình không khỏi căm tức nói, các ngươi đây là đang hung hăng càn quấy, mau đưa trái cây giao ra. Hắn một mực lấy không được trái cây này, bây giờ cũng không nhìn nổi người khác đạt được. Giang Minh cảm thấy Trần Thuật Bình cố tình gây sự, nhếch nhếch miệng, quay người muốn đi, dạng này tiếp tục chờ đợi cũng không có ý gì. Cái kia Tiết Thanh Thanh nói đến một điểm không sai, liền nên đi. Tư Không Nô Uyên cũng cùng đi theo, hắn cũng không muốn ở lại. Trần Thuật Bình đội vàng chuyển biến phương pháp, tiến lên ngăn cản Giang Minh. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, hiện tại cũng không phải là cãi nhau thời điểm. Bây giờ có thể lưu lại liền giữ lại, mặt khác trái cây còn không có hái đâu. Chương 812, Giang Minh đã thấy rõ ràng Trần Thuật Bình khuôn mặt, hờ hững nói, Trần Thuật Bình, ngươi hay là tự giải quyết cho tốt đi. Trần Thuật Bình vội vàng nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi muốn nhìn một chút phân giải linh lực người sao? Lời này không khỏi hấp dẫn Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên lực chú ý linh lực người. Giang Minh quay người, có chút kỳ lạ hỏi, cũng không tính, chính là phân giải có được linh lực người, lại dùng linh lực của mình đem cả hai linh lực hợp thành, đổi thành mới linh lực, đến nhân thủ mới bên trong. Trần Thuật Bình thở dài một hơi, đáy mắt hoàn toàn đều là khẩn trương, trong lòng tính toán cũng đánh rất vang. Có lẽ hắn có thể dùng hai người này làm ra mới linh lực hợp thành, đến lúc đó còn có thể để nữ nhi của hắn càng thêm cường đại lên. Chúng ta đi xem một chút. Giang Minh suy tư một phen gật đầu. Cái này Y Dị Cốc bên trong chỉ sợ là cất giấu kinh thiên đại bí mật, đi xem cái khoái hoạt cũng không tệ. Y Dị Cốc bên trong người rất nhiều, trên mặt mỗi người đều mang vui vẻ hòa thuận dáng tươi cười, trong tay còn cầm cùng người cốc chủ kia giống nhau ngọc bội, đều dùng ngọc bội quản gió. Nhìn thấy cái này đổi mới hoàn toàn kỳ cảnh tượng, Giang Minh có chút không thể tưởng tượng, quay đầu hỏi thăm Trần Thuật Bình. Những cư dân này làm sao đều cầm ngọc bội quạt gió a? Ngọc bội có được linh lực, có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ cần một cánh gió, thân thể của bọn hắn cũng sẽ gấp đôi khỏe mạnh. Trần Thuật Bình giải thích, sau đó lại từ trong túi lấy ra mới ngọc bội. Hai người các ngươi muốn hay không thử một lần? Cái kia hai cái ngọc bội cùng những người khác ngọc bội cũng không giống nhau, phía trên nhan sắc rất là đơn điệu, không có bất kỳ cái gì trang trí. Tư Không Nô Uyên không dám nhận, khoát tay nào nói, không cần, chính ngươi dùng là được. Hắn âm thầm niết miệng, thứ này tặng nhìn người sợ sệt. Giang Minh tay giơ lên, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra đến một tầng linh lực màng bảo hộ, nhận lấy ngọc bội. Nhưng mà ngọc bội tại chạm tới hắn thời điểm, lại phát ra quang mang, trực tiếp đem Giang Minh cả khuôn mặt bao phủ. Tư Không Nô Uyên sợ ngọc bội tổn thương Giang Minh, lúc này một thanh ném xuống ngọc bội. Cường độ cũng không phải là rất lớn, ngọc bội lại vỡ vụn. Tư Không Nô Uyên nhếch miệng, ngọc bội kia chất lượng không khỏi cũng quá kém, một ném liền nát. Trần Thuật Bình sắc mặt lập tức khó nhìn lên, lúc này kỳ quái nói, đây là căn bản là không thể nào, làm sao lại nát đâu? Ngọc bội kia trong cốc vạn vật thông linh, kiên cố dùng bền. Ngay sau đó, ngọc bội kia bên trong xuất hiện một sợi thiên khí, lúc này đến Giang Minh trên thân. Giang Minh cảm giác thần thanh khí sảng, sau đó nhắm mắt lại, không tự chủ được đem trong ngọc bội tiên khí toàn bộ hấp thu hết. Mà ngay sau đó, chân trời xuất hiện dị tượng, rất nhiều lưu tinh xẹt qua. Mà những gốc chủ kia các cư dân cũng nhao nhao quỳ xuống, một cái tiếp một cái tự thuật. Kính yêu chúa cứu thế điện hạ, đa tạ ngài cho chúng ta cốc tăng thêm hào quang. Thanh âm này đặc biệt lớn, lập tức liền chuyển vào Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên trong lỗ tai. Hai người không tự chủ được chấn kinh. Bọn hắn cũng không có nói cho những cư dân này Giang Minh xưng hô, bọn hắn vậy mà chính mình nói đi ra. Nhưng mà lại khiến người ta khiếp sợ một màn sinh ra. Những cư dân này nhao nhao đứng lên, sau đó đoàn đoàn bao vây ở Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh, hướng phía hai người quỳ lạy đứng lên, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm. Ngài quả thực là vạn phúc ngôi sao, nếu không phải lời của ngài, cốc trung không có khả năng thuận lợi như vậy. Sau đó, cốc trung một ngọn cây quạt cỏ, hoa một cây đều có sinh cơ bừng bừng hiện tượng. Trần Thuật Bình âm thầm nắm chặt nắm đấm. Dựa vào cái gì? Tiểu tử này lông đều không có dài đủ, dựa vào cái gì trở thành vạn phúc ngôi sao? Hắn vốn cho là người này sẽ là hắn, kết quả không nghĩ tới lại là cái này mới tới chúa cứu thế điện hạ. Cái này chúa cứu thế điện hạ đến cùng là lai lịch gì? Hắn mặc kệ, cái này vạn phúc ngôi sao nhất định phải là hắn. Cho dù là chết, hắn cũng ở đây không tiếc. Xem ra muốn đạt được cái này chúa cứu thế điện hạ đồ vật, hắn nhất định phải dùng chút thủ đoạn đến khống chế đối phương. Nghĩ tới đây, Trần Thuật Bình nâng lên tay đến, cường điệu mời Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói, ta nhìn cốc trung bách tính như thế hoan nên các ngươi không bằng ở chỗ này thường ở lại. Mà vào lúc này một tiếng gầm rú lại truyền đến đám người trong lỗ tai, những bách tính kia nhao bối rối lên, sau đó nói, vật kia tới, chúng ta chạy mau, bọn hắn sẽ ăn hết chúng ta. Trần Thuật Bình không khỏi biến sắc, nhìn về phía Giang Minh nói, đây cũng là khảo nghiệm của ngươi, xem ra ngươi muốn đi đối kháng quái vật kia. Giang Minh không hiểu ra sao, hắn làm cái gì? Trong chốc lát, hắn liền nhìn thấy một cái cự đại quái vật hướng phía hắn lao đến. Nhưng mà cũng liền trong khoảnh khắc đó, đối phương lại đột nhiên biến mất không thấy. Trần Thuật Bình khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ lại quái vật này là bị ngươi hù chạy? Đây là căn bản cũng không khả năng nha. Dựa theo truyền thuyết tới nói, chỉ cần có một cái khâm định người tới, quái vật liền sẽ đến khảo nghiệm. Mà Giang Minh lại là không nói gì, hắn chú ý tới trong dân chúng một cặp mới vừa rồi không có xuất hiện qua một đôi mẹ con. Đôi mẹ con kia giấu ở trong dân chúng, bách tính làm cái gì các nàng liền làm cái gì. Giang Minh ý thức được hai người này căn bản cũng không phải là người nào, trong lòng cảm giác nặng nề. Có lẽ là quái vật kia. Hắn đi lên phía trước. Ta làm sao nhớ kỹ mới vừa rồi không có ngươi. Mẫu thân kia lúc này lắc đầu nói, làm sao có thể, ta là nơi này bách tính A. Trần Thuật Bình thì là nhận ra cái này mẫu thân. Nàng không phải, ta biết nàng, ta trước đó còn gặp qua nàng. Cái này Trần Thuật Bình, thật ngu xuẩn. Giang Minh cảm giác buồn cười, âm thầm hướng đối phương muốn một thanh kiếm, một tay lấy mẫu thân đầu cắt xuống. Mặt đất bãi lên một mảnh huyết thủy, đầu người trừng trong mắt, rõ ràng chết không nhắm mắt. Từng cái bách tính sắc mặt xám ngoét, con người chấn động, liền ngay cả gặp qua rất nhiều việc đời Trần Thuật Bình cũng không khỏi đến khiếp sợ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh. Cái này, sợ không phải ác ma. Tâm hắn nắm chặt quá chặt chẽ. Nguyên bản nhìn Giang Minh giết quái vật mạnh, hắn muốn tiến hành khống chế. Nhưng hiện tại xem ra, loại này tâm ngoan thủ lạt người khống chế không nổi. Cái này y cốc bên trong tất cả đều là tốt nhất thảo dược, vạn nhất cái này chúa cứu thế điện hạ muốn độc chiếm, vậy bọn hắn đều phải chết, nhất định phải đem người này giết chết. Mắt thấy mẹ của mình tử vong, Tiết Kỳ Kỳ có trong nháy mắt chấn kinh cùng ngốc trệ, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần đến, chỉ vào Giang Minh lớn tiếng thoá mạ, mẫu thân của ta cùng ngươi không oán không cừu, bất quá bị truyền nhiễm mà thôi, ngươi sao có thể như thế đối với nàng? Mẫu thân của ta là người hướng thiện, vậy mà gặp như ngươi loại này bại hoại, thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Sát nhân ma, ta muốn giết ngươi. Ánh mắt của hắn trong chốc lát trở nên màu đỏ tươi, trước mặt hư ảnh như ẩn như hiện, ý thức dần dần đục ngầu. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi sao có thể đi giết người đâu? Đây chính là sống sờ sờ một đầu sinh mệnh a. Nàng thế nhưng là trưởng bối của ngươi, ngươi làm sao máu lạnh như vậy? Ngươi làm hoàng đế chức trách đều đi nơi nào? Ngươi thật là làm cho chúng ta những bách tính này trái tim băng giá. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút làm người hoàng đế trách nhiệm sao? Chương 813, chương 813, Trần Thuật Bình thừa cơ đạo đức bắt góc, ra mặt giữ gìn Tiết Kỳ Kỳ. Chính là a, chúa cứu thế điện hạ, nàng thế nhưng là ngài bách tính a. Nàng bình thường nhiệt tình hiếu khách, lấy giúp người làm niềm vui, ngươi cũng không nên giết nàng. Bạch Nhất Lang, ngươi cũng không biết nàng trợ giúp quả xanh quốc bao nhiêu. Còn lại bách tính bị ảnh hưởng, nhao nhao liên tiếp ngôn ngữ, nhíu mày nhìn về phía Giang Minh. Giống. Một tiếng vang động trời. Lực chú ý của chúng nhân nhao nhao đặt ở chủ nhân của thanh âm này trên thân. Tiết Kỳ Kỳ con ngươi trắng bệnh, thân thể lung la lung lay, ngửa đầu, dãy rủa lấy đứng lên, hai tay nâng lên, khỏe miệng nghiêng. Hành động của nàng chậm chạp, hoàn toàn không có ý thức, rõ ràng là quái vật hóa thành người. Chúa cứu thế điện hạ, mau đưa hắn giải quyết hết. Trần Thuật Bình sắc mặt đổi biến, thể mệnh lệnh la lên Giang Minh, hướng phía sau lưng tối lui, trong lòng tính toán đánh đùng đùng vang. Cái này Tiết Kỳ Kỳ sứ sao trở thành quái vật? Đợi đến chúa cứu thế giải quyết Tiết Kỳ Kỳ, lại liên hợp đem hắn đuổi ra y cốc ra không mượn. Dân chúng hù đến ngu ngơ nguyên địa, toàn thân cũng không dám động đậy, gần như đánh mất hành động. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi diện mục chân thật. Giang Minh lạnh a, một cước đem Tiết Kỳ Kỳ đạp tới. Tiết Kỳ Kỳ niên kỷ còn nhỏ, sẽ không phản kích, lúc này quán tính đến Trần Thuật Bình đặng người trước mặt. A, chúa cứu thế điện hạ, ngươi sao có thể cái dạng này? Một cái bách tính kinh hô, bối rối thất thố hướng phía sau chạy. Lâm chạy trốn trước, hắn còn cố ý chạy tới mặt khác dân chúng sau lưng, làm tốt hắn rời đi kéo dài thời gian. Bây giờ sắp chết đến nơi trước mặt, hắn đâu còn chú ý được đến bách tính tình nghĩa. Ai có thể mang đến cho hắn lợi ích, vậy hắn liền để ai tốt hơn. Cốc chủ nào có thể đoán được những bách tính này lẫn nhau hoàng thủ hoàng cước không được, lại muốn đến Trần Thuật Bình sau lưng. Dân chúng, có trật tự một chút, các ngươi đừng đẩy. Mắt thấy Tiết Kỳ Kỳ đã tới gần, Trần Thuật Bình muốn vận dụng linh lực, nhưng mà bị chen không được, muốn điều chỉnh phương vị, lại phát hiện dân chúng căn bản không nghe hắn nói. Như thế trước sau sau biến hóa địa phương, có mấy cái bách tính đã ngã sắp xuống. Tiết Kỳ Kỳ tiến lên miệng lớn cắn xé, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp ở đây cả người lốt hai. Chỉ chốc lát sau, người kia máu thịt bé bét, đứt tay đứt chân, hoàn toàn không có khí tức. Mặt khác dân chúng nhìn ở trong mắt, có nước mắt chảy ngang, hạ thể bài tiết không kiềm chế. Giang Minh khỏe miệng trêu tức, nhìn xem cho hay, trong lòng cảm thấy không sai biệt lắm, đáy mắt sát ý hiện thị rõ, giơ tay chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi, Trần Thuật Bình đẳng người bị tung tóe đến một chút, Tiết Kỳ Kỳ đầu cũng làm tức rất xuống. Ung ung. Hai cái đầu song song lăn trên mặt đất, con mắt nhìn thẳng vào Trần Thuật Bình đằng người. A, một cái bách tính lại là hét dầm lên. Ý miệng. Giang Minh phủi bách tính kia một chút, sát khí tràn đầy. Vừa rồi đã kinh động đến quái vật, cũng không thể lại hấp dẫn khác quái vật tới, cái này cốc không khỏi quá thần bí. Một đám kế vật, trừ miệng phạt bút chu, cái gì dùng không có. Đúng đúng đúng. Bách tính kia một du toa, thất tha thất thể lui về phía sau, ngồi sập xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, những người còn lại ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Dân chúng không hẹn mà cùng lui lại, thân thể run rẩy, trong lòng không khỏi may mắn. May mắn không tiếp tục nhiều lời, bằng không chết chính là bọn họ. Cái này Giang Minh là cái không thể trêu chủ. Mùi máu tươi reo rắc mở, tràn ngập tại bốn phía. Giang Minh chậm rãi xoa đứng lên kiếm trong tay của chính mình. Còn muốn thử một chút được đến. Trần Thuật Bình một mực nuốt nước bọn, chân run rẩy không ngừng, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Cái này chúa cứu thế điện hạ là cái tiềm ẩn tắc đạn, bọn hắn lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nhất định phải đuổi đi. Cùng lắm thì liền bồi lên những bách tính này tính mệnh, dù sao cuối cùng chỉ cần hắn còn sống là được. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn nhiều phần lạnh ý, trên mặt đau lòng như bóc, nện đủ ngực. Giang Minh bách tính, ngươi làm được không khỏi quá phận, ngươi hẳn là ngay lập tức đem quái vật này giải quyết hết, mà không phải đợi lát nữa sẽ giải quyết, ngươi đơn giản thật là không có nhân tính rồi. Ngươi là quả xanh này quốc trên vạn người chủ tử, một chút cũng không cứu được bách tính ý thức. Làm người thống lĩnh, ngươi cái dạng này, thực sự để cho chúng ta thất vọng đau khổ, ta nhìn ngươi hay là nhanh hạ vị đi. Hắn ngược lại liếc nhìn Bách Tính. Các vị dân chúng, đối với loại này xem kỷ luật như không, không để ý Bách Tính người, chúng ta hẳn là tập thể đoàn kết, đem người giết. Loại này thượng vị giả ở chỗ này một ngày, chúng ta nguy hiểm xuất liền sẽ đề cao một phần, thậm chí có khả năng mất đi sinh mệnh, chúng ta cũng không nên phất lờ à. Chúng ta nhất định phải giết chết hắn, ở tại một cái an toàn trong hoàn cảnh. Mặt khác Bách Tính đều là cúi đầu, bộ mặt sợ hãi, không ai dám nói chuyện. Giang Minh uy lực đã mắt thấy, bọn hắn cũng không muốn ném mạng. Gặp bọn họ không hề có động tĩnh gì, Trần Thuật Bình sốt ruột, xích lại gần dân chúng quên, dân chúng, các ngươi sao có thể như thế không quan tâm, hắn có thể sẽ giết chúng ta à. Loại người này sao có thể để hắn lưu lại. Đây chính là quả xanh quốc cú ác tính, chúng ta nguy hại. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng vừa rồi hai vị Bách Tính một dạng đầu thân phận cách sao? Tất cả mọi người không muốn chết đi. Giang Minh nhíu mày, trong lòng phiền não. Hắn đã sớm nhìn cái này Trần Thuật Bình không vừa mắt, hiện tại còn dám huy động nhân lực, thật coi hắn là không khí à. Cứu được bọn hắn còn như thế bức bức lại lại. Mẹ nhà hắn, đi ngươi cái ú ác tính. Tâm hắn lạnh lẽo, một kiếm vung xuống. Trần Thuật Bình khó có thể tin, tiến lên chính là ngăn cản lại kiếm này, trên người linh lực tản mát ra qua mang. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta liền biết, như ngươi loại này ú ác tính hay là phải do ta tới lui trừ. Giang Minh lật ra một cái liếc mắt nói đôi mẹ con kia rõ ràng chính là quái vật biến ảo mà thành, ngươi nhất định phải như thế tự cho là đúng. Đã ngươi nhất định phải cái dạng này, vậy ta cũng liền ứng chiến. Từ Không Nô Uyên là tin tưởng Giang Minh, lập tức tiến lên phía trước nói, ta sẽ không để cho ngươi tổn thương Chúa Cứu Thế Điện Hạ, các ngươi không có đầu óc không có nghĩa là Chúa Cứu Thế Điện Hạ không có đầu óc. Mà lúc này dân chúng lại là bao quanh vây kết cùng một chỗ, nhao nhao hô to gọi nhỏ đứng lên. Mau đưa cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ giết đi, hắn căn bản không phải chúng ta phục hưng, bọn hắn là thai tinh, chỉ cần thả bọn họ ở chỗ này đợi một ngày, vậy chúng ta thời gian sẽ không được an bình. Không nghĩ tới thân phận của mình rất xuống nhanh như vậy, Giang Minh không khỏi cảm giác trầm trọng. Tốt thời điểm chính mình là phúc tinh của bọn họ, không tốt thời điểm liền thành thai tinh. Từ Không Nô Uyên nói ra Giang Minh ý nghĩ, đám kia Bách Tính nhưng căn bản lơ đễnh, ngược lại còn tự cho là đúng nói chúng ta đây là đang trừng trị thai tinh, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi mau cút ra ngoài. Ta liền không lăn, ta không chỉ có không lăn, ta còn muốn giết các ngươi. Từ Không Nô Uyên làm tức chết, lúc này trừng mắt bọn này Bách Tính. Thiên biến kỳ huyễn, sâu xa khó hiểu. Thanh âm xảy ra bất ngờ. Giang Minh dương mắt, Lưu Tinh quan tới, thẳng tắp nhắm ngay hắn cùng Từ Không Nô Uyên. Trong lòng hắn chấn động. Lưu Tinh sông có thể bắt được. Ngược lại, hắn liền bị Từ Không Nô Uyên kéo sang một bên. Chương 814, trốn tránh hoàn toàn là vô dụng công. Lưu Tinh nổ tung, một đám Bách Tính vết thương chồng chất, Từ Không Nô Uyên tính lực hủy hết. Giang Minh bình yên vô sự đứng tại trên mặt đất, còn hấp thụ không ít Lưu Tinh linh lực. Khói lửa bên trong, hắn nâng lên hai tay. Linh lực xuyên bảo, bên trong xương cốt đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn, giống như siêu nhiên thoát tục. Ngươi làm sao có thể? Một tiếng thanh âm rung động phá vỡ quan sát của hắn, Giang Minh dương mắt, chính là Trần Thuật Bình. Thân thể của hắn nghiêng, đi đường bất ổn, dáng chống đỡ lấy toàn bộ khí lực thả ra dòng nước. Sát ý trong lòng tại nội tâm của hắn hừng hực dấy lên. Cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ, phải chết. Dòng nước sôi trào mãnh liệt, hóa thành kích rồng, xoay tròn nhắm ngay Giang Minh. Giang Minh không có chú ý, phía sau lưng bị dòng nước đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy có một cái nhỏ đồ vật đánh trúng vào chính mình, thoáng qua liền rơi xuống trên mặt đất. Hắn kỳ quái, quay người nhìn về phía vật kia, nhưng mà đã biến mất. Trần Thuật Bình nắm chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi gân xanh, làm thế nào cũng thi triển không ra pháp lực. Túi đầu xem xét, hắn phát hiện tay của mình không biết lúc nào bị một chi dây leo trói lại. Hành Diệp đem hắn kéo chặt lấy, đã lập đi ra huyết ấn. Hắn giật nảy mình, cũng không lo được Giang Minh, trong tay gắt gao giật lấy dây leo, muốn đem thứ này cho giật xuống đến. Giang Minh ngắm nhìn bốn phía, hướng phía Từ Không Nô Uyên đi qua. Tại cách hắn 1 cm thời điểm, ở giữa xuất hiện một bức tường vô hình, Giang Minh kém chút đụng vào. Ngoa tạo, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn sờ lấy phía trên chất liệu, ý đồ dùng linh lực mềm hóa, kết quả lại phát hiện căn bản không được. Từ Không Nô Uyên cũng phát hiện tường, nhưng là hắn khẽ rửa gần mặt tường, liền sẽ tiến vào chỗ cũ. Hắn sốt ruột không thôi. Kết giới này là lúc nào hình thành? Không khỏi cũng quá ly kỳ. Hắn cần gấp cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ tụ hợp. A, Trần Thuật Bình đã phát ra tới tiếng kêu thảm thiết, nước mắt từ đáy mắt của hắn chảy ra. Tay của hắn bộ tất cả đều là huyết dịch, dây leo đã vào thịt của hắn cùng đầu khớp xương, gắt gao khảm tiến tận cùng bên trong nhất. Giang Minh cùng Từ Không Nô Uyên nhìn Trần Thuật Bình một chút. Thiết kỷ kỳ đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung, không biết bị lực lượng gì khống chế. A a a, liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên đi ra, thiết kỷ kỳ trên thân xuất hiện một vòng tròn. Cái này vòng đem trừ Giang Minh cùng Từ Không Nô Uyên linh lực toàn bộ hút vào. Trần Thuật Bình trực tiếp bị hút thành người khô, đến chết cũng không biết hung thủ giết người là ai. Giang Minh cảm thấy mục tiêu lập tức sẽ đến hắn cùng Từ Không Nô Uyên trên thân, trong lúc nhất thời nóng đội, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, đánh vào trước mặt trên kết giới mặt. Một cái cự đại động xuất hiện tại Giang Minh cùng Từ Không Nô Uyên trước mặt, nhưng mà động biên giới lại lấy thật nhanh tốc độ tại tu đổ động. Thấy vậy, Từ Không Nô Uyên tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chui vào. Giang Minh lui lại cho đối phương không gian, nhưng trong lòng thì khó khăn đứng lên. Hắn dương mắt trong nháy mắt, Thiết Kỷ Kỳ nhìn nhau hắn, trong mắt mang theo tính mịch. Nàng hô lên cái kia vịt được tiếng nói thô âm. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi không có thông qua khảo nghiệm, dựa theo kết quả, ngươi hẳn là đi chết đến thủ hộ bí mật. A, nữ nhân này có ma bệnh. Hắn đều không có khảo nghiệm, liền đã thất bại. Thi không khảo nghiệm, hắn đã đáp ứng sao? Cái này hào vô nhân tính khảo nghiệm, liền đến này là ngừng đi. Giang Minh chụp về phía mặt đất. đất rung núi chuyển, Tiết Kỳ Kỳ bất đắc dĩ bay lên không tránh né. Hắn phi tốc nâng lên hai chân, trong tay huyễn hóa ra đến một thanh mũi tên nhỏ, nhắm ngay Tiết Kỳ Kỳ kéo vang trường tiễn. Trường tiễn có được lực lượng khổng lồ, trong lúc nhất thời, tóc của đối phương bị thổi loạn, mũi tên thẳng tới trong lòng nàng. Hết thảy đều muốn kết. Giang Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Tiết Thanh Thanh lại là xuất hiện tại Tiết Kỳ Kỳ trước mặt, trực tiếp ngăn trở lần công kích này. Mũi tên đâm xuyên qua lòng của nàng, huyết dịch ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng đối xử lạnh nhạt quan sát, thậm chí đem Tiết Thanh Thanh thi thể ném tới một bên. Thật sự là máu chó, cái này Tiết Thanh Thanh từ nơi nào xuất hiện? Từ Không Ngô Uyên trong lòng liệu định là kết cục như vậy, âm thầm lắc đầu. Cái này Tiết Thanh Thanh cũng bị hóa điên, đuổi tới đi để cho người ta đánh một dạng. Tiết Thanh Thanh lại là thoải mái cười một tiếng. Đây là nàng ở chung đã lâu quái vật, bên trong có rất nhiều tình cảm, có thể vì đối phương chết cũng đáng. Thiên hạ là chú, cử thế vô song. Sau đó, Giang Minh bọn người lại nghe thấy tám chữ. Cảnh tượng trước mắt biến thành hình vuông kết giới, bọn hắn như là quân cờ tại kết giới này bên trên. Tiết Kỳ Kỳ chui ra, trong tay mở ra dài nhỏ năm ngón tay, hướng về phía Tư Không Nô Uyên năm tới. Tư Không Nô Uyên vốn định phản kích, nhưng lại không biết vì cái gì định không thể động đậy. Hắn không khỏi tim phá mạng. Mẹ hắn mẹ, bọn hắn bị lực lượng gì khống chế? Nhưng mà công kích đã phía trước, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn. Ngoài ý liệu tình huống phát sinh, hắn bình an vô sự. Tư Không Nô Uyên mở to mắt, Giang Minh ngăn tại trước mặt hắn, Tiết Kỳ Kỳ thì không lúc đích. Ngươi điểm huyệt vị của nàng. Hắn kinh hỉ dò hỏi. Còn phải là chúa cứu thế điện hạ, hoàn toàn không bị khống chế, cũng không biết làm sao làm được. Đúng vậy, ngươi vừa rồi làm sao không có phản kích? Giang Minh đáy mắt hoang mang. Vừa rồi hắn giật mình kêu lên, không phản kích nhắm mắt đến cùng là cái quỷ gì? Tư Không Nô Uyên cười khổ một tiếng nói, ta không động được, cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn ý đồ tiếp tục động một chút, nhưng vẫn là không được. Giang Minh kỳ quái, trên dưới xem xét thân thể của hắn, lại là tìm không thấy bất luận cái gì chứng bệnh. Hắn dứt khoát hướng phía Tiết Thanh Thanh đi tới. Bây giờ đối phương mặc dù hấp hối, nhưng còn chưa chết hẳn, có lẽ cũng sẽ có cùng Tư Không Nô Uyên một dạng tình huống. Đến lúc đó liền có thể đại thể nói thông được. Một người xuất hiện dị thường, đó là người này vấn đề. Thêm một người xuất hiện dị thường, đó chính là một cái có người ở trong tối dương điều khiển. Liếc thấy Giang Minh thân ảnh, Tiết Thanh Thanh cho là hắn muốn giết chính mình, hừ lạnh một tiếng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, muốn hỏi cái gì ta không dành để ý. Ta đây là đến quan tâm tình huống thân thể của ngươi, ngươi cứ như vậy bất cận nhân tình. Giang Minh nghĩ lại, đánh nhau tình cảm bài. Hắn cũng không tin, hắn quan tâm cái này Tiết Thanh Thanh, đối phương sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Tiết Thanh Thanh đáy mắt có chút động dung, nhưng như cũng là lạnh như băng. Ta rất tốt, đa tạ chúa cứu thế điện hạ quan tâm, ngài hay là đi thêm chiếu cố những người khác đi, quân cờ thuật cũng không phải tùy tiện có thể phá giải. Quân cờ thuật. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới Tiết Thanh Thanh biết hết thảy, vội vàng hướng xuống hỏi thăm về đến. Quân cờ thuật là cái gì? Chúng ta là quân cờ. Tiết Thanh Thanh giữ yên lặng, quay đầu nhắm mắt lại. Nàng không muốn nói thêm nhiều lắm. Giang Minh nhếch miệng. Cao lạnh mỹ nhân thôi, cùng quái vật kia đồng bọn một dạng. Bất quá ngược lại là có chút manh mối, quân cờ này hẳn là bọn hắn. Chỉ là, hắn bị cái gì có thể động đâu? Chúa cứu thế điện hạ. Một tiếng bạo hô phát ra, Giang Minh ngẩng đầu, đối mặt lên một đôi con mắt màu xanh lam. Con mắt này chủ nhân là Tiết Kỳ Kỳ. Hắn tại thân thể hội tụ linh lực, dương đi qua, lại phát giác hắn không thể rời bỏ nguyên điểm. Chương 815, đây là gặp cùng Tư Không Nô Uyên không sai biệt lắm tình huống. Tiết Kỳ Kỳ đưa tay liền phiêu tán những linh lực này, khóe miệng thì lộ ra âm trầm dáng tươi cười, tiến lên vung đi qua một bàn tay. Giang Minh đang muốn tránh né, lại phát hiện hắn căn bản không có cách nào đưa tay. Đi ra cho ta. Giang Minh nhớ tới âm thanh kia, hướng phía bốn phía giống to, nhưng mà lại căn bản không có để ý tới hắn. Hắn bó tay rồi. Tốt, rất tốt, rùa đen rút đầu đúng không? Vậy thì do hắn đến bước đi ra đi. Tiết Kỳ Kỳ từ miệng trong túi lấy ra một chi phi tiêu, nhắm ngay Giang Minh cổ. Giang Minh bất vi sở động, một mực tại ấp ủ trong cơ thể mình linh lực. Linh lực hội tụ tại trái tim của hắn, tiến tới cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện chính mình có thể động, trực tiếp thả ra linh lực. Tiết Kỳ Kỳ bị chấn ra ngoài, đáy mắt hiện lên ánh mắt bất khả tư nghị. Nhưng là hiện nay nàng tựa hồ không biết nói chuyện, dùng tứ chi bỏ sát lấy, ngao ngao thét lên, đến nàng mẫu thân bên người. Giang Minh sờ một cái bị đánh mặt, phía trên dấu đỏ cùng vết thương lập tức biến mất không thấy. Tư Không Nô Uyên ở một bên thấy vỗ tay bảo hay. Đây là làm sao làm được? Không khỏi cũng quá thần đi. Lần sau ta cũng muốn cái dạng này. Hắn đẩy dây sùng bái, lại lo âu. Bây giờ hắn vẫn là không có biện pháp dễ rửa ra ngoài phương vị này. Giang Minh chiều lấy Tư Không Nô Uyên đi qua, dạy hắn tụ lại linh lực. Tư Không Nô Uyên ra dáng, linh lực trong chốc lát đánh ra tới một cái to lớn bê chữ, nhưng như cũng không có thay đổi hắn không có khả năng động cục diện hiện thời. Mỗi người đều có mỗi người khảo nghiệm. Giang Minh vô ly đầu, lại tùy theo phát hiện lần này Tư Không Nô Uyên không động được nguyên nhân là bởi vì huyệt vị. Hắn chợt chợt hai tiếng, một lần linh lực bộc phát, từ trước tới giờ không là huyệt vị lên cao đến huyệt vị, cái này tấn cấp cũng là rất nhu bức. Ấn mở Tư Không Nô Uyên huyệt vị, Giang Minh phát hiện Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục sinh. Nhưng mà Tiết Kỳ Kỳ cũng không có làm cái gì, chỉ là hung hăng khóc. Giang Minh đáy mắt trầm tư, chẳng lẽ lại nước mắt này có chữa trị tác dụng? Tư Không Nô Uyên tự lẩm bẩm, thượng cổ trong quyển trục có một cái truyền thuyết xa xưa, bị vạn người tế bái thần có được nữ nhi, lại bị người cảm thấy là điểm không may. Từ đó về sau, bọn hắn bị người ngược sát, vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, lại sau đó, bọn hắn không cam lòng chịu đủ, phấn khởi phản kháng, thành người người sợ hãi quái vật. Lời này hấp dẫn Giang Minh Lực chú ý, thời khắc này Tư Không Nô Uyên như là con rối, không có chút nào sinh khí, hai mắt trống rỗng. Hắn vô đầu một cái. Được, cái này Tư Không Nô Uyên lại bị cáo chế. Ý tưởng này vừa ra, Tư Không Nô Uyên lại khôi phục nguyên trạng, thần sắc sợ hãi nói, ta vừa rồi giống như là một cái giấc mơ kỳ quái. Trong giấc mộng kia có phải hay không có cái gọi là thần cùng quái vật? Giang Minh phối hợp nói câu. Làm sao ngươi biết? Tư Không Nô Uyên con ngươi chấn động mạnh mẽ, bị cả trợn tròn mắt. Giang Minh bất đắc dĩ. Vật kia muốn cho ta biết thôi, cũng không biết ý nghĩa ở đâu, cùng hắn có quan hệ. Đổi lấy hắn lòng đồng tình. Hắn biểu thị không hiểu. Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân lúc này biến thành quái vật, từng bước một hướng phía Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh đi tới. Những cái kia nguyên bản vết thương chồng chất dân chúng lập tức quỳ xuống, thành kính bái lễ. Thần a, ta cầu chi không hết thần a, xin mời cho ta vô hạn bình quang đi. Cái này cảnh tượng này Tư Không Nô Uyên kích động đến nói không ra lời, trong tay một mực chỉ vào những bách tính này. Giang Minh liếc mắt, hắn đều không cần nghe, liền biết Tư Không Nô Uyên câu tiếp theo muốn nói gì. Cái này rõ ràng là muốn diễn cho bọn hắn nhìn, phối hợp thứ này làm cái gì? Mà kia cái gọi là thần đã đến trước mặt của bọn hắn, chuyên gia vịt được tiếng nói thanh âm nói, các ngươi nhìn thấy thần vì cái gì không quỳ xuống? Ngươi có thể là Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân, nhưng không thể trở thành chúng ta thần. Giang Minh một ngụm từ chối, cái này thần không khỏi quá bất hợp lý. Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân lúc này nổi giận, toàn thân đều tản ra hỏa diễm màu đỏ tím, một giây sau liền hướng bọn họ càng không ngừng ném lên hỏa diễm. Giang Minh xem thường, chắp tay trước ngực, linh lực như ẩn như hiện, trực tiếp đem hỏa diễm bức trở về. Cái kia một đám bách tính nhao nhao la to đứng lên. Ngươi dị loại này, dựa vào cái gì đối với thần công kích? Cuồng cho ngươi hay là chúa cứu thế điện hạ, một chút không có quả xanh quốc người lãnh đạo nên có khí chất. Đây chính là trên vạn người thần, ngươi hẳn là thành kính, không thể vũ nhục. Ngươi muốn giết chúng ta thần đến như quyền soán vị sao? Đời này đều khó có khả năng, chúng ta cũng sẽ không tán thành ngươi. Mặt sau này lời nói càng phát ra ly kỳ. Giang Minh hoài nghi mình màng nhĩ xuất hiện vấn đề. Đám người này không phải lên một giây nói sợ sẽ sao? Làm sao một giây sau liền thành thần? Cái này trở mặt, đơn giản so lật sách còn nhanh. Tư Không Nô Uyên đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, thừa dịp Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân không chú ý, liền vây quanh nàng phía sau. Tiết Kỳ Kỳ giống như có biết trước năng lực, vụ trộm lấy ra một thanh nhỏ chẳng đao, vọt thẳng lấy Tư Không Nô Uyên đầu cắt đi qua. Hắn đưa lưng về phía Tiết Kỳ Kỳ, cũng không biết đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, chỉ là huyễn hóa ra đến thủ đao, cũng đi theo hướng về phía Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân đầu chém đi qua. Giang Minh đem một màn này thấy rất rõ ràng, trong lòng thỏa mãn. Tư Không Nô Uyên hôm nay khó tránh khỏi có chút trí thông minh thấp xuống. Hắn cực nhanh chuyển hướng, đi thẳng đến Tiết Kỳ Kỳ sau lưng, giải quyết dứt khoát, trước tiên đem đối phương đầu chém mất. Nhưng là hắn không nghĩ tới mẹ con ở giữa là có tâm linh cảm ứng, Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân một giây sau liền quay đầu, hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên gào thét. Tiếng vang to lớn kèm chút bị phá vỡ màng nhĩ của bọn hắn, Tư Không Nô Uyên kế hoạch cũng liền đạt được, trực tiếp bị Giang Minh lôi đi. Giang Minh một tay nâng lên, nhắm ngay Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân đầu liền tới một cái công kích. Đầu kia lập tức nổ bể ra, óc trực tiếp tràn ra ngoài. Mẹ dù là gặp qua không ít chẳng diện, Tư Không Nô Uyên vẫn là không nhịn được phun ra. Giang Minh trong lòng bàn tay vạch ra một chỉ, linh lực bao trùm cái kia óc. Tư Không Nô Uyên nhìn không rõ, người đều chết. Dùng linh lực bao khỏa còn có tác dụng gì sao? Đây không phải uổng phí công phu sao? Nào có thể đoán được một giây sau, hắn đã cảm thấy chính mình đánh mặt. Tiết Kỳ Kỳ đầu đột nhiên động, đi thẳng đến nàng trên thân thể. Tốc độ này cực kỳ nhanh, một cái mới Tiết Kỳ Kỳ xuất hiện tại mọi người trong đôi mắt. Nàng thân sắc lạnh lẽo, đáy mắt thả ra băng hoa. Vô số băng hoa hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên mà đến, hai người lui về sau đi, tập thể chống lại trước mặt băng hoa. Băng hoa sụp đổ, nhưng lại lần nữa trùng hợp. Giang Minh nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đánh nát băng hoa. Một đấm tiếp lấy một đấm, băng hoa căn bản không có lần nữa trọng hợp cơ hội. Tư Không Nô Uyên nhìn nhiệt huyết dâng trào, vận dụng ra hắn 18 quyền. 18 quyền trọn vẹn đánh xong, cái này băng hoa mới hoàn toàn không có trọng hợp động tác. Giang Minh bên này cũng đồng dạng kết thúc động tác này. Tư Không Nô Uyên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lau vệt mồ hôi, nhìn chăm chú về phía Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân. Nàng ngồi yên, không biết đang làm cái gì. Chương 816, Tư Không Nô Uyên lườm đánh, tiến lên chọc chọc Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân. Nàng không có chút nào phản ứng, thấy đám người trợn mắt hốt hoồm. Chúng bách tính nhao nhao khủng hoảng đứng lên, vì lệ đến càng thêm dùng sức. Ta thân yêu thần, ngươi làm sao lại biến mất không thấy đâu? Nhanh lên trở về đi. Thần a, chúng ta không có khả năng mất đi ngài, van cầu ngài không nên rời bỏ chúng ta. Cứu mạng a, không có thần chúng ta khẳng định sẽ chết, hai tinh hai họa, chúng ta sớm muộn muốn diệt tuyệt. Câu nói kế tiếp để đám người nhao nhao khủng hoảng đứng lên. Giang Minh thấy muốn cười. Đây coi là không tính, ác hữu ác báo đâu. Tư Không Nô Uyên một mực tại chú ý đến Tiết Kỳ Kỳ cùng với nàng mẫu thân tình huống. Hai người phảng phất đã chết hẳn, đã không còn bất kỳ tình huống gì. Hai người này khẳng định không có khả năng lưu tại nơi này, ta cảm giác thiếu khuyết cái gì, nhưng là ta nói không nên lời. Giang Minh gãi đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía. Tư Không Nô Uyên kỳ quái, dứt khoát tiến lên tìm kiếm Tiết Kỳ Kỳ mẫu thân thân. Cái này vừa tìm, liền có thu hoạch. Đó là một bao nhìn xem vàng không kéo vài đồ vật, hắn một lần hoài nghi là vật bài tiết. Nhưng hết lần này tới lần khác không có hương vị. Mùi vị kia cũng không thể tán đi đi. Tư Không Nô Uyên sợ lên cằm. Hắn đến cùng là mở ra đâu, hay là không mở ra đâu? Giang Minh đơn giản thô bạo, trực tiếp giải sự do dự của hắn, tháo ra cái túi. Cái này kéo một cái kia vàng không kéo vài đồ vật hóa thành mê vụ đi ra, Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh tay mắt lanh lẹ trốn về sau tránh. Nhưng mà xương khói kia cũng không có đến hai người xung quanh, ngược lại đến Tiết Kỳ Kỳ cùng với nàng mẫu thân trên mặt. Hai cặp con mắt trong nháy mắt lóe sáng đứng lên, Tư Không Ngô Uyên trong nháy mắt hối hận, hắn liền không nên nhiều tay tiến đến tìm kiếm đồ vật. Ta muốn các ngươi đền mạng. Hai người đứng lên, cùng cô hồn dã quỷ một dạng hướng phía trước dạo bước lấy, thanh âm như có như không. Giang Minh hoài nghi hai người này bị phụ ma, nhắm ngay lòng của hai người miệng, đánh tới năm đấm. Tư Không Ngô Uyên chậm rãi làm một bộ thái cực, vô số kim quang tại toàn thân hắn tản ra. Một cái to lớn kim long xoay quanh tại mọi người trên không, hướng phía Tiết Kỳ Kỳ cùng với nàng mẫu thân mãnh liệt mà đi. Kim long thân thể lập tức đâm xuyên qua hai người đáy lòng, hai người nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Băng phong thiên địa, lấy mệnh là ấn. Cái kia không hiểu thấu thanh âm lại tới. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thập tự, vô số mưa đá hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Ngô Uyên mà đi. Tiết Kỳ Kỳ cùng với nàng mẫu thân nhắm mắt lại, bay lên không tại trên thập tự giá. Giang Minh không nguyện ý một mực bị người chơi bừa, cùng Tư Không Ngô Uyên liên hợp, thả ra một cỗ cường đại lực lượng. Lực lượng va chạm thập tự lập tức phá thành mảnh nhỏ. Mặt đất đột nhiên bắt đầu đóng băng, khối băng đến Giang Minh cùng Tư Không Ngô Uyên trên thân. Bọn hắn không có chú ý, đã bị phong bế bắp chân. Hoàng Bét, cái này chẳng lẽ chính là lấy mệnh là ấn sao? Tư Không Ngô Uyên nhắm ngay khối băng, trong lòng bàn tay thả ra từng sợi thật nhỏ hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt khối băng không nhúc nhích tí nào, tiếp tục đi lên mà đi, đến bắp chân chỗ đầu gối. Không nên công kích những khối băng này, sẽ tăng nhanh băng phong. Tư Không Ngô Uyên nuốt một chút nước bọt, nhắc nhở Giang Minh. Giang Minh nhíu mày. Như thế băng phong lấy căn bản không có biện pháp. Hắn không muốn nghe Tư Không Ngô Uyên nói tới, trong tay trực tiếp đẩy ra khối băng. Cỗ này man lực bên dưới, khối băng không có chút nào kiên trì chi lực. Thấy vậy, Tư Không Ngô Uyên vội vàng cũng tay không rút lên khối băng đến, khối băng nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Đây là cái quỷ gì? Hắn nhịn không được quát to lên, trong lòng ấm ức. Vì cái gì chúa cứu thế điện hạ có thể, hắn không thể đâu. Cái này khối băng không khỏi cũng quá khi dễ người. Giang Minh đã đảo toàn khối băng, tiến lên trợ giúp Tư Không Ngô Uyên. Cái này một đám trợ, khối băng lại là rất nhanh liền bị tách ra. Tư Không Ngô Uyên con mắt chừng đến cùng đồng linh một dạng, đáy mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhịn không được nhiều lời một câu. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi là vạn năng người sao? A, ngươi đang nói cái gì? Giang Minh hoài nghi Tư Không Ngô Uyên phát sốt, sờ lên trán của hắn. Cái trán nhiệt độ là bình thường, Tư Không Ngô Uyên mắt ngôi sao càng thêm loé sáng. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thực lực này quả thực là đời ta mơ ước lớn nhất, nếu là ta có thể tu luyện tới như ngươi loại này cảnh giới, ta đều chết cũng không tiếc. Một trận này khen, đem Giang Minh khiến cho không biết làm sao. Hắn quay người, hiện tại việc cấp bách là tìm ra trong bóng tối kia người công kích. Đất rung núi chuyển, phương nước vòng xoáy. Trong bóng tối kia người phảng phất ý thức được Giang Minh đang tìm hắn, lại hô lên. Tư Không Ngô Uyên trong nháy mắt cảnh giác lên, tùy theo liền phát hiện hắn chỗ mặt đất chia ra thành hai nửa. Giang Minh đem hắn túm trở về, kết quả chính mình sợ tại mặt đất cũng xuất hiện vết nứt. Bọn hắn dứt khoát đằng không mà lên, đi thẳng đến trên tảng đá. Tảng đá lại tùy theo vỡ tan. Người này thật sự là thật quá mức. Giang Minh không chịu nổi, một bên cùng Tư Không Ngô Uyên lăng ba vi bộ, một bên tìm kiếm lấy người kia. Dễ gây một vết nứt đưa tới bọn hắn lực chú ý, bọn hắn đang muốn tiến lên, âm thanh kia lại vang lên tới. Bóng dáng hung ra, giết không tha. Từng chuỗi màu đen liên tiếp không ngừng tiến lên, như sấm bên hai. Giang Minh cùng Tư Không Ngô Uyên đưa tay đứng phó, thân thể lại đau nhức đứng lên. Nói nhói mãnh liệt đến hai người trong thân thể, hai người lập tức mắt mở không ra. Tư Không Ngô Uyên. Giang Minh nhìn không thấy, trong miệng muốn hô, lại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ngôn ngữ. Ngay sau đó, hắn cảm giác chính mình lọt vào một chỗ thủy vực. Những cái tia nước thúc giục hắn hướng xuống, ngạt thở cảm giác hiện lên, sinh mệnh dần dần sói mòn. Trong nháy mắt, một viên rơm dạ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giang Minh cùng cầu sinh một dạng, gắt gao dắt lấy rơm dạ. Cái này kéo một phát, cái kia rơm dạ cũng đặc biệt dùng sức, trực tiếp đem hắn kéo đi lên. Quang minh hiện hiện, Giang Minh cũng nhìn thấy Tư Không Ngô Uyên. Tư Không Ngô Uyên đấy mắt mang theo nước mắt. Chúa cứu thế điện hạ, vừa rồi ta kèm chút cho là người phải chết. Hắn nhìn xem Giang Minh từng bước một ngã xuống, hoàn toàn không có ý thức, thật sự là sốt ruột. May mà hiện tại tốt. Ta thế nào? Giang Minh u mê đứng lên, giơ tay lên nhìn xem trong lòng bàn tay. Nơi đó có mấy đạo tráng kiện phát hỏa, phát hỏa bên trong có mấy đạo huyết dịch. Lại xem xét xung quanh, mặt đất còn tại phân liệt lấy. Bọn hắn càng không ngừng dạo bước lấy, lúc này mới không có rơi vào bên trong. Giang Minh ý thức được không có khả năng như thế ngồi chờ chết, toàn thân phát ra linh lực. Hắn mang theo linh lực xoay tròn lấy, cùng như con thoi. Không để ý Tư Không Ngô Uyên ngăn cản, hắn đi thẳng đến trong lòng đất. Chúa cứu thế điện hạ, không muốn đi vào. Tư Không Ngô Uyên thấp thỏm lo âu, vọt thẳng ra ngoài, cũng đi theo xâm nhập trong lòng đất. Cả hai lực lượng va chạm, Giang Minh hoàn mỹ thắng lợi, cũng mang theo Tư Không Ngô Uyên đi ra. Cái kia từ một nơi bí mật gần đó thi triển thuật pháp người cũng lộ ra chính mình diện mục chân thật. Đó là một tấm hỗn hợp có vô số mặt xẻo mặt, do người không gì sánh được. Người cuối cùng xuất hiện. Giang Minh đằng đằng sát khí, đáy mắt tử ý kiên quyết. Nghĩ không ra ngươi có thể tránh thoát ta nhiều như vậy công kích. Mặt xẻo không có chút nào sợ hãi, thần sắc hờ hững, trực tiếp thu hồi Tiết Kỳ Kỳ cùng với nàng mẫu thân. Hai người này thật đúng là quái vật. Chương 817, Tư Không Ngô Uyên sững sờ nhìn xem. Quái vật biến thành như thế tương tự người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Minh nhanh chóng đến mặt sẹo trước mặt, một chạm đao phá vỡ mặt của đối phương. Thật là đáng đời như vậy. Hắn thoá mạ một tiếng, trong tay vụng trộm cầm qua mặt sẹo truy thủ. Hắn đang muốn tiếp tục công kích, thân thể lại khống chế không nổi té ngã xuống tới. Hai chân chết lặng, thân thể hiện ra quận mình triệu chứng. Hắn trong lúc nhất thời không biết mình thế nào. Cái này lại cho mặt sẹo cơ hội, hắn cảm nhận được mãnh liệt đau đớn, một cước đem Giang Minh đạp ra ngoài. Giang Minh cảm giác mình bay ra ngoài, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực đứng vững. Tư Không Ngô Uyên phát giác được đối phương trạng thái, quan tâm tiến lên. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thế nào? Ngươi thật giống như có chút không đúng. Giang Minh sờ lấy chân của mình, thần sắc coi như trấn định. Ta chân không có cái gì chi giác, đoán chừng là trúng độc. Mặt sẹo bên dưới đến độc. Tư Không Nô Huyên khẩn trương lên. Mặt sẹo lại lặng yên đến Giang Minh sau lưng, Giang Minh cảm nhận được lạnh siêu siêu gió, vội vàng quay đầu hướng về sau. Tư Không Nô Huyên nắm chắc thành quyền đầu, hướng phía mặt sẹo đánh qua. Mặt sẹo không có xử lý vết thương, trên mặt đã máu me đầm địa. Hắn lui về sau bước, lại thừa dịp người chung quanh không chú ý, trực tiếp tiến lên, cũng nghĩ tại Giang Minh trên mặt đến một đao. Tại phóng tới đối phương một khắc này, hắn sở lấy bên hông mình truy thủ, lại phát hiện không thấy. Giang Minh ngay sau đó xuất ra mặt sẹo truy thủ, hướng về phía mặt của hắn lại cắt một đao. Lần này, đao ba nam con mắt cũng bị cắt đến, trực tiếp sinh sinh bị ném đi ra một con mắt. Thống khổ kêu to đã không có khả năng làm dịu nỗi thống khổ của hắn, hắn trực tiếp bắt đầu giết lung tung đứng lên, trong tay linh lực tùy ý để đó. Đây quả thực là người điên. Giang Minh nhíu mày đến, ra hiệu Tư Không Nô Huyên trước mang chính mình rời đi. Trên người hắn kịch độc còn không có giải, không nên lại tiếp tục tác chiến. Những bách tính kia bị mặt sẹo dày vò đến đau đến không muốn sống, Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyên mắt lại nhìn. Hiện nay, những bách tính này hẳn là ăn một chút đau khổ. Cỏ đầu tường vĩnh viễn không đáng tha thứ. Đến một chỗ địa phương an toàn, Giang Minh bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình. Độc tố đều đã xâm nhập lòng bàn chân, hắn tụ tập linh lực trong cơ thể, trong nháy mắt đem độc làm cho đi ra. Tư Không Nô Huyên từ miệng trong túi lấy ra cái bình nói đây là tu dưỡng dược hoàn, ngươi ăn một cái, thân thể rất nhanh. Đa tạ. Giang Minh không chút do dự nuốt vào, lại đứng lên. Hiện tại, chúng ta là thời điểm cùng mặt sẹo này mặt tính sổ. Tư Không Nô Huyên vỗ vỗ đất trên người, sắc mặt lạnh lùng. Mặt sẹo này mặt, không nên còn sống. Mặt sẹo lúc này đã khôi phục bình tĩnh, ngồi xuống trị liệu từ bản thân vết thương. Ánh mắt trạng thái dần dần ổn định lại, hắn xé mở một tấm vải, tại trên ánh mắt cuốn lấy băng bó lấy. Cảm giác được Tư Không Nô Huyên cùng Giang Minh đến đây, hắn đứng lên, lạnh a nói, các ngươi ngược lại là tới rất nhanh, độc đã vậy còn quá nhanh liền giải. Hắn biết một chút y thuật, tùy tiện liền đã nhìn ra Giang Minh tình huống. Ngươi cũng là nên giao ra tính mạng của mình. Giang Minh đứng lên, mở ra ngũ trảo, linh lực mãnh liệt đến mặt sẹo trước mặt. Đời này đều khó có khả năng chết. Mặt sẹo cái trán xuất hiện con mắt thứ ba, con mắt phát ra quang mang. Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyên trước mặt lập tức xuất hiện từng bậc bậc thang. Cầu thang số lượng nhiều, mặt trên còn có không cùng loại màu sắc cánh hoa. Mặt sẹo đã biến mất không thấy, chỉ để lại thanh âm của hắn. Muốn giết chết ta, các ngươi nhất định phải đi qua 18 cấp cầu thang. Mỗi cái cầu thang đều có không giống nhau linh lực uy áp, chúc các ngươi may mắn. Giang Minh ngẩng đầu. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận cầu thang, phía sau bị tầng mây nơi bao bọc ở Tư Không Nô Huyên không cảm thấy mặt sẹo này mặt có cái gì lợi hại, cười lạnh một tiếng nói, cái này có cái gì, không cũng chỉ là mấy cấp cầu thang sao? Hắn vừa nhấc chân, liền đi tứ giai. Nhưng mà đến cấp 5 cầu thang thời điểm, hắn lại cảm giác tim im lìm đến hoảng, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Ngươi thế nào? Giang Minh vội vàng đi theo. Tư Không Nô Huyên cùng hắn kể vai chiến đấu. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể làm cho đối phương bị tổn thương. Tư Không Nô Huyên đưa tay khoe khoang nói ta không sao, ta còn có thể tiếp tục đi lên. Giang Minh há hốc mồm, trung bi là không có nói ra lời kế tiếp. Hắn đi theo Tư Không Nô Huyên cùng tiến lên đi. Sắp đến giai thứ 9 cầu thang, Tư Không Nô Huyên bắt đầu ho khan, sinh mệnh cũng gấp nhanh sói mòn lấy. Giang Minh bình yên vô sự, vịn hắn hạ một cái cầu thang. Lúc này, cánh hoa biến thành gai đâm, Tư Không Nô Huyên giật mình kêu lên, lại hạ mấy cái bậc thang. Giang Minh cũng không có thấy cảnh này, nhưng là chú ý tới đối phương chân chảy máu. Hắn xé mở một tấm vải. Ngươi đơn giản băng bó một chút, ở chỗ này chờ ta sẽ nhanh một chút giải quyết. Dứt lời, hắn liền chạy. Chúa cứu thế điện hạ. Tư Không Nô Huyên không cam tâm, muốn theo Giang Minh cùng một chỗ, nhưng cũng rõ ràng thực lực của mình, chỉ có thể thở dài một hơi. Ai? Chúc ngươi may mắn, Chúa cứu thế điện hạ. Giang Minh rất nhanh tới cầu thang trên đỉnh, cũng nhìn được Marcel. Marcel hé miệng, thấp giọng nói, ta không nghĩ tới ngươi có thể lên đến, còn như thế nhẹ nhõm. Nghĩ đến Tư Không Nô Huyên trạng thái, Giang Minh ra vẻ khiêu khích nói, ngươi cái này 18 cấp cầu thang cũng chả có gì đặc biệt. A, đó là bởi vì ngươi là cái dị loại. Marcel trong miệng hơi đau đau nước. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy có thể nhẹ nhõm bên trên nhiều như vậy cầu thang người. Nếu là cái qua tuổi cổ bách lao đầu tử, hắn coi như có thể tỉnh táo lại. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương là cái còn trẻ như vậy đẹp trai tiểu hòa tử, hắn cũng có chút trong lòng không thăng bằng. Cái này thật sự là khinh người quá đáng, hắn tu luyện nhiều năm như vậy đều không có bực này thần lực, tiểu tử này dựa vào cái gì? Làm sao? Cái này ước ao cái tị. Cấp bậc rất thấp. Giang Minh bể đối mặt sẹo, thừa dịp nó không chú ý, trực tiếp dùng đao chống đỡ lấy cổ của đối phương. Mặt sẹo cảm nhận được, nhưng không có bất kỳ động tác, ngược lại tiếp theo nói ngươi có bản lĩnh giết ta, nhìn xem có thể hay không giết chết ta. Ta biết đây là cái bóng của ngươi. Giang Minh bung ra mặt sẹo, hướng một cái phương hướng ném đi qua truy thủ. Bóng dáng trong nháy mắt biến mất, mặt sẹo chân thân cũng xuất hiện tại Giang Minh trước mặt. Cùng lúc đó, Tư Không Nô Huyên một hơi lên tới, trên thân đã vết thương chồng chất. Chờ đến đỉnh chỗ, hắn cuối cùng là chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mặt sẹo thực lực lập tức tăng nhiều. Hắn cười lên ha hả nói cuối cùng có một cái đến như thế. Tư Không Nô Huyên ý thức được cái gì, ý đồ ngưng tụ trong cơ thể mình linh lực, lại là làm sao cũng làm không được. Người tên phế vật này. Mặt sẹo không chút khách khí chào phúng lấy. Cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tư Không Nô Huyên nhíu mày, trong lòng run. Giang Minh nổi giận đùng đùng, một bàn tay đập vào đối phương trên ngực, liên tiếp mười mấy quyền, trực tiếp đem đối phương đánh ra đến máu. Mặt sẹo muốn phản kích, nhưng căn bản ra tay không được. Chương 818, chương 818, ngươi điên dại sao? Mặt sẹo bị khiến cho vết thương chồng chất, bất đắc dĩ gào thét, muốn cho Giang Minh khôi phục lý trí. Giang Minh vốn là không điên, nghe nói như thế, trong tay tốc độ càng tăng nhanh hơn. Hắn đánh đi ra trong nháy mắt, còn ra tới một chút hỏa diễm. Hỏa diễm bị bỏng lấy mặt sẹo thân thể, hắn một bên điên cuồng dập tắt lấy trên người mình hỏa diễm, vừa hướng dao lấy Giang Minh. Cũng không lâu lắm, hắn liền có lòng không đủ lực, trên người một bộ phận thịt đã bị tiêu hủy. Tư Không Nô Uyên cường chống đỡ khí lực cuối cùng giải mặt sẹo. Mặt sẹo chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng mà đều đã không thể làm. Giang Minh phủi tay. Bây giờ hết thảy đều hoàn toàn giải quyết hết. Nhìn chăm chú lên còn chưa biến mất tầng 18 cầu thang, Tư Không Nô Uyên tâm có sợ hãi, chỉ cảm thấy một chút trông không đến chỗ sâu. Giang Minh bụng chộp vây quanh phía sau hắn, đưa tay đẩy xuống dưới. Tư Không Nô Uyên không có chút nào phòng bị, khó có thể tin nhìn qua Giang Minh. Làm sao lại? Chúa cứu thế điện hạ tại sao muốn đối với hắn như vậy, bọn hắn không phải hảo bằng hữu sao? Nhưng mà hắn biết mình hỏi không ra đáp án, liền nhắm mắt lại, tính toán đợi chết. Giang Minh cũng nhảy xuống theo, tốc độ cực nhanh, so Tư Không Nô Uyên trước một bước đến mặt đất, đồng thời tiếp nhận đối phương. Vốn là muốn chờ chết Tư Không Nô Uyên làm sao cũng chờ không đến kết quả, không khỏi kỳ quái. Mở to mắt, Giang Minh mặt phóng đại gấp mấy trăm lần ở trước mặt của hắn. Nhớ tới sự tình vừa rồi, Tư Không Nô Uyên bối rối rời đi, cũng phát hiện hắn vừa rồi tại Giang Minh trong ngực. Giang Minh biết đối phương cảnh giác, bỏ đi ý nghĩ của hắn nói lần này bậc thang cũng sẽ tiêu hao linh lực, chỉ có thể làm như vậy, linh lực của ngươi mới có thể không có chút nào tổn thất. Tư Không Nô Uyên hé miệng, cũng cảm thấy là đạo lý này, thoải mái nói ta cảm thấy Chúa cứu thế điện hạ cũng không tốt làm tổn thương chuyện của ta, hay là ta quá lo lắng. Hắn ngầm hạ sau khi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Chúa cứu thế điện hạ thật phản bội hắn, vậy hắn cũng rất tay chân luống cuống. 18 cấp cầu thang lúc này hoàn toàn biến mất, Giang Minh cảm khái. Bước cuối cùng này cuối cùng cũng đi theo kết thúc. Ngươi sẽ không coi là dạng này liền kết thúc đi. Một thanh âm vang lên, Giang Minh quay người, thấy được đứng ở một bên xem trò vui thị nữ. Hắn không nhớ rõ thị nữ này chủ tử là ai, nhưng là thân phận này tất nhiên không phải thị nữ. Ta muốn vì chủ tử báo thủ. Thị nữ hung dữ trừng mắt Giang Minh. Giang Minh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nói đến thật giống như hắn sợ đối phương một dạng. Tư Không Nô Uyên nhảy ra ngoài, tiện tay lấy ra một cái dây thừng ném tới thị nữ trước mặt. Thị nữ bị giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn phù hợp Tư Không Nô Uyên ý nghĩ. Hắn cười ha ha một tiếng nói không phải báo thủ sao? Cái này báo thủ làm sao có chút ly kỳ. Thị nữ lập tức cảm giác không có mặt mũi, hít sâu một hơi nói, mắc mớ gì tới ngươi? Nàng âm thầm sát ý ẩn hiện. Mặt này trước người thật sự là quá ồn ào. Chúa cứu thế điện hạ là của ta hảo bằng hữu, đây quan hệ lớn đâu? Tư Không Nô Uyên làm lấy mặt quỷ. Hắn đã sớm nhìn cái kia cố làm ra vẻ mặt xèo khó chịu, bây giờ làm cho đối phương thị nữ nổi giận, cũng coi là giải hắn một phen tâm tư. Thị nữ lạnh à, đập lòng bàn tay của mình, đối với Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên phóng xuất từng đợt tâm phủ. Âm phủ vang dội, lại liên tiếp không ngừng. Cho hay khai trương. Tư Không Nô Uyên xem thường, thổi phù một tiếng, dự định trực tiếp tiếp được. Giang Minh lại ngăn cản lại động tác của hắn nói đây cũng không phải là có thể chống giống tiếp được. A, Chúa cứu thế điện hạ vậy mà biết hắn tâm tư. Tư Không Nô Uyên đấy mắt thật to dấu chấm hỏi. Âm phủ như là chẳng đau, tảng đá trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Liếc thấy cái kia đều nhịp vết cắt, Tư Không Nô Uyên cảm thán, người này thật hung ác, vậy mà không có vẻ đến. Thị nữ tức hồn hển, cổ chân buộc lên linh đang vang lên không ngừng. Nàng xoay tròn lấy hướng phía Giang Minh mà đi, đối phương nhấc chân, ở chung quanh khắc xuống thập tự. Sóng nước dòng nước xiết, kẻ thua làm giặc. Nàng đi đến giữa không trung, trên thân bị thủy quang vây quanh, linh đang vang lên thanh âm rất lớn. Tư Không Nô Uyên cảm giác một cỗ uy áp xông chính mình tới, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Giang Minh giơ tay lên tâm, những cái kia dòng nước lập tức một mạch đất bị hắn mang đi. Tư Không Nô Uyên nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy loại thuật pháp này, Chúa cứu thế điện hạ mỗi lần đều được để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn kìm lòng không được nuốt một chút nước bọt. Năng lực này, đúng là để cho người ta ước ao ghen tị a, hắn lúc nào có thể có được năng lực như vậy nha. Nhưng mà Giang Minh bản nhân nhưng cũng là giật mình kêu lên. Hắn chỉ là muốn đánh nhau, làm sao trực tiếp đem dòng nước hút vào tới? Bất quá dòng nước này linh lực vẫn rất thoải mái. Hắn có chút thỏa mãn. Đồng dạng hù dọa còn có thị nữ, nàng muốn khóc. Linh lực của mình chưa từng có loại tình huống này, làm sao bị cái này Chúa cứu thế điện hạ hút đi? Vậy nàng về sau sống thế nào xuống dưới a đạo tặc, ta muốn để ngươi còn gấp mấy trăm lần. Nàng nổi giận đùng đùng, trong tay trong chốc lát xuất hiện vô số chi phi tiêu. Giang Minh trầm ổn đường đối. Nhưng mà phi tiêu tại ở gần hắn một khắc này, vậy mà tự động chạy trở về, lại đến thị nữ trong tay. Thao thao tác này, đem Giang Minh bọn người nhìn ngây người. Giang Minh suy nghĩ. Hắn đến cùng nên cảm tạ đối phương ân không giết đâu, hay là cười đối phương thao tác sai lầm đâu. Cái này thật sự là quá khôi hài. Phốc phốc. Tư Không Nô Uyên nhịn không được phun ra cười đến, nghĩ đến cho thị nữ cái mặt mũi, lại nén cười nói kia cái gì. Thật sự là cảm tạ ngươi không giết chúng ta, lời nói này gặp đèn, một miệng không rõ, thị nữ mặt trở xanh trở tím. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa đem trước mặt đồ vật ném ra ngoài. Nàng cũng không tin, cái đồ chơi này còn lại trở về. Đồ vật của mình như thế không nghe lời. Nào có thể đoán được chính như nàng suy nghĩ đến như thế, phi tiêu hoàn toàn chính xác lại trở về. Thị nữ lại phải khóc. Phi tiêu này dựa vào cái gì nghe Chúa cứu thế điện hạ a? Nàng tân tân khổ khổ dùng linh lực dưỡng dục nhiều như vậy phi tiêu, không có một cái cảm ơn. Giang Minh có chút đồng tình thị nữ này. Ta nhìn ngươi hay là từ bỏ đi. Đồ vật của ngươi đều không đồng ý hành động của ngươi. Tư Không Nô Uyên nhìn thoáng được, nhắc nhở thị nữ này. Thị nữ bóp lấy eo, một mặt khí thế không chịu thua. Muốn cho ta quất nằm. Không cửa. Nàng nhảy lên, thẳng tắp phóng tới Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên. Hai người khẩn trương lên chiến. Nào có thể đoán được trong nháy mắt, thị nữ hư không tiêu thất. Nàng không đánh được còn không thể chạy sao? Đây là thượng thượng sách. Hai người cái chán lập tức ba cái dấu chấm hỏi. Làm đào binh cũng không tốt. Được, người chạy. Mắt thấy trước mặt một mảnh hỗn độn, Giang Minh dự định trở lại hoàng cung. Đám kia y cốc đám người lại là tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp ngăn trở Giang Minh. Chúa cứu thế điện hạ, ngài cứu lấy chúng ta đi, chúng ta từng cái thương vong thảm trọng, thực sự không có cách nào tự lành. Ngắm nhìn bốn phía, dân chúng trên thân đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, có đã tàn phế một cái chân, có không có một bàn tay. Các ngươi ở đâu ra mặt đi cầu trợ? Tư Không Nô Uyên cười. Đám người này thật sự là không biết liêm sỉ. Chương 819, trước đó đều là lỗi của chúng ta, chúa cứu thế điện hạ, là chúng ta ngu dốt, nhưng là ngươi không thể không quản chúng ta à? Một cái gầy yếu lao thái quỳ đi ra, nước mắt từ khỏe mắt hiện ra đến. Đúng vậy a, chúng ta thật làm sai, chúa cứu thế điện hạ, ngươi có thể nhất định phải quản chúng ta a. Có một người kéo theo, những người khác nhao nhao đi theo đám người cùng đi. Tư Không Nô Uyên âm thầm phát hiện cái này lao thái chính bóp lấy bắp đùi của mình thịt, không khỏi cảm thấy trầm trọng. Thật sự là giả vờ giả vịt. Tức giận dâng lên mà đến, hắn bực bội không thôi. Đừng cứu bọn họ, yêu chết không chết. Giang Minh đảo mắt nhìn về phía Tư Không Nô Uyên, liếc qua lao thái chân, không khỏi cười theo cười. Hắn ngược lại là nói ra tiếng lòng của mình. Ngươi cũng không phải người thống lĩnh, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta nói như vậy, chạy trở về ngươi nên đi địa phương. Lao thái mắt trợn trắng, hướng về phía Tư Không Nô Uyên hùng hổ dọa người. Hắc, ngươi cái này lao thái, sợ không phải không biết ta cùng chúa cứu thế điện hạ quan hệ tốt bao nhiêu. Tư Không Nô Uyên liên tục trợn trắng mắt. Nếu không phải nhìn cái này lao thái lớn tuổi, hắn không chừng muốn cho đối phương một cái tát mạnh. Người điêu dân này, nắm chặt rời đi quả xanh quốc, đây không phải ngươi có thể đợi địa phương. Một lao phụ nhân khát thoá mạ một tiếng, tại Tư Không Nô Uyên trước mặt nhổ một ngụm nước bọt. Ngươi muốn chết. Tư Không Nô Uyên trừng mắt. Những người khác còn muốn trợ giúp lao thái nói cái gì, lại bị Giang Minh thanh âm cho cản trở. Hắn ý tứ chính là ý của ta. Giang Minh ánh mắt hờ hững, không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi có phải hay không là nói sai? Chúng ta thế nhưng là ngài bách tính nha. Nếu như không có bách tính, cái này toàn bộ quốc gia chẳng phải thành sắc không? Đúng vậy à, ngài phải nghĩ lại nha, chúng ta tốt xấu cũng vì quả xanh quốc làm ra rất nhiều công hiến, ngài không có khả năng như thế bất nhân bất nghĩa à. Một đám bách tính nao nao hoảng hồn, bắt đầu chỉ trích lên Giang Minh. Càng có người trực tiếp nổi giận, chỉ vào Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói, chúa cứu thế điện hạ, ta nhìn ngươi bị bao cỏ này mê hoặc tâm trí. Loại này họa quốc họa thế đồ chơi, căn bản không đáng ngươi cái dạng này. Thỉnh cầu chúa cứu thế diệt trừ tai họa. Lại là một vùng động, dân chúng nao nao quỳ xuống, đáy mắt đều là nước mắt. Tư Không Nô Uyên ánh mắt híp mắt gấp. Họa quốc họa thế, bao cỏ, tai họa. Bọn này bách tính thật sự coi chính mình sẽ không giết bọn hắn sao? Thân thể hỏa diễm bước đi ra. Giang Minh vô vô Tư Không Nô Uyên bả vai nói, đi thôi. Nói, hắn nhấc chân liền đi, hoàn toàn đem người trước mặt làm không khí. Lời nói này, Tư Không Nô Uyên cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn ngược lại là cũng không cần thiết cùng đám người này phân cao thấp, đám người này đã phải chết. Hắn nhấc chân, đi được cực kỳ vênh vang đắc ý, bây giờ liền phải như thế đi, áp chế những người này đạo đức bắt góc. Cả đám trợn tròn mắt. Bọn hắn đưa tay, muốn kéo ở Tư Không Nô Uyên hoặc là Giang Minh, lại bị đối phương cho hất ra. Hy vọng chúng ta cũng không thấy nữa. Tư Không Nô Uyên làm cái mặt quỷ, đi theo Giang Minh ra khỏi sơn cốc. Một giây sau, trong sơn cốc hỏa diễm hung mãnh, hoàn toàn đều hóa thành cho tàn. Đây là có chuyện gì? Giang Minh nhìn trận mắt hốt mồm, thực sự không tưởng được. Tư Không Nô Uyên gãi đầu một cái, cũng là một mặt không hiểu. Sơn cốc này cùng bị nguyền rủa một dạng. Đi thôi, cái này cùng chúng ta không hề quan hệ. Cũng không biết, bọn hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục đi. Đi lần này, bọn hắn nhưng không có đến trong hoàng cung, ngược lại tiến nhập một mảnh rừng rậm. Rừng rậm rậm rạp, đều không có mấy đầu đường nhỏ. Tư Không Nô Uyên càng chạy càng không thích hợp, dứt khoát ngừng lại, hướng địa phương ngồi xuống. Nơi này chúng ta tới thời điểm cũng không có thấy qua. Vậy mà lại là đường, cái này không khỏi cũng quá ly kỳ. Giang Minh cũng đi theo ngồi xuống, ngẩng đầu, phía trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ánh nắng khuynh đảo xuống tới. Ta cảm giác có người tại từ đó tắc mái. Liếc thấy Giang Minh động tác, Tư Không Nô Uyên phân tích ra. Chúng ta lại đi một lần, nếu như mãi cho tới nơi này, vậy chúng ta vị trí cũng không phải là nơi này. Giang Minh trầm giọng, đứng lên. Nếu như coi là thật có người, sơn cốc kia hỏa diễm đoán chừng cũng là đối phương làm ra. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không thực sự quá không thông. Tư Không Nô Uyên cũng đi theo đến, lại đột nhiên bị cái gì đẩy ta một chút, trực tiếp té lăn trên đất. Hướng xuống một nhìn, hắn bị một con rắn quấn lấy chân. Tê rắn hiện ra màu xanh, chính liếm láp Tư Không Nô Uyên cổ chân. Rắn này rất lớn mật. Hắn không có sợ sệt, ngược lại tán thưởng đứng lên, trong tay níu lại rắn. Đừng đụng. Giang Minh cấp tốc tiến lên, trực tiếp đánh gãy động tác của hắn. Tư Không Nô Uyên đốn bỗng nhiên, đầy mắt hoang mang. Rắn này dễ dàng chấn kinh, cắn chân của ngươi cổ, thân rắn có độc. Thừa dịp rắn không chú ý, Giang Minh trực tiếp bắt lấy rắn bậy tấp, đem nó ném ra ngoài. Cái này quăng ra, ngược lại là xuất hiện cái mỹ nhân. Mỹ nhân đong đưa cây quạt, bước chân dẫm lên toát ra, linh động rất. Đầu năm nay, xà tinh đều đi ra. Giang Minh chờ lấy. Có lẽ, nàng sẽ biết đi ra biện pháp. Thật tốt, cuối cùng gặp phải đồng liêu. Mỹ nhân ném lấy hữu hảo ánh mắt. Tư Không Nô Uyên bắt được bên trong chữ, chỉ vào đối phương nói ngươi là bị người nhốt vào tới. A. Mỹ nhân không có hiểu rõ, sờ lên cái mũi nói xem ra các ngươi không biết mình bị nhốt vào tới. Ho khan một cái, Tư Không Nô Uyên cả lăm mà nói, cái này. Nói như thế nào đây, hắn cảm thấy có chút thật mất mặt, không biết nên nói cái gì. Giang Minh nói sang chuyện khác, ngươi ở chỗ này bị giam bao nhiêu ngày rồi? Ai đem ngươi nhốt ở chỗ này? Mấy ngày. Mỹ nhân lần nữa chấn kinh, lại trở nên một mặt khổ tướng nói còn mấy ngày, mấy ngàn năm không sai biệt lắm. Người kia ta cũng không biết là ai, nhưng là ta biết nơi này có cái truyền thuyết xa xưa, chỉ cần có người đối với sơn cốc dân chúng không tốt, liền sẽ bị giam đến nơi đây. Ta chính là mạo phạm trong sơn cốc người, lúc này mới bị giam giữ đến nơi này. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng. Cái gì truyền thuyết? Ta nhìn đều là nói bậy nói bạn, không đáng kể chút nào. Tư Không Nô Huyên không tin tà, thân thể phát ra liên tục không ngừng linh lực. Linh lực bay thẳng hướng phương xa, nhưng mà những cái kia lại đều bắn ngược trở về, lại đến trên người hắn. Hắn u mê trong nháy mắt, không tự chủ nhìn về hướng tay của mình. Nơi đó là linh lực hội tụ địa phương. Đừng uổng phí công phu, chúng ta căn bản không có khả năng đi ra, ngươi thử qua phương pháp ta đều thử qua. Mỹ nhân bi thương, đáy mắt đều là đau thương. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Giang Minh không nghe lời này, ra hiệu Tư Không Nô Huyên cùng chính mình cùng một chỗ hội tụ lực lượng. Tư Không Nô Huyên ừ một tiếng, ánh mắt kiên định, tiếp tục triển lãm đi ra linh lực. Mà Giang Minh cùng hắn là giống nhau động tác. Hai cỗ lực lượng giao hội cùng một chỗ, trực tiếp đem vùng rừng rậm kia trên không đánh một cái hố. Động dần dần mở rộng, cho ba người bừng sáng. Ra, ra. Mỹ nhân vui mừng không thôi, khoa tay múa chân. Chương 820, nàng bị nhốt nhiều năm như vậy, đều muốn điên rồi, bây giờ cuối cùng đạt được hiệu rõ thoát. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy, quang minh trong khoảnh khắc hóa thành hắc ám, bọn hắn tất cả bỏ ra đều hóa thành một mảnh hư vô. Không ra được, không ra được. Mỹ nhân vừa khóc tang lên mặt, bụng mặt khóc giống lên. Thế gian đợi nàng cũng quá khổ. Chẳng lẽ lại, hiện nay nàng còn phải lại nghỉ ngơi mấy cái mấy ngàn năm sao? Thấy Mỹ nhân lại cười vừa khóc, Giang Minh cảm thấy đối phương hoàn toàn không bình thường, sau đó tưởng tượng, cũng có thể minh bạch. Đổi ai đóng nhiều năm như vậy, đều không mang theo bình thường. Tỉnh táo, chúng ta sẽ ra ngoài. Giang Minh chịu không nổi đối phương như thế bên áo, trấn an lên Mỹ nhân đến. Cũng đối, đã các ngươi hai người lực lượng không được, vậy liền lại thêm lực lượng của ta, ta đã 7.000 năm chưa từng có cuộc sống tự do. Mỹ nhân đột nhiên tới khí thế, ngón tay dựng lên cái bẩy, đáy mắt đều là căm giận nhưng. Sơn cốc này truyền thuyết, liền phải hoàn toàn phá mất. Giang Minh gật gật đầu. Ba người linh lực trùng kích hướng về phía trước, lại một lần nữa phá vỡ cái giới. Song lần này nhưng không có hắc cảm đến ngược lại là lại một tầng kết giới. Mỹ nhân không cam lòng yếu thế, tiếp tục thúc giục Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyên liên hợp chính mình gia tăng linh lực. Nhưng mà bọn hắn phá một tầng lại một tầng kết giới, vẫn là không có toàn bộ phá xong. Chờ chút, chúng ta không có khả năng tiếp tục nữa, chúng ta đi tìm tìm khác. Giang Minh nhìn ra tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không phải là biện pháp, lúc này chuyển biến mạch suy nghĩ, dự định đi tìm một chút những địa phương khác. Tư Không Nô Huyên xoa xoa mồ hôi trán. Hắn sử dụng linh lực đã có chút kiệt sức, là nên nghỉ ngơi một chút. Mỹ nhân đủ rũ, nhưng cũng không thể đã đáp ứng, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Đợi lát nữa, nàng tất nhiên muốn khuyên nhủ hai người này lại cùng chính mình sử dụng linh lực. Địa hình nơi này ngươi hẳn là quen thuộc đi. Giang Minh nhìn về phía mỹ nhân, bắt đầu chính đề. Rất quen thuộc, chung quanh đều là rừng, không có gì đặc biệt địa phương, muốn nói không có đi qua mỹ nhân lời nói im bặt mà dừng, mặt lộ sợ hãi, gần như không nói ra lời. Ngươi thế nào? Tư Không Nô Huyên lại gần, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nơi đó là cấm kỵ chi địa, chúng ta đi cũng có thể chết mất. Mỹ nhân đã đầy mắt nước mắt, lại che mặt khóc lên. Vẫn rất thích khóc. Giang Minh ám tự cấp đối phương dán cái nhãn hiệu. Tư Không Nô Huyên bất đắc dĩ nói, chúng ta lại không đi qua, ngươi đang sợ cái gì? Không đối, ngươi là thế nào biết cấm kỵ chi địa? Ngươi không phải nốt vào tới sao? Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, lôi kéo Giang Minh liền lùi ra sau, cả người cảnh giác. Mỹ nhân này là thật có vấn đề. Đối với hoa, nhưng là ta vừa tới thời điểm, có người nói cho ta biết đó là cấm kỵ chi địa, nhưng là ta chỉ có thể nghe được thanh âm, cũng không biết người. Mỹ nhân ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Giang Minh không khỏi bội phục nàng. Lại tới đây 7.000 năm, một chút sự tình đều không có làm rõ ràng, trách không được giá không được. Tư Không Nô Huyên vẫn như cũ nghi ngờ nói, cái này sao có thể? Chúng ta đều không có nghe được, ngươi cái này lấy cớ cũng quá biệt ước. Mỹ nhân nuốt một ngụm nước bọt. Cái này thật không phải ta gạt người, ta trước đó cũng giật mình kêu lên đâu, về phần tại sao các ngươi nghe không được, vậy ta cũng không biết. Nàng hoảng vô cùng. Nàng cũng cảm thấy thanh âm này quá vô nghĩa, nhưng là sự thật chính là như vậy, nàng cũng không có biện pháp gì nha. Tư Không Nô Huyên còn muốn hỏi, lại bị Giang Minh cho ngăn lại. Yên tâm đi, nàng sẽ không gạt chúng ta. Vì cái gì? Bởi vì nàng là của ngươi tiểu tình nhân. Hắn không có khả năng lý giải, nói lời kinh người. Nếu là lần thứ nhất gặp mặt liền có thể trở thành tình nhân, vậy cỡ nào lớn phách lực. Giang Minh nện cho một chút Tư Không Nô Huyên bả bay. Người này nao động không khỏi cũng quá lớn. Chỉ đùa một chút, chúng ta liền đi cấm kỵ chi địa đi, cũng chỉ có nơi đó là duy nhất có thể đi ra biện pháp. Tư Không Nô Huyên sức chiến đấu 10 phần. Hắn hội tụ một bộ phận linh lực, bây giờ tốt không được. Đối với, chúng ta đi thôi. Mỹ nhân đồng ý, lại lòng vẫn còn sợ hay nói, nơi này giống như có trụ dân, nhưng là ta cho tới bây giờ không có cùng bọn hắn đánh qua đối mặt. Bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, linh lực cao cường, chỗ ở ta cũng không tìm được. Tư Không Nô Huyên sờ lên cái cằm nói đến lúc đó lại nhìn, nếu là số lượng quá nhiều, chúng ta liền chạy, hắn còn có thể đối với chúng ta làm cái gì không thành. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Giang Minh hoàn toàn lơ đễnh, tùy tiện hướng về phía trước. Ba người đạt thành nhất trí, tập thể hướng thần bí mà đi. Còn chưa tới thực tế địa điểm, một thanh âm truyền vào ba người trong tai. Không cho phép đến cấm kỵ chi địa, nếu không chính là một chữ chết. Giang Minh lanh quát, uy hiếp này trách không có cường độ. Tư Không Nô Uyên nhịn không được cười lên một tiếng, nói ta còn tưởng rằng sẽ ra chiêu thức gì, kết quả bất quá cũng như vậy. Đang lúc hắn nói thời điểm, một cái vật màu đen lao đến, trực tiếp đem mỹ nhân cho mang theo đi vào. Tốc độ cực nhanh, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên cũng không có chú ý đến. Mắt thấy một người sống sờ sờ liền trực tiếp biến mất, Tư Không Nô Uyên khó có thể tin chỉ vào vừa rồi mỹ nhân chỗ địa điểm, lời nói mang theo vị âm. Nàng vừa rồi tiến vào. Đúng vậy, nhưng là ta không biết là cái gì mang đi. Giang Minh thở dài. Vừa rồi thật hẳn là quan tâm kỹ càng một phen rắn này tinh, hiện tại tốt, không có người. Ngay sau đó, Tư Không Nô Uyên lại bị một làn gió mang theo đi vào. Tốc độ cực nhanh, Giang Minh nhìn sang thời điểm, người đã không thấy. Đừng để hắn tìm tới trong bóng tối kia điều khiển người là ai. Hắn đi thẳng vào, trước mắt lại là một mảnh hoa mạc, phía trên chỉ có cô độc vài quặng cỏ dại. Càng đi về phía trước đi, vẫn như cũng là sa mạc. Giang Minh như thế nào cũng nghĩ không thông, bọn hắn là như thế nào bị mang vào. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo long quyển phong ngăn cản tại trung quanh hắn, rõ ràng không để cho hắn đi. Các ngươi là nhân tạo long quyển phong đi. Giang Minh xác tín bên trong hẳn là còn có người. Long quyển phong không có công kích hắn, chỉ là dừng lại lấy. Hắn đếm thử đi về phía trước một bước, trước mặt long quyển phong lại sau này tới gần hắn một bước. Giang Minh minh bạch, những này long quyển phong là không muốn để cho hắn đi. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Vậy hắn lui về sau đâu? Hắn dựa theo ý nghĩ làm đi ra, phía sau long quyển phong lại là lui về sau một bước. Hắn lạnh a nguyên lai là muốn đem hắn bước đi, đây là không thể nào. Giang Minh bọt thẳng đi lên, tiến nhập long quyển phong nội bộ. Vô số gió đang thân thể của hắn thổi qua, lại mang theo một cỗ không hiểu hương vị. Giang Minh không có chú ý, hút vào một chút bụi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ánh đèn tựa hồ mở ra, hắn bên tai nghe được ồ ồ mênh mông đối thoại âm thanh. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được tựa hồ có người cầm tay của hắn. Hắn giống như cảm nhận được người này cảm xúc, rất là kích động, lại mang theo một tia nóng bỏng. Mở to mắt, Giang Minh thấy được một cái tú lệ nữ nhân. Nàng có một đôi hồ ly nhãn, tiểu mỹ thanh thuần, khuôn mặt đỏ rực. Chương 821, ngươi thế nào? Lâm Thư có chút khẩn trương. Giang Minh nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, môi khô khốc nhấp nhẹ. Đây là nơi nào? Lâm Thư đột nhiên có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay siết chặt, gạt ra mồ hôi đến, không biết nên nói cái gì. Giang Minh cảm nhận được trong lòng bàn tay có chút ấm ức, lúc này mới phát hiện trước mặt cái này nhìn ngốc ngu xuẩn không gì sánh được nữ nhân không biết lúc nào cầm tay của hắn. Lúc này đáy mắt lạnh lẽo, rút tay về. Bị Giang Minh như thế đột ngột động tác sững sờ, Lâm Thư càng căng thẳng hơn, lắp bắp nói, cái kia nhà, ta có chút khổ sở. Lâm Thư lặp đi lặp lại níu lấy chính mình áo kết, cúi đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì không đối, lập tức ngẩng đầu đánh một cái đầu mình, không đúng, ách, chính là người chung quanh nhìn Lâm Thư cái này vừa làm thái, đều hết sức kinh ngạc. Đây là thế nào, chẳng lẽ bị nam tử này mỹ mạo mê hoặc thành dạng này? Lâm Thư trong lòng không nhịn được nghĩ khóc, nói thế nào không ra một chút bình thường đâu. Không đối, chờ chút. Lâm Thư trừng thẳng con mắt, hai tay đập vào cùng một chỗ, như là hiểu ra bình thường. À đúng rồi, ta muốn đi diện bích hối lỗi. Nói xong Lâm Thư liên tục gật đầu, gật gù đắc ý, theo bản năng muốn tìm vách tường đối với hối lỗi. Người chung quanh nhìn xem Lâm Thư tựa như là một người điên. Giang Minh con ngươi nhắm lại, ánh mắt nhất động. Vây cuốn chỉ có ba người bọn họ, nơi này chính là nguyên cư dân. Xem ra, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, hắn mi tâm quá gấp. Hiện tại muốn tìm tới Tư Không Nô Uyên cùng xà tinh mới là. Hắn hẳn là bị thí nghiệm qua. Lâm Triển Kiệt hơi suy tư, nhìn chằm chằm Giang Minh ánh mắt lóe lên một tia quan mang, tiếp theo nói, nếu như không để cho ta đem hắn mang về đi. Lâm Thư lúc này mới phản ứng được, vừa rồi chuyện ngu xuẩn để nàng không chịu được cảm thấy xấu hổ. Nghe được Lâm Triển Kiệt nói như vậy, Lâm Thư không khỏi cãi lại. Làm sao ngươi biết hắn là thí nghiệm qua? Người ta cũng nói, vừa rồi các loại linh lực đều bình thường, nếu là thí nghiệm qua, làm sao có thể bình thường? Chung quanh nhiều người như vậy nghe, Lâm Triển Kiệt có chút xấu hổ cười, đồng thời trong lòng cũng có một ít bất mãn. Tiểu nữ nhi a, ta là cảm thấy thế nào, người này đợi tại người khác bên người nhà, vạn nhất sẽ tổn thương người làm sao bây giờ? Nói là linh lực bình thường, có khả năng tại địa phương khác xảy ra vấn đề đâu. Vậy ta đem hắn mang về đi. Lâm Thư suy nghĩ một chút nói, đã ngươi nói sẽ làm bị thương người, đó còn là đi cùng với ta đi, ngài ra ngoài xử lý các loại sự tình, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ để ở nhà, tổn thương người ngài càng không pháp gánh chịu. Lâm Triển Kiệt bị Lâm Thư lần nữa làm cho á khẩu không trả lời được, đành phải hậm hực mở miệng. Vậy được đi, vậy người này tiểu nữ nhi ngươi liền mang về đi, bất quá nhớ kỹ muốn chặt chẽ trông giữ nha. Yên tâm đi. Lâm Thư phất phất tay. Cái này mỹ nam có thể loạn tổn thương người, cái kia kỳ quái, đặc biệt khác biệt. Chính mình vị phụ thân này, vừa xem xét này chính là muốn đi nghiên cứu nghiên mỹ nam. Nếu để cho hắn mang đi Giang Minh, vậy mình hậu cung cũng liền ít người. Nàng mới sẽ không ngu như vậy bắt đầu. Nơi bí ẩn, một cái người thần bí im ắng quan sát lấy hết thảy. Áo bào màu đen nhấp nhô, xuyên thấu qua hắc ám căn bản thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi sắc bén đôi mắt. Đôi mắt nhìn nhau Lâm Triển Kiệt bọn hắn. Người thần bí khẽ miệng nết môi cười một tiếng, ánh mắt thâm thẳm, ý vị không rõ. Lại lặng lẽ biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại có một câu thở dài. Kế hoạch thất bại, hắn nên đi tìm mới nhất niềm vui thú. Về phần Lâm Triển Kiệt bọn người, tất cả đều không để mắt đến cái này kỳ quái người thần bí. Trở lại sân nhỏ, Lâm Thư mang theo Giang Minh mở cửa. Cửa bị mở ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ, trên ghế salon, đứng trên đài, ban công chỗ, không có chỗ nào mà không phải là mỹ nam tử, lộ ra sắc tính khí tước. Lâm Thư trừng thẳng con mắt, trong lúc nhất thời lại phản ứng không kịp, trong lòng không khỏi có chút bối rối, còn có chút xấu hổ. nàng vậy mà quên trong viện còn có những người này, cũng không biết cái kia mới tới Mỹ Nam sẽ nghĩ như thế nào. Lâm Thư cẩn thận từng ly từng tí muốn nhìn Giang Minh một chút, ai ngờ đám kia Mỹ Nam tử nhìn thấy Giang Minh, đều lên lòng hiếu kỳ, nhao nhao tới muốn vây quanh Giang Minh. Mỹ Nam phải tao ngộ nguy hiểm. Lâm Thư bị trước mặt muốn đi qua một đám Mỹ Nam tử giật nảy mình. Trên mặt cố nén tỉnh táo, nhíu mày, hộ thể giống như đem Giang Minh ngăn ở phía sau, trên tay đẩy ra một cái sắp đến gần Mỹ Nam người. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Ta chỉ bất quá mang theo một người nam, các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Nắm chặt từng cái địa đô trở lại gian phòng của mình đi. Cái kia bị đẩy lên một bên nhìn nhu nhu nhược nhược nam tử khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng Lâm Thư đẩy hắn. Nhìn thấy nam này cái bộ dáng này, Lâm Thư không nhịn được lắc đầu, trong lòng vẫn là hoảng đến một nhóm. Nàng mặc dù có thế lực, nhưng là nói thật, nàng đoạt tới bọn này Mỹ Nam tử đối với nàng cũng không chịu phục, thậm chí có chút ngang ngược vô lý. Gặp lại có những người khác muốn đi qua, Lâm Thư vội vàng lại đẩy những người khác, hô lớn. Nắm chặt ta, nhanh lên về tiến gian phòng đi, bằng không ta liền tức giận, các ngươi biết ta tức giận hậu quả. Nói, Lâm Thư lại đẩy những người khác, đem những người kia đẩy đến xa xa. Đại đa số nam tử cơ hồ đều là vừa rồi nam sinh kia loại kia biểu hiện, Lâm Thư trong lòng nhíu môi. Chính mình ngày bình thường thật luôn chiều bọn hắn, hiện tại chính mình chỉ bất quá đẩy bọn hắn mấy lần, liền trừng mắt nàng không nói, có còn đoán hận, mặc dù tư sắc không lời nói. Lâm Thư dương mắt nhìn lấy một người nam tử, trong nháy mắt liền mê hoặc mắt. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Người này là từ trong mạn gạ đi ra đi. Nam tử kia gặp Lâm Thư nhìn xem chính mình, cao ngạo ngẩng đầu, một mặt khinh thường cùng đối với Lâm Thư khinh miệt. Lâm Thư lập tức hối hận. Sắc đẹp ngộ nhập lạc lối nha, chính mình thật không có tiền đồ, Mỹ Nam còn nhìn xem đâu. Nghĩ đến, Lâm Thư trực tiếp chỉ vào một căn phòng, hiện tại, lập tức, nắm chặt trở về phòng đi, bằng không các ngươi biết hậu quả, ta đến ba lần. Nói xong, Lâm Thư nâng lên tay trải đến, rồi ra ba ngón tay. Bắt đầu hô to. Ba, hai nương theo lấy Lâm Thư động tác, ba ngón tay bắt đầu biến thành hai cái, cuối cùng biến thành một cái. Chúng Mỹ đám con trai hai mặt nhìn nhau, tập thể lật ra một cái lưới mắt, căn bản bất vi sở động. Lâm Thư khí cực, kém chút muốn ngất đi. Đây đều là người nào nha? Nàng mặc dù tương đối phế vật, nhưng là cũng có chút thế lực nha, những người này chẳng lẽ liền không sợ sao? Cứ như vậy không nể mặt nàng. Giang Minh mặt không biểu tình, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên những cái kia Mỹ Nam bọn họ. Nhưng trong lòng cảm nhận được Lâm Thư phần kia bối rối cùng một bức, nhất thời hơi kinh ngạc. Nữ nhân này đang làm cái gì? Cùng phạm vào bệnh tâm thần một dạng. Nghĩ đến, hắn mở miệng lần nữa, đối với hướng Lâm Thư. Ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Mặt khác hai người bây giờ ở nơi nào? Lâm Thư gãi đầu một cái nói nơi này là Lâm gia sân nhỏ, ta là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thư. Đồng bạn của ngươi đều tại sát vách xương phòng. Ngươi muốn đi xem bọn hắn sao? Chương 822, lời nói này rõ ràng có ân cần ý vị. Giang Minh không lo được nhiều như vậy, nhẹ gật đầu. Lâm Thư đầy mắt ngôi sao. Không hổ là đỉnh cấp Mỹ Nam, liền gật đầu liên tục đều như thế có bận bị. Cảm nhận được cái này nóng bỏng, Giang Minh xem như minh bạch. Cái này Lâm Thư, đầu óc tốt giống có chút vấn đề. Đi vào một bên xương phòng, Tư Không Nô Viên cùng Mỹ Nhân đều đóng chặt con mắt. Giang Minh lại ngửi thấy trước đó mùi vị đó, không khỏi nhíu mày. Lâm Thư vội vàng thân mật tiến lên, tiến tới trước mặt hắn. Ngươi thế nào? Là có cái gì không thoải mái sao? Giang Minh cố làm nói đối với, ta ngửi được nơi này có cô hương vị. Vũ hương lại còn không có tán đi, vậy chúng ta đi nhanh đi, chớ bị thứ này ảnh hưởng tới. Nói, Lâm Thư lôi kéo Giang Minh muốn đi. Vũ hương. Giang Minh đối mặt nàng nói, đó là cái gì? Lâm Thư ý thức được nàng tựa hồ bại lộ cái gì, che lấp nói kể bên này có một ít khác biệt linh lực chế tắc thành hoa, chúng ta đi xem một chút đi. Ta muốn cùng ta bằng hữu cùng một chỗ nhìn. Giang Minh trực tiếp đi lên trước, để tay tại Tư Không Nô Uyên trên mạch đập. Cái này Mỹ Nam giống như có chút không có lễ phép, nhưng là thật sự là đẹp trai nha. Lâm Thư có chút không vui, nhưng tâm tình rất nhanh tan thành mây khói, lại tiến tới Giang Minh trước mặt. Giang Minh thả tay xuống, không hiểu không thôi. Tư Không Nô Uyên mạch tựa vậy mà biến mất. Cái này vụ hương rốt cuộc là thứ gì? Nói cách khác, hắn có thể tỉnh lại, cũng coi là một loại đỉnh tiêm may mắn. Người còn biết y thuật nha. Nhìn ra cái gì sao? Lâm Thư ra vẻ ôn nhu quan tâm, nỗi lòng nguyện chuyển. Nàng là ưa thích Mỹ Nam, nhưng tính cách nhất định phải là nghe lời, nếu không không bàn nữa. Không có gì, không phải nói muốn nhìn hoa sao? Hiện tại đi đi. Giang Minh đứng dậy. Hiện tại tốt nhất đột phá chính là trước mặt cái này cái gọi là đại tiểu thư. Nhiều người ở đây thế chúng, một mình hắn dễ dàng thất bại. Lâm Thư cảm thấy đối phương tại che lấp, nhưng là cảm thấy còn không có cầm xuống đối phương, yếu ớt không được tốt, dứt khoát đứng dậy, cười nhẹ nhàng nói không có vấn đề. Đi đến trong hoa viên, nàng ra vẻ làm nũng nói, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Không nói cho ta sao? Chúa cứu thế. Giang Minh không tâm tư cùng đối phương nhiều lời, ngữ khí có chút quá loa. Lâm Thư càng thêm thích. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nam nhân như vậy. Nam nhân này rất tốt, rất phù hợp nàng phẩm vị, nàng tất nhiên muốn bắt lại. Chúa cứu thế ca ca, ngươi có đói bụng không? Bên kia có cái đình nhỏ, bằng không đi ngồi một hồi đi. Ngươi thích ăn dương mai sao? Cái này dương mai là trong nhà mình trùng, cũng không biết ngươi có thích hay không. Chúa cứu thế ca ca, nóng không nóng? Ta để cho người ta lấy ra băng uống đi. Đi không bao lâu, Lâm Thư liền lại nhải, nghe được Giang Minh cảm thấy ồn ào không thôi. Cái này Lâm Thư miệng cũng quá có thể nói. Một ngụm này một cái chúa cứu thế ca ca, hắn nghe nổi ra gà đều mất rồi một chỗ. Ta đã biết. Tốt. Không cần. Hắn đã dùng hết cả đời này từ ngữ, cuối cùng cảm giác từ mệt mỏi. Cái này Lâm gia đại tiểu thư, hắn là thật chống đỡ không được. Đối với Giang Minh thái độ, Lâm Thư cũng lơ đễnh, toàn trường hầu hạ Giang Minh, dù cho đối phương không cần nàng làm thế nào sự tình. Giang Minh tùy ý làm nhảm lấy gặm, thầm nghĩ lấy Tư Không Nô Uyên mạch tượng. Không có mạch tượng đồng dạng là người chết, nhưng mà những người này lại là còn sống. Đủ để có thể thấy được, cái kia Vũ Hương là ẩn giấu đi mạch tượng. Vậy nếu như Vũ Hương tán đi, mạch tượng sẽ còn hiện hiện ra sao? Hay là nói, cái này cần nhất định linh lực mới có thể hiện hiện mạch tượng đâu? Ú, tiểu muội đây là đạt được cái bảo vật. Như thế bưng lấy. Ngần ngươi thời khắc, Giang Minh nghe được một chỗ thanh âm thanh thúy. Vừa quay đầu, hắn thấy được một cái không công gầy keo nam nhân. Đối phương rõ ràng là cùng Lâm Thư nói chuyện, đôi mắt lại là đối chuẩn hắn. Trong con mắt là uy hiếp cùng sắc bén. Giang Minh im lặng. Cũng không phải hắn để Lâm Thư bưng lấy chính mình, ánh mắt này là có ý gì? Lâm Thư chỉ coi là ca ca của mình vì chính mình cao hứng, khỏe miệng cười đến vui vẻ nói, đúng nha, đại ca, đây chính là bảo vật. Chúa cứu thế ca ca, đây là đại ca của ta, Lâm Tứ Thanh, hy vọng các ngươi có thể hào hào ở chung. Giang Minh đánh giá Lâm Tứ Thanh, khẽ gật đầu nói chúa cứu thế. Chúa cứu thế. Lâm Tứ Thanh nhíu mày nói danh tự này có thể không thế nào lấy vui, bằng không đổi cái danh tự đi. Câu nói kế tiếp rõ ràng là khẳng định ngữ khí. Giang Minh khỏe miệng cười cười. Đây là đang khiêu khích chính mình nha. Ta cảm thấy cái tên này không sai, xem ra hai người chúng ta không thế nào hợp nha. Lâm Thư lúc này giữ gìn lên Giang Minh đến, chống lạnh nói đại ca ngươi đến cùng đang nói cái gì? Danh tự này tốt bao nhiêu, có thể hay không đừng đến đập phá. Muội muội ta đây là đang giúp ngươi nhận người, một số thời khắc ngươi cũng không thể đánh với ta xóa. Lâm Tứ Thanh đối với Lâm Thư thái độ cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình cùng với nàng nói chuyện. Hắn cảm thấy mình muội muội bị trước mặt tiểu bạch kiểm này mê hoặc, ánh sáng giữ gìn người ngoài này, không có chút nào cố kỵ cảm thụ của mình. Nghĩ tới đây, hắn ghen tuông tràn đầy, trực tiếp một tay lấy Giang Minh cái ly trước mặt vứt xuống tới. Phá toái âm thanh đứng thanh mà lên, Lâm Tứ Thanh thanh âm cũng vang lên. Muốn để cho ta muội muội phục tùng ngươi không cửa, chỉ cần ta tại một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ tiến cửa chính này. Giang Minh nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn cũng không có nói hắn muốn ở rể, cái này Lâm Tứ Thanh có chút tự mình đa tình đi. Lâm Thư tức giận. Làm sao lại không được? Đại ca, ngươi quản ta không khỏi quản được có chút quá rộng. Dứt lời, hắn trực tiếp đưa tay, hướng về phía Lâm Tứ Thanh huy trưởng đi qua. Lâm Tứ Thanh nhẹ giọng ứng đối, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi vậy mà vì một người nam nhân đánh với ta đi lên, dạng này thật đáng ra không? Ta thế nhưng là ngươi tôn kính nhất đại ca nha. Lâm Thư hừ lạnh một tiếng nói, đại ca, ngươi còn biết là của ta đại ca nha. Làm đại ca, không chúc phúc muội muội của mình, lại còn khi dễ muội muội người ưa thích, cái này hợp tình hợp lý sao? Hai người bọn họ đánh cho khó bỏ khó phân, Giang Minh ở một bên cũng không khuyên giải đỡ, cũng không ngăn cản, nhìn xem cho hay. Không có cái gì so nhìn xem địch nhân ngao cò tranh nhau, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi tốt nhất rồi. Hai người đánh cho càng phát ra kịch liệt. Lâm Tứ Thanh trên thân hoàn toàn đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, Lâm Thư ngược lại là bình an vô sự. Thanh âm này rất nhanh đưa tới một đám bọn người hầu. Lúc này, trong nhà mới giả mù sa mưa nói một câu. Các ngươi đừng đánh nữa, có chuyện gì dễ thương lượng. Bọn người hầu sốt ruột bận bịu hoàng tiến đến tìm kiếm gia chủ. Lâm gia chủ đi ra, một trưởng đem hai người bước bên dưới, lại nhao nhao cho hai người một bàn tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói bởi vì một chuyện nhỏ liền bắt đầu cãi nhau đánh nhau, đây là Lâm gia con cái sao? Vạn nhất để cao nhân biết, hắn còn có thể cho Lâm gia giúp đỡ sao? Cao nhân? Giang Minh nghe vào trong lòng, không khỏi kỳ quái. Trong này còn có cái gì cao nhân? Chẳng lẽ lại nơi này là kia cái gọi là cao nhân cho Lâm gia sở kiến thiết chỗ tu luyện sao? Chương 823, chúa cứu thế điện hạ, ngươi ở đâu? Đúng vào lúc này, hắn nghe được Tư Không Nô Uyên thanh âm, lập tức kinh ngạc. Vừa rồi hắn không có cảm nhận được đối phương mạch đập, cảm thấy đối phương sẽ ngủ say thật lâu, kết quả bây giờ vậy mà lại còn sống. Cái này kêu to còn hấp dẫn Lâm gia chủ bọn người. Lâm Thư Dương Dương đắc ý thật không hổ là ta tổ truyền thủ pháp, người này lập tức liền tỉnh. Lâm Tứ Thanh khó có thể tin nói ngươi đem hắn cứu sống làm cái gì? Bạn nhất thứ này không nghe lời, vậy chúng ta coi như được không bù mất. Ta Lâm Thư là ai, chẳng lẽ lại còn sợ một cái hỗn tạp đồ vật phải không? Đại ca, ngươi không khỏi cũng quá kém. Lâm Thư hoàn toàn lơ đễnh, càng là đi thẳng đến Tư Không Nô Uyên trước mặt, chỉ vào mặt của đối phương nói mau tới đây cho ta vào bay. Tư Không Nô Uyên trợn tròn mắt. Hắn lần thứ nhất bị người đối đãi như thế, mà lại đối phương hay là nữ nhân. Căn cứ đối với nữ nhân ôn tồn nguyên tắc, nàng nghiến răng nghiến lợi nói dựa vào cái gì? Đùng. Một tiếng vang thật lớn, Tư Không Nô Uyên mặt lập tức sưng không được, hắn lúc này phát hỏa đứng lên. Người này thật là cho thể diện mà không cần. Người nữ nhân này, ngược lại là trách có thể làm. Lâm Thư nghe được đầu góc ông. Đây là lần thứ nhất có người đối với hắn nói như vậy, hắn lúc này lại vùng đi qua một bàn tay. Nhưng mà lần này nhưng không có thành công, trực tiếp bị Tư Không Nô Uyên cho níu lại, lại đẩy trở về. Bởi vì quán tính, Lâm Thư trực tiếp té ngã trên đất, cái mông đều cẳng thành hai nửa. Lâm gia chủ xem xét lập tức đau lòng, liền đội vàng tiến lên nâng đỡ Lâm Thư, lại ra hiệu một bên bọn người hầu. Những người hầu kia bọn họ lúc này vọt tới Tư Không Nô Uyên trước mặt, đem hắn cho kéo xuống, muốn cho hắn quỳ trên mặt đất. Tư Không Nô Uyên linh chết không theo, trong miệng còn thoá mạ nói đáng đời ngã sắp xuống, loại bao cỏ này đại tiểu thư ta là một khắc cũng không cần nhìn, nên hung hăng ngã chết. Lâm Thư muốn chọc giận nổ, tiến lên liền còn muốn cho Tư Không Nô Uyên bàn tay, kết quả lại bị Giang Minh cho ngăn cản lại. Đây là bằng hữu của ta, Lâm tiểu thư đối đãi như thế bằng hữu của ta không tốt lắm đâu. Nhìn thấy Giang Minh đến đây, Lâm Thư thái độ lập tức thay đổi cái dạng. Chúa cứu thế điện hạ nói rất đúng, liền căn cứ như lời ngươi nói như vậy đi, chỉ bất quá ngươi bằng hữu này quá khinh người, ta hy vọng hắn có thể thay đổi tính tình của mình. nói, hắn hung hăng trừng mắt liếc Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên cũng lờ đi, lúc này liếc mắt, nhưng là cũng không có lại nói tiếp. Nơi này dù sao cũng là Lâm gia địa bàn, hắn vẫn có chút phân tức. Nói ngược lại là, hắn chính là tính tình không xong, nhưng người là tốt, hắn hiện tại cũng không nói, yên tâm đi. Giang Minh thuận lời này nói tiếp, Lâm Thư thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại khinh thường nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên. Nếu không phải chúa cứu thế điện hạ, ta mới sẽ không sớm như vậy tha thứ ngươi đây. Lâm gia chủ nhìn xem nữ nhi của mình, chợt cảm thấy đến bất tranh khí. Không phải liền là một người nam nhân sao? Tại sao phải đối với hắn tốt như vậy? Ta nhìn cái này dáng vẻ gầy yếu cũng không bảo vệ được ngươi, dứt khoát liền đi tuổi lửa phòng luyện một chút đi. Cái kia tuổi lửa phòng là Lâm gia làm việc vật địa phương. Giang Minh không nói gì, toàn mắt đều nhìn Lâm Thư. Hắn cảm thấy người này hẳn là sẽ giúp mình nói chuyện. Quả nhiên, Lâm Thư lúc này lắc đầu nói, chúa cứu thế điện hạ như thế người yếu, làm sao có thể làm được loại kia việc vặt? Ta nhìn nếu như không để cho bằng hữu của hắn đi thôi. Tư Không Nô Uyên đang muốn nói chuyện, lại bị Giang Minh cắt đứt. Bằng hữu của ta hiện tại cũng người yếu vô cùng, vẫn là thôi đi. Lâm gia chủ không lay chuyển được nữ nhi của mình, chỉ có thể gật gật đầu, xem như đồng ý, nhưng cùng lúc cũng lập xuống quy củ. Ta mặc kệ ngươi chơi đến thế nào, nhưng là không có khả năng gây họa, Lâm gia không cần mấy cái ngoại nhân đến tạo nên mầm hai bạn. Lâm Tứ Thanh cấp tiến, muốn thổ huyết. Hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ như vậy cương triều Lâm Thư, hắn cảm thấy Lâm Thư đều bị phụ thân quen đến không cách nào vô thiên. Hắn chép miệng, đang muốn nói cái gì, lại bị Lâm gia chủ đã nhìn ra tâm tư. Hắn quay người nhìn thoáng qua Lâm Tứ Thanh, ra hiệu hắn cùng chính mình về thư phòng. Mà nhìn thấy bọn hắn đi, Lâm Thư hào hứng hừng hực lôi kéo Giang Minh nói, chúng ta đi ăn một chút gì đi, bây giờ đã nhanh đến trưa. Giang Minh ra hiệu Tư Không Nô Uyên về trước đi, cùng Lâm Thư đi trước ăn cơm đi. Tư Không Nô Uyên ở phía sau tự lẩm bẩm, thật không hổ là chúa cứu thế điện hạ, nắm nữ nhân cũng nắm đến một bộ lại một bộ. Hắn phải nắm chắc đi xem một chút xả tinh tình huống. Lâm gia chủ cùng Lâm Tứ Thanh đến trong thư phòng. Vừa tiến vào bên trong, Lâm gia chủ liền bắt đầu càng không ngừng dạo bước. Cái này chúa cứu thế cũng không phải cái thứ tốt, đến lúc đó nhưng phải khổ nữ nhi của hắn. Thế nhưng là nữ nhi như thế ưa thích, hắn cũng không tốt nói cái gì. Lâm Tứ Thanh đã nhìn ra phụ thân tâm tư, luôn miệng nói, phụ thân yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem tạp chủng kia cho diệt trừ. Lâm gia chủ lại là hừ lạnh một tiếng nói, vừa rồi ngươi bị người nắm mũi dẫn đi, chính ngươi nhìn không ra sao. Hiện tại còn nói mình có thể đem người giải quyết, đừng đến lúc đó đem tự mình giải quyết. Đi mời thương gia lão thái, không cần đem người giải quyết, hắn có cái nữ nhi, đang cần một đoạn minh hôn đâu, cái này chúa cứu thế thật thích hợp. Nghe đến đó, Lâm Tứ Thanh không khỏi do dự. Phụ thân, coi là thật như vậy sao? Nếu như mời tới nói, cái kia thương gia lão thái cũng sẽ biết chuyện nơi đây. Ngươi ngốc à, khẳng định không thể để cho đối phương đến nơi đây, đến lúc đó đem cái này chúa cứu thế cho mang đi ra ngoài không phải tốt sao? Lâm gia chủ rất là im lặng, tiến lên gõ một thanh con trai mình sọ não. Lâm Tứ Thanh cả ngày bất học vô thuật, hiện tại đầu óc cũng đi theo bị hư. Chờ lấy hắn nhìn thấy nhi tử đám kia hồ bằng cậu hữu, hắn nhưng phải hào hào sửa trị một phen. Lâm Thư lúc này mới ý thức được tư tưởng của mình có chút vấn đề, không khỏi ho khan một tiếng nói, ta hiểu được phụ thân, ta cái này đi làm. Giang Minh bên này có chút khổ không thể tả. Trừ bỏ hắn cùng Lâm Thư, nơi này còn có Lâm Thư bên người một đám mỹ nam. Bọn hắn nhao nhao vờn quanh tại Giang Minh trước mặt, một mực hỏi lung tung này kia, nghe được hắn ồn ào không thôi. Ngươi là từ đâu tới? Là thế nào bị đại tiểu thư cho mang về? Đại tiểu thư đến cùng thích ngươi điểm nào nha? Ta nhìn cũng so ngươi đẹp trai, ngươi không phải liền là so ta gầy điểm sao? Đại tiểu thư ánh mắt vẫn là trước sau như một tốt, chỉ bất quá ngươi cái này tâm địa cũng đừng hỏng có thể vinh quang bao lâu, đại tiểu thư còn sẽ có tân sủng. Giang Minh qua loa gật đầu. Lâm Thư thì bị Lâm gia chủ gọi đi. Nhìn thấy phụ thân của mình, nàng lúc này quỳ xuống. Phụ thân, ta biết chuyện này ngươi có thể sẽ không đồng ý, nhưng là ta rất muốn nói đi ra, ta cảm thấy chúa cứu thế điện hạ chính là ta đợi này sau cùng người kia. Trong nội tâm nàng tất cả đều là hạnh phúc. Vừa rồi chúa cứu thế điện hạ cứu Tư Không Nô Uyên một đoạn kia quả thực là đẹp trai đập chết. Cũng chính bởi vì động tác này, nàng cảm thấy nàng có thể phó thác người cũng chỉ có chúa cứu thế điện hạ rồi. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn cùng đối phương tu thành chính quả. Lâm Thư, ngươi nói cái gì? Chương 824, dù là lại cưng chiều nữ nhi của mình, Lâm gia chủ cũng đi theo nổ tung. Ngươi muốn cưới đổ vô dụng kia. Lâm gia thế lực lớn như vậy, muốn cái gì mỹ nam không chiếm được, làm gì một mực muốn chấp nhất tại cái này chúa cứu thế đâu? Đầu óc ngươi rất bể sao? Hắn sở lấy cái chán, gần như muốn thổ huyết. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mao đầu tiểu tử kia đến cùng là cho nữ nhi của mình hạ cái gì thuốc mê? Nữ nhi vậy mà điên thành cái dạng này. Không, phụ thân, ngươi không rõ chúa cứu thế điện hạ giá trị. Bất kể như thế nào, ta đã quyết định như vậy, nếu như ngài nhất định phải cải biến ý kiến của ta, vậy cũng đừng trách ta cùng ngài quyết liệt. Lâm Thư ngẩng đầu lên, con mắt nhìn thẳng Lâm gia chủ. Hôm nay nàng thế tất yếu để phụ thân đáp ứng nàng cùng chúa cứu thế điện hạ hôn sự. Thân lập tức bị nện nát, mảnh vỡ trực tiếp ngã trên mặt đất, Lâm gia chủ gần như muốn chọc giận đến thổ huyết. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta, Lâm gia không có ngươi dạng này không có tiền đồ nữ nhi. Nói, chân của hắn không tự chủ được lùi về phía sau, gần như muốn đứng không vững. Phía ngoài bọn người hầu bị động tĩnh này cho kinh động đến, đội vàng tiến đến trấn an lên Lâm gia chủ. Gia chủ đại nhân, đại tiểu thư trong thời gian ngắn nghĩ quẩn, lúc này mới nói rằng nói bậy, nhưng là hắn bản ý cũng không phải là ý tứ này. Ngài bất giận, không cần vì thế bị bệnh. Hắn vừa nói, một bên cho đối phương thuật khí, Lâm gia chủ lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng mà Lâm Thư lại là càng thêm cấp tiến đối phương. Hôm nay lời này ta đặt xuống ở chỗ này, chúa cứu thế điện hạ tất nhiên là ngài con rể. Nếu không, ta liền rời đi cái nhà này, cũng không tiếp tục trở về. Nói xong lời này, nàng cũng không để ý người bên ngoài khuyên can, nổi giận đùng đùng rời đi. Nàng cảm thấy phụ thân quả thực là không thể nói lý, nàng chỉ là muốn cùng người mình yêu cùng một chỗ, vậy thì thế nào? Nhìn thấy nữ nhi bóng lưng, Lâm gia chủ khí lại đi tới, trong lúc nhất thời thở không ngừng, vội vàng hấp tấp để cho người ta lấy thuốc đến. Động tĩnh này không khỏi hấp dẫn Lâm gia chú ý của những người khác lực. Lâm Tứ Thanh nghe được chuyện cụ thể, không khỏi một bàn tay đem chính mình tất đánh nát. Hắn thật không nghĩ tới muội muội của mình vậy mà làm ra chuyện như vậy, hay là bởi vì Chúa cứu thế. Hắn đấy mắt sát tâm tối lên. Xem ra cái này Chúa cứu thế không thể lưu lại. Lâm Thư sau khi trở về còn đắc ý rào rạt cùng Giang Minh nói Lâm gia chủ đồng ý hai người bọn hắn hôn sự, Giang Minh lập tức bó tay toàn tập. Hắn đều không có nói muốn cùng bị đại tiểu thư này kết thân, đại tiểu thư này làm sao chính mình liền đi cầu thân. Tìm lý do, Giang Minh rời đi Lâm Thư, sau đó đến Tư Không Nô Viên cùng Xà Tinh chỗ trong phòng. Xà Tinh bây giờ đã tỉnh, cũng nghe đến Khương Minh muốn cùng Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thư chuyện kết thân, không khỏi bối rối lên. Cái này Lâm gia đại tiểu thư cũng không phải cái nhân vật tầm thường, chỉ là bên cạnh hắn những cái kia mỹ nam thủ đoạn, về sau Chúa cứu thế điện hạ thời gian cũng không tốt qua. Nàng đang nói, Giang Minh đã đi vào rồi. Hiện tại cũng không phải có chịu không qua vấn đề, mà là ta căn bản không có muốn cùng cái này Lâm gia đại tiểu thư kết thân, cái này Lâm gia đại tiểu thư quấn lên ta. Tư Không Nô Uyên không khỏi trêu chọc đứng lên. Ta gặp cái kia Lâm gia đại tiểu thư đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi không bằng đáp ứng đi, bất quá hiện nay chúng ta ra ngoài thế nhưng là cái vấn đề. Cái này bên ngoài hoang giao dã linh địa, chúng ta căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài. Xà Tinh thở dài một hơi nói cũng không phải sao. Kết giới kia căn bản không đánh nổi, bằng không ngươi dứt khoát cùng cái kia Lâm gia đại tiểu thư làm bộ kết thân đi, nàng chẳng lẽ lại sẽ còn ở chỗ này cùng ngươi xử lý việc hôn nhân phải không? Giang Minh bất đắc dĩ nói, không nói trước khác, liền nói cái này Lâm gia chủ, nàng khẳng định là sẽ không đồng ý ta cùng Lâm gia đại tiểu thư kết thân, các ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Coi như ta đồng ý, đến lúc đó việc hôn nhân này cũng định không xuống, ta nhìn các ngươi đừng suy nghĩ. Nói đến đây, Tư Không Nô Uyên thần thần bí bí nói, trong này giống như có một cái vô nhân cấm khu, cũng không tính cấm khu đi, hẳn là một cái mật thất nhỏ. Ta nghe những hạ nhân kia tại cái kia thảo luận, bất quá chỉ là không biết có hay không, bất quá cái này có lẽ sẽ trở thành chúng ta đi ra một cái biện pháp. Ngươi biết tin tức ngầm thật đúng là nhiều, đáng tin cậy sao? Xà Tinh Hồ nghi nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên. Hắn cùng Tư Không Nô Uyên thường xuyên cùng một chỗ, hắn đều không có cái này Tư Không Nô Uyên biết đến nhiều. Tư Không Nô Uyên im lặng nói, ai bảo ngươi không thường thường nghe, bất quá ngươi bây giờ đầu óc cũng hoàn toàn chính xác không bằng trước kia, ta cảm giác ngươi phản ứng đều chậm chạp. Hắn lắc đầu. Phản ứng trì độn. Các ngươi hiện tại có cái gì chứng sao? Giang Minh nhớ tới Vũ Hương, lại hỏi thăm về đến. Hắn coi là cái kia Vũ Hương chỉ là sẽ cho người mất đi mạch tượng, kết quả không nghĩ tới còn có di chứng. Nghĩ tới đây, hắn lên trước, không để ý Tư Không Nô Uyên ý nguyện, trực tiếp cho hắn bắt mạch, kết quả phát hiện mạch tượng vậy mà lại có. Hắn đẩy dây chân kinh, lui về sau một bước. Nhìn thấy Giang Minh động tác, Tư Không Nô Uyên khó có thể lý giải được nói Chúa cứu thế điện hạ, ngươi mới vừa rồi là tại cho ta bắt mạch sao? Ta có tình huống như thế nào sao? Giang Minh đem sự tình vừa rồi toàn bộ nói rõ một chút. Xà Tinh vội vàng kéo ra tay áo nói ngươi thử một chút ta so Tư Không Nô Uyên tình chậm, có lẽ sẽ không có mạch tượng. Giang Minh cảm thấy có đạo lý, lúc này cho hắn trần mạch, lại mê hoặc đứng lên. Cái này thật đúng là kỳ quái, ngươi mạch tượng đích thật là không có. Có hay không một loại khả năng, có lẽ ta sắp phải chết. Xà Tinh bắt đầu hồ tưởng tám nghĩ. Giang Minh dở khóc dở cười. Ngươi nếu là chết, vậy ngươi bây giờ đã không có, cũng không trở thành sống lâu như vậy thời gian. Có lẽ là một loại chúng độc thời kỳ ẩn nút đâu, đợi đến độc phát đằng sau, ta sẽ chết mất rồi. Xà Tinh không cảm thấy Giang Minh nói rất đúng, ủ rũ đứng lên. Chẳng lẽ lại hiện nay hắn sẽ chết mất rồi sao? Tư Không Nô Uyên nhún vai nói người ta nói cho ngươi ngươi sẽ không chết, ngươi không tin, nhất định phải cảm thấy mình sẽ chết, cái kia có thể thế nào? Ta cảm thấy nha, ngươi hay là chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Cảm ơn ngươi an ủi, nhưng là ta gần nhất hoàn toàn chính xác cảm giác đầu váng mắt hoa, con mắt thấy không rõ lắm, bằng không ta cũng sẽ không khẳng định như vậy. Ta biết Chúa cứu thế điện hạ là thần y liễu, nhưng là thần y cũng có mất lầm thời điểm, không phải sao? Trên người ngươi cũng không có chúng độc tình huống, ngươi triệu chứng này thật kỳ quái, ta lại nhìn một chút. Giang Minh phóng xuất linh lực, trên người hắn quang mang lập tức bao phủ tại Xà Tinh trên thân, Xà Tinh cảm giác được ấm áp, con mắt không khỏi đều đi theo lóe sáng đứng lên. Tư Không Nô Uyên ở một bên đang mong đợi. Hắn ẩn ẩn cảm giác, lần này Chúa cứu thế điện hạ lại sẽ cho hắn không giống với kinh hỉ. Thu hồi linh lực đằng sau, Giang Minh cũng hiểu Xà Tinh triệu chứng. Cái kia Vũ Hương di chứng chính là cái này, tiếp qua không lâu ngươi liền sẽ khá hơn, chỉ bất quá thân thể sẽ có chút suy yếu, ăn cái này liền không sao mà. Chương 825, Giang Minh từ trong miệng lấy ra một cái dược hoàn, đặt ở Xà Tinh trong tay. Xà Tinh không khỏi kích động lên. Ta sẽ không chết, vậy thì thật là quá tốt rồi, đa tạ ngươi Chúa cứu thế điện hạ, chỉ bất quá ngươi nói thật tin được không? Hắn do dự, đáy mắt tất cả đều là thăm dò. Ngươi không tin có thể tìm người khác tới nhìn, hoặc là chính mình chờ chết, đây hết thảy tất cả đều xem chính ngươi. Giang Minh không nghĩ tới giải thích thêm, ngồi xuống chậm rãi uống lên trà đến. Xà Tinh đang muốn nói thêm gì nữa, người hầu lại là đội vã tới. Chúa cứu thế điện hạ, Lâm tiểu thư gọi ngài đi qua, nàng giống như có một chút không thoải mái. Xà Tinh nhếch miệng. Loại hoa chiêu này ta dùng qua vô số lần, cái này Lâm gia đại tiểu thư mánh khỏe vẫn rất đơn giản. Người hầu hung hăng trừng mắt liếc Xà Tinh. Nàng lập tức không nói. Ở tại trong nhà người khác hay là tay ngắn, thú hổ, bọn hắn hiện tại tựa như là con tin. Tốt, ta liền tới đây, ngươi đi trước đi. Giang Minh còn muốn nhìn lại Xà Tinh tình huống, nhưng mà người hầu lại là làm sao cũng không đáp ứng. Đại tiểu thư tình huống rất là nguy cấp, còn xin ngài nhanh lên một chút đi đi. Được chưa? Giang Minh đi theo người hầu đi qua, liền nhìn thấy Lâm Thư nằm tại một bên, một mực cau mày, trong tay càng không ngừng sờ lấy đầu của mình, giống như hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Nhìn thấy Giang Minh, nàng lại hai mắt tỏa ánh sáng, kêu gọi đối phương tới. Chúa cứu thế điện hạ, ta có thể nghĩ ngươi làm sao đi lâu như vậy, ta đều muốn đến bệnh tương tư. Giang Minh nhếch miệng. Thật sự là tốt một cái sắp không được, cái này không phải liền là muốn gặp hắn sao? Quả nhiên là tiểu nữ hài manh khỏe. Ta cũng rất tưởng niệm ngươi, nghe người hầu nói ngươi bệnh tình rất nghiêm trọng, hiện tại thế nào? Hắn cố làm ra vẻ quan tâm. Phía sau còn cần lợi dụng đến cái này Lâm gia đại tiểu thư, hy vọng cái này đối phương không cần cô phụ hắn mới là. Lâm Thư lúc này nũng nịu nói, vừa rồi đích thật là không được, hiện tại nhìn thấy Chúa cứu thế điện hạ, ta đã tốt. Chúa cứu thế điện hạ, đợi lát nữa thương gian mãi mãi muốn đi qua nhìn ngươi, chúng ta có thể muốn đi địa phương khác. Ngươi cũng đừng sợ sệt, cái kia thương gian mãi mãi tính tình rất tốt, thực sự không được, ngươi không nói lời nào, ta giúp ngươi ở bên cạnh đáp lại liền tốt. Thương gian mãi mãi, đó là cái người thế nào? Giang Minh ngồi tại bên giường, trong lòng kinh hỉ. Muốn đi địa phương khác lời nói, vậy liền sẽ rời đi nơi này. Có lẽ, bọn hắn liền có thể từ nơi này địa phương ra ngoài, đến lúc đó hắn có thể cùng nhau mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Xà Tinh. Thương gian mãi mãi là phụ thân ta hảo hữu, chúng ta đã nhận biết vài chục năm, nàng giúp nhà ta rất nhiều. Nàng có một đứa con gái, cực kỳ sủng ái, chỉ bất quá bởi vì bệnh tình nguyên nhân, con gái nàng đã bệnh qua đời, nàng liền đem ta trở thành nữ nhi của hắn, lần này cũng là đến xem ta. Lâm Thư nói đến trong lòng đắc ý nàng biết tin tức thời điểm, cao hứng vui đến quên cả trời đất. Phụ thân xưa nay sẽ không đem ngoại nhân giới thiệu cho thương gia mãi mãi, hiện tại để nàng đem Chúa cứu thế điện hạ giới thiệu cho đối phương, đủ để có thể thấy được, phụ thân của hắn còn có thể tiếp nhận Chúa cứu thế điện hạ. Đến lúc đó gặp qua đằng sau, nàng cùng Chúa cứu thế điện hạ hôn sự cũng hẳn là có thể thành. Đây là Lâm gia chủ nói cho người sao? Giang Minh nội tâm tư. Cái này Lâm gia chủ quỷ kế đa đoan, sự tình tuyệt không giống Lâm gia đại tiểu thư nói tới đơn giản như vậy, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Lâm Thư nhẹ gật đầu, nũng nịu kéo lại Giang Minh cánh tay nói Chúa cứu thế điện hạ, ngươi đến cùng có đi hay là không đâu? Đi thôi, yên tâm đi, ta thật sẽ không để cho người khó chịu. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Giang Minh nở nụ cười. Ta có chút không quen tự mình một người như vậy đi, đem ta hai vị bằng hữu cũng mang lên đi, để bọn hắn làm bộ là của ta người hầu, có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Lâm Thư không cảm thấy có những vấn đề khác, lúc này một lời đáp ứng. Ta không đồng ý. Lâm Tứ Thanh vào lúc này đi ra, đáy mắt mang theo cảnh giác. Chúa cứu thế bên người hai người không biết là thực lực gì, đến lúc đó hỏng kế hoạch cũng không tốt. Dựa vào cái gì? Đại ca, ngươi tại sao lại đến làm dối? Lâm Thư khí đến bực bội, quay người lờ đi Lâm Tứ Thanh. Hắn một mặt khổ tướng nói muội muội, trước đó đều là lỗi của ta, chỉ bất quá thương gian mãi mãi chuyện này thế nhưng là cái chuyện lớn. Ngươi biết, hắn không thích có quá nhiều người ngoài ở tại, có thể chứa đựng kế tiếp Chúa cứu thế đã không tệ. Chúa cứu thế điện hạ không phải mới vừa nói sao? Hắn hai vị bằng hữu sẽ trở thành hắn người hầu, vậy thì có cái gì? Thương gian mãi mãi người hầu nhiều nữa đâu, chẳng lẽ lại sẽ còn quan tâm hai cái này? Lâm Thư cảm thấy Lâm Tứ Thanh không thể nói lý, nếu lại Giang Minh cánh tay muốn đi. Đại ca, đừng lại quản chuyện của ta, phụ thân thật vất vả nhà ra, liền để ta muốn làm gì thì làm đi. Muội muội, có một số việc ngươi căn bản cũng không hiểu, nghe ta, liền để Chúa cứu thế một người đi thôi, ta sẽ bảo hộ hắn. Lâm Tứ Thanh vội vàng đứng lên, muốn thuyết phục Lâm Thư. Hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì đều có thể để cho muội muội, duy trì chuyện này là thiên đại không được. Việc cần hoàn thành tốt, liền muốn làm đến xong hết mọi chuyện. Chuyện này để ta tới quyết định, đại ca, nếu như ngươi nhất định phải lời như vậy, ta không đề nghị cũng cùng ngươi quyết liệt. Lời đã nói đến đây, Lâm Thư cũng cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục ở lại, cũng không nghe đại ca nói cái gì, đi thẳng. Giang Minh không khỏi vui vẻ lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lâm Thư có thể vì hắn làm đến dạng này. Rời đi Lâm Tứ Thanh đằng sau, Lâm Thư còn an ủi Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, đại ca của ta nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ dung nạp xuống ngươi hai vị bằng hữu, ngươi liền cứ việc đợi ở chỗ này, đợi bao lâu đều không có vấn đề. Ta biết, đa tạ ngươi, đại tiểu thư, bất quá có kiện sự tình ta vẫn không thể hiểu, các ngươi tại sao phải tại cái này hoang mạc địa phương đâu? Giang Minh vô tình hay cố ý hỏi đến. Lâm Thư lại cảm thấy đối phương tại quan tâm chính mình, hì hì cười nói, chúng ta ở chỗ này làm một chút linh lực nghiên cứu, nếu là đi địa phương khác lời nói, sẽ chiêu người thiên công, đợi ở chỗ này là an toàn nhất, ngươi muốn nhìn một chút nhà của ta sao? Nàng xích lại gần Giang Minh, đáy mắt phảng phất có tinh thần đại hải. Nàng muốn, nàng hẳn là yêu nam nhân trẻ tuổi này. Giang Minh thuận nói ta muốn. Tốt, ta mang ngươi tới. Lâm Thư phảng phất hạ quyết tâm, mang theo Giang Minh hướng giữa không trung nhảy một cái, liền tiến nhập một căn phòng. Bên trong bố trí ấm áp, còn có một cái linh miêu đang ngủ. Đây là mèo của ta Meo Kỳ Kỳ, nàng đã nắm giữ không ít tiên thuật, xem như tương đối không sai linh thú. Bình thường đều là nó đang ngồi ta đã đi cùng với nó rất nhiều năm. Lâm Thư tiến lên sờ lên Kỳ Kỳ đầu. Meo. Kỳ Kỳ mở to mắt, nâng lên móng đuôi hướng phía Giang Minh chạy tới. Kỳ Kỳ. Lâm Thư sốt ruột, thuấn di đi qua ôm bên dưới Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ không thế nào thích ta. Chương 826, Giang Minh núi bay. Lâm Thư lúc này không vui, vỗ một cái Kỳ Kỳ sau cái mông nói Kỳ Kỳ, đây là chủ tử của ngươi, cũng không thể đối với chủ tử dùng thuật pháp. Kỳ Kỳ ngao ngao kêu, một đôi con ngươi màu xanh làm trừng mắt Giang Minh, tạm thời không tiếp tục tiến công. Tiểu hài tử chơi đùa những này cũng không gấp, lát nữa cũng liền tốt. Giang Minh một bộ khéo hiểu lòng người bộ dáng, ngầm hạ thả ra một cỗ linh lực. Linh lực trùng kích Kỳ Kỳ cái mông, nó lúc này ngao ngao kêu lên. Lâm Thư khẩn trương cúi đầu nói, "Kỳ Kỳ, ngươi thế nào? Ngươi cái này cái gọi là người yêu động ta?" Kỳ Kỳ phát ra gào thét. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới linh sủng này còn biết nói chuyện, lúc này thừa nhận nói, "Đối với, chính là ta làm." Kỳ Kỳ nguyên bản thần sắc lo lắng lập tức biến thành một chút ý cười. "Cái này có cái gì, đánh là thân mắng là yêu, điều này nói rõ hắn thích vô cùng ngươi, hai người các ngươi phải thật tốt ở chung mới là." Thái độ này chuyển biến đến nhanh như vậy, Giang Minh muốn cười, Kỳ Kỳ rất là im lặng. Nó luôn luôn tại Lâm gia tùy ý làm bậy, bây giờ tới một cái nhìn xem chẳng ra sao cả phàm nhân lại còn tranh đoạt vị trí của nó, đúng là có chút quá mức. Nhìn thấy Giang Minh thần thái, hắn chỉ cảm thấy đối phương đang giễu cợt hắn, tại nội tâm châm chọc nói, "Tiểu tử, đừng quá mức phép lối, Lâm Thư mặc dù che chở ngươi, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể hộ ngươi một thế." A Giang Minh tùy ý qua loa một câu, đây càng thêm chọc giận Kỳ Kỳ. Phàm nhân này rốt cuộc là ý gì? Chính mình không phát huy, còn tưởng là chính mình là con mèo bệnh sao? Lâm Thư không biết hai người ở giữa giằng co, còn tại trên mặt hướng về phía Giang Minh nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi có muốn hay không cho Kỳ Kỳ cho ăn một chút đồ ăn cho mèo, vừa vặn tăng tiến một chút tình cảm của các ngươi?" "Ta cự tuyệt." Giang Minh không cần nghĩ ngợi đáp trả. "Hoa tắc, rất đẹp." Lâm Thư con mắt lập tức phát sáng lên. Đến cùng là nàng lựa chọn người, ngay cả cự tuyệt đều như vậy xuất khí. Một thế này, tất cả mỹ nam quang hoàn đều ở trên người hắn đi. Nhìn xem Lâm Thư hoa si dáng vẻ, Kỳ Kỳ càng thêm bó tay rồi. "Người khác không yêu ngươi, ngươi liền không phải yêu tôi." Đúng vào lúc này, người hầu lại đến đây. "Đại tiểu thư, thương gia lão thái giống như không qua được, bây giờ Lâm gia chủ ngay tại sốt ruột tìm kiếm." Lâm gia chủ nói ngài cùng thương gia lão thái có được ngọc tỷ liên lạc, các ngươi không chừng có thể liên hệ được. Thương gia mãi mãi làm sao lại đột nhiên biến mất? Lâm Thư khủng hoảng đứng lên, lại sau này nhìn thoáng qua Giang Minh nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ta đi trước nhìn một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta lập tức liền trở lại." Nói, hắn còn chưa nói xong, liền vội vội vàng rời đi, chỉ còn lại có Kỳ Kỳ cùng Giang Minh hai người. "Ngươi thật đúng là vận khí tốt, đầu ta một lần nhìn thấy đại tiểu thư tại khẩn cấp thời điểm còn cùng người nói chuyện." Kỳ Kỳ âm dương vai khí. quá khen, dạng này ta đều không có ý tứ." Giang Minh đối với Kỳ Kỳ nở nụ cười. "Lão tiểu tử, ngươi lại còn dám chào phúng ta, ngươi là thật không đem ta khi người nhìn nha." "Ngươi cũng không phải người nha." Giang Minh sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "Ngươi quản ta?" Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng đi lên, toàn thân linh lực bắn ra. Rất nhiều chỉ quỷ lửa hướng về phía Giang Minh mà đi, trực tiếp đem hắn bao vây lại. Hai bên bờ minh hỏa, hoa đủ trăm mở. Kỳ Kỳ hô lên một tiếng, chân trước cùng chân sau dùng sức hướng phía trước nhảy lên, vọt thẳng lấy Giang Minh đầu mà đi. Giang Minh một thanh nắm lấy Kỳ Kỳ cổ, đem nó ném ra ngoài. "Còn minh hỏa, còn hoa đủ đâu, bản nhân không có, cái gì cũng không phải." Hắn chật chật hai tiếng, ngón tay một chút, Kỳ Kỳ lập tức bị kết giới vây khốn. "Ngao." Hắn hô to, mở ra móng vuốt, hướng phía kết giới năm tới. Chỉ là một chút, chảo tâm trên mặt liền xuất huyết, phía trên đầu ngón tay toàn bộ rơi xuống. "Đáng chết, ta móng vuốt làm sao biến thành bộ dáng này?" Kỳ Kỳ nhìn xem chính mình móng vuốt, lửa giận trong lòng càng thịnh vượng. "Muốn giết ta, không cửa, nơi này chính là Lâm gia, còn chưa tới phiên ngươi một cái kẻ ngoại lai làm việc." Quanh thân linh lực tiếp tục dũng động, quỷ lửa nhất trọng dẫn dắt, trực tiếp hợp lại cùng nhau, hướng về phía kết giới mà đến. Kết giới lại không nhúc nhích tí nào, quỷ lửa ngược lại trực tiếp bị Giang Minh hấp thu tới. "Cái gì? Làm sao lại cái dạng này?" Kỳ Kỳ trợn tròn mắt. Giang Minh cũng đi theo không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn đã hấp thu qua không ít linh lực, kết quả không nghĩ tới hôm nay ngay cả linh sủng linh lực đều có thể hấp thu hầu như không còn. Hắn cũng không biết là được cái gì phúc phận, chẳng lẽ lại là bởi vì vỏ sò kia sao? Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay đặt ở trong túi, vừa vặn mò tới khối kia vỏ sò. Trên vỏ sò còn mang theo một chút tấm áp, hắn lập tức minh bạch. Xem ra đích thật là dạng này, vỏ sò này cũng không phải hoàn toàn không cần võ chi địa. "Ngươi mau đưa linh lực trả lại, ngươi tiểu thâu này." Kỳ Kỳ tức giận đến đã cả lăm, hoàn toàn không biết mình hiện nay vị trí tình huống. "Xem ra ngươi là hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy nha, ta bây giờ muốn để cho ngươi chết, còn không phải vài phút sự tình." Giang Minh hai tay vòng ở trước ngực, đánh ra trước mặt Kỳ Kỳ. Đến cùng là bị nuôi điêu linh sủng, tính tình đều như thế trương dương ương ngạnh, là nên áp chế hắn nguyệt khí. "Ngươi giết ta, Lâm gia là sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng không chỉ là Lâm gia đại tiểu thư linh sủng, ta còn được lợi tại Lâm gia rất nhiều phúc phận đều là do ta mang tới." Kỳ Kỳ có chút khẩn trương. Nửa câu sau là hắn hầu ngôn loạn ngữ, trên thực tế tại hắn nơi này, nếu như không phải Lâm gia đại tiểu thư sủng ái, hắn căn bản cũng không có thể vì không phải làm vậy, Lâm gia chủ một cái chạm đao liền có thể đem hắn mất mạng. "Có đúng không? Vậy ta thế nào cảm giác ngươi chẳng qua là Lâm gia đại tiểu thư chơi sủng đâu? Bằng không chúng ta thử một chút." Giang Minh có thể cũng không ăn nó một bộ này, hừ lạnh một tiếng, trong tay búng tay một cái quanh thân lập tức xuất hiện đằng thiên hỏa diễm, một tay lấy Kỳ Kỳ bao vây lại. Nó lập tức bị dọa, nhưng vẫn là không cam tâm, mạnh miệng nói, "Vậy liền so tài một chút nhìn đi, nhìn xem đến cùng ta linh sủng này phúc phận trọng yếu, hay là ngươi cái này không có bất kỳ tác dụng gì phàm nhân trọng yếu." "Có lẽ đều không trọng yếu, nhưng là ta biết, ngươi căn bản chạy không thoát Lâm gia công kích, nhưng là ta có thể." Giang Minh tự tin không gì sánh được. Kỳ Kỳ dừng một chút, sau đó cười lên ha hả. "Cái này sao có thể? Nơi này là Lâm gia địa bàn, Lâm gia là vua, ngươi nhiều lắm là xem như cái cấp dưới mà thôi, hay là đừng ở chỗ này tự cho là đúng. Ta nhìn ngươi cũng thật đáng thương, chúng ta không bằng liền ngừng chiến đi." Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Kỳ có chút chột dạ. Nó nhìn ra được, Nó đánh không lại phàm nhân này, nhưng là lại không tốt yên tâm cầu xin tha thứ, còn không bằng xem xét thời thế, nhờ vào đó giảng đạo một chút để ý người khác sự tình cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta bây giờ là muốn giải quyết đối phương sự tình. Giang Minh lật ra một cái liếc mắt, muốn chạy trốn, không cửa. Hắn đem hỏa diễm vận đến trong kết giới. Kỳ kỳ quanh thân lập tức tràn đầy hỏa diễm, có một ít hỏa hoa còn đốt tới trên người hắn, thủy một chút lông tóc. Chương 827, nó cả một đời yêu nhất lông tóc này, cả ngày dùng hết vô số tài lực tới tu dưỡng, bây giờ vậy mà biến thành cái dạng này. Nhìn thấy này, Kỳ Kỳ lập tức sù lông lên, không tiếc vận dụng thể nội bí thuật, toàn thân trở nên khổng lồ đứng lên. Mà cái này hình thể trong nháy mắt đem hỏa diễm cho dập tắt, nhưng mà làm sao cũng chống đỡ không ra kết giới này, đến mức cả người nó đều chống đứng lên, trực tiếp chen ở cùng nhau. Kỳ Kỳ bộ mặt đi thẳng đến kết giới vách tường diễn chỗ, đau đớn không gì sánh được. Đáng giận, thứ này đến cùng là cái gì? Làm sao lại đều không đột phá nổi đâu? Hắn không chịu được tự lẩm bẩm đứng lên, trong lòng lại là làm sao cũng không cam chịu tâm, một mực hướng phía trước chống đỡ. Nhưng mà hậu quả như vậy chỉ là để hắn càng thêm đau đớn mà thôi. Giang Minh vốn cho là sẽ bị nứt vỡ, thấy vậy ngược lại thản nhiên ngồi xuống dưới. Ngươi cầu ta, ta liền cho ngươi cởi xuống. Kỳ Kỳ cười. Nó đời này còn không có cầu hơn người, cái này chúa cứu thế vậy mà muốn làm đệ nhất người, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Không có khả năng, đời này đều cầu không được một chút. Nó cường ngạnh nói. A, vậy ngươi cứ như vậy đợi đi, ta nhìn ngươi thật giống như thật thích đợi. Giang Minh cũng không nóng nảy, cho mình châm trà, bắt đầu chậm rãi uống trà. Hắn ngược lại muốn xem cái này Kỳ Kỳ có thể chống bao lâu. Không phải liền là một cái kết giới sao? Ta còn không tin, ta còn ra không tới. Kỳ Kỳ tiếp tục mạnh miệng, lực lượng của thân thể bay hơi đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng mà vẫn như cũng là mở không ra. Ui ui ui, ngươi cứ như vậy mặc kệ ta sao? Một lát sau, nó phát hiện Giang Minh còn tại uống trà, không khỏi có chút bắt đầu nôn nóng. Bọn hắn quan hệ cũng không có kém đến nhất định phải đem nó giam lại tình trạng đi. Hắn cảm thấy phàm nhân này quả thực là không thể nói lý. Ngươi không phải có thể mở ra sao? Vậy còn hỏi ta làm cái gì? Giang Minh cảm giác buồn cười. Hắn nhất định phải chờ đến đối phương cầu xin tha thứ suy nghĩ thêm nhìn xem. Không phải, chúng ta dù sao đều là người của Lâm gia, theo lý thuyết hẳn là thống nhất quan niệm, ngươi vẫn là đem ta buông ra đi. Nhìn thấy cứng rắn không được, Kỳ Kỳ dứt khoát đến mềm, giọng điệu cũng hạ thấp một chút. Ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, ngươi không phải nói ngươi là cái này Lâm gia phúc khí sao? Vậy ta có thể không sánh bằng ngươi, ta nhưng đối với Lâm gia không có tác dụng gì, ta vẫn là uống của ta trả đi. Giang Minh ra vẻ nâng lên chén trà, khoe miệng mang theo ý cười. Kỳ Kỳ sắc mặt lập tức kém một nửa. Cái này chúa cứu thế quả thực là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Lâm gia đại tiểu thư vẫn là đem hắn cho làm hư. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem ta cứu ra, ta liền đem chính mình chân tàng nhiều năm đồ vật cho ngươi, thứ này đối với người mà nói thế nhưng là cực lớn thuốc bổ. Nói xong lời cuối cùng, nó còn có chút bênh báo tự đắc. Nó cũng không tin, một cái ngàn vạn năm thần thú tu luyện đồ vật, đối phương sẽ còn không tâm động. Đợi đến đối phương đem nó từ trong kết giới phóng xuất, hắn lại đùa nghịch cái lại bì, người này cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ta làm sao biết ngươi sẽ không chơi xấu? Giang Minh nhìn ra Kỳ Kỳ tâm tư, đáy mắt đánh giá đối phương. Huống hồ liền đồ vật của ngươi, chỉ sợ ta cũng không cần, ngươi hay là chính mình giữ đi. Nghe phía sau câu nói kia, Kỳ Kỳ lập tức có chút phá phòng, lúc này từ miệng trong túi lấy ra chính mình cái kia như xem chân bảo bảo vật. Thật vừa đúng lúc chính là, đó là cùng Giang Minh trong túi láo một dạng vỏ sò. Giang Minh không khỏi muốn cười. Ngươi thứ này ta cũng có một cái, đây cũng là trùng hợp, cũng trách không được chúng ta sẽ ở trong lâm gia gặp nhau. Cái này sao có thể? Ngươi cái kia khẳng định là giả vỏ sò, ta cái này mới là hàng thật giá thật. Kỳ Kỳ nâng tay phải lên, vỗ vỗ vỏ sò quõng. Vỏ sò kia lập tức co lại thành một đoàn, thành một vòng tròn. Vòng tròn lại ngược lại biến thành một cái vòng tròn. Vòng tròn bên trong có một đầu màu vàng ngư du lập lên, thỉnh thoảng còn phun ra bong bóng. Thấy không, có con cá này mới là thật. Kỳ Kỳ lại bắt đầu dương dương đắc ý đứng lên. Giang Minh cũng lấy ra cái kia vỏ sò, nào có thể đoán được hai cái vỏ sò đột nhiên lẫn nhau hấp dẫn, ngược lại sát nhập ở cùng nhau. Ta vỏ sò. Kỳ Kỳ bối rối lên, nước mắt tức khắc liền đi ra. Linh lực của hắn đều bị hút đi, vỏ sò này vậy mà cũng muốn đi theo chúa cứu thế đi. Đây chính là hắn thật vất vả thai nghén bà bối, cũng không thể cứ đi như thế. A Giang Minh giơ ngón tay lên, ở phía trên sẽ thả đi ra một chùm quang mang. Vỏ sò trong nháy mắt bị quang mang nơi bao bọc, Giang Minh cảm nhận được một cỗ lực hút vô hình. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, vỏ sò kia thoáng qua đến trước mặt hắn. Có một loại lực lượng liên tục không ngừng trong cơ thể hắn xoay tròn lấy. Hắn không khỏi mở to mắt, ánh mắt trong nháy mắt hiện lên màu đỏ tím quang mang. Kỳ Kỳ chấn kinh, có chút nóng nảy nói ngươi không phải là vỏ sò này chủ nhân đi. Nói xong lời cuối cùng, nó không khỏi nuốt một chút nước bọt. Vỏ sò này trên thực tế là nó đoạt tới, nó cũng không biết đây là ai. Ta không phải chủ nhân của nó, vỏ sò này nguyên lai không phải ngươi nhà. Giang Minh nhếch miệng. Cái này Kỳ Kỳ sứ sao còn cướp người đồ vật? Kỳ Kỳ ho khan một tiếng, thoáng qua liền chống nạnh nói ta đây là vật tận kỳ dụng, nếu như không phải là ta, vỏ sò này còn sẽ không có lực lượng lớn như vậy, ngươi muốn cảm tạ ta mới là. Sau đó hắn lại cũng đúng nói ngươi vẫn là đem vỏ sò cho ta đi, trong này thật chút xuống ta rất nhiều lực lượng. Ta cầm là không đối, nhưng là ta cũng bỏ ra nha. Cho ngươi. Giang Minh trực tiếp đem vỏ sò ném tới. Kỳ Kỳ cao hứng tiếp được, ngược lại liền phát hiện phía trên kia đã không có bất kỳ linh lực. Linh lực này là của ta, ngươi hẳn là trả lại cho ta. Nó đen mặt, một tay lấy vỏ sò quẳng xuống đất. Vỏ sò chia ra thành hai nửa, nó trừng mắt Giang Minh. Linh lực này cũng không nhận ngươi. Giang Minh quay đầu liền dự định rời đi. Bây giờ linh lực đã hấp thu, lưu tại nơi này đã không có bất kỳ cần thiết. Cho ăn, ngươi trở lại cho ta. Kỳ Kỳ tức giận đến vò đầu bứt tai, cả người đều bành trướng vô cùng, một mực liều mạng xông đi lên phá kết giới, nhưng mà hay là không làm nên chuyện gì. Chúa cứu thế, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chờ coi. Nó thở hổn hển, lùi về lúc đầu hình thể lớn nhỏ. Bây giờ Lâm gia từ trên xuống dưới đã bối rối thành một đoàn, Thương gia lão thái mất tích cho bọn hắn mang đến đả kích thật lớn. Lâm gia chủ đã giận điên lên, trong tay nắm chặt roi, trong miệng một mực thoá mạ lấy. Ngay cả một người đều không bảo vệ được, muốn các ngươi làm ăn gì? Các ngươi sợ không phải ăn nhiều Lâm gia cơm, cũng không biết chính mình là ai. Một đám thị vệ chính quỷ trên mặt đất, trên thân tất cả đều là roi trô đánh vết thương, không dám nói một câu. Lâm Thư đang ngồi một bên, an ủi Lâm gia chủ nói phụ thân, Thương gia mãi mãi đoán chừng đi hướng nơi khác, khẳng định có thể tìm được, ngươi tạm thời thoải mái tinh thần. Giang Minh chỗ đi trên con đường, một chút bọn nô bộc đã nói đến thì thầm. Cái này Thương gia lão thái tựa như là quái vật, đi tới liền không có, người bình thường cũng sẽ không có năng lực như vậy. Chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này Thương gia lão thái, mỗi lần đều là lấy mạng che mặt gặp người, nghe nói chỉ có nhìn thấy Lâm gia chủ mới có thể hái xuống, đoán chừng chính là quái vật. Chương 828, vậy cái này Thương gia lão thái xuất hiện chẳng phải là muốn ăn hết chúng ta, hay là làm bộ tìm đi? Giang Minh không khỏi cảm giác ly kỳ. Đi tới liền biến mất, chẳng lẽ lại còn có thể tiến vào thế giới khác phải không? Hắn lắc đầu, đến trong sân nhỏ của mình, lại trông thấy vội vàng hấp tấp tới tìm kiếm hắn Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên cầm chặt Giang Minh cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi mau cùng ta tới, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Ngươi sẽ không cũng đang lo lắng cái kia Thương gia lão thái thái mất tích sự tình đi. Chúng ta cùng với nàng cũng không có quan hệ đi. Giang Minh suy đoán, trong lòng cảm thấy khả năng không lớn. Tư Không Nô Uyên không giống như là sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng người. Cái này sao có thể? Hắn cùng ta lại không quen không biết, ta cũng không nhận ra hắn. Tư Không Nô Uyên kiên quyết lắc đầu, tiếp theo nhỏ giọng nói, ta tiến vào một cái hậu viện, nơi đó trống rỗng đi ra một cái vòng xoáy, không chừng là cái gì thế giới khác, có lẽ là chúng ta có thể rời đi mấu chốt địa phương. Sa Tinh đã ở nơi đó, chờ lấy lát nữa đến liền tốt. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại nhịn không được hoài nghi. Nói thật, ta cảm giác Sa Tinh kia đều đã tiến vào, bất quá cũng tốt, để nàng thay chúng ta thăm dò sâu cạn. Sân nhỏ cách mặt đất không xa, bọn hắn rất nhanh liền đến nơi này, cỏ dại rất là tươi tốt. Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đẩy ra những ngày cỏ, tùy theo liền thấy được trước mặt lỗ đen. Bên trong giống như có đồ vật gì đang xoay tròn lấy, thấy hai người hoa mắt. Sa Tinh quả nhiên là tiến bảo. Tư Không Nô Uyên vung tay, lập tức tức giận vô cùng. Chúng ta cũng coi như trợ giúp Sa Tinh rất nhiều, rắn này Tinh đã vậy còn quá không biết báo đáp. Mặc kệ hắn, chúng ta cũng đi vào đi. Giang Minh ngược lại là nhìn thoáng được, không có chờ Tư Không Nô Uyên nói xong liền tiến bảo, Tư Không Nô Uyên vội vàng cùng người đi bảo. Cái này đi bảo, bọn hắn liền thấy được một trận chiến tranh. Một cái nhìn tương đối tuổi trẻ lão nhân chính cùng một cái to lớn linh thú đánh nhau lấy. Linh thú toàn thân kim hoàng, mọc ra sừng. Hai phe linh lực đánh nhau lấy, cọ sát ra từng đoạn hỏa hoa. Lão nhân rõ ràng rơi xuống hạ phòng, thỉnh thoảng bưng bít lấy ngực của mình. Giang Minh nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên, hai người không hẹn mà cùng dự định tiến đến cứu người. Bây giờ trong này chỉ có hai người bọn họ, lại nhiều một người đồng minh là tốt nhất. Hai người hợp lực đằng không mà lên, một cái ở bên trái, một cái ở bên phải. Bọn hắn đưa tay thả ra linh lực, linh thú ở giữa xuất hiện một đạo dây dài hoàn toàn ngăn trở linh thú. Linh thú vọt thẳng đụng tới, trực tiếp bị đụng choáng, thân thể nặng nề mà té ngã trên đất. Lão nhân kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng hơi nhướng mày, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Giang Minh tiến lên xem xét tình huống, Tư Không Nô Uyên hỏi thăm đối phương tình huống. Hắn đây là chịu quá lớn kích thích, lúc này mới hôn mê bất tỉnh, cho hắn đâm một chút châm liền tốt. Nói, Giang Minh tại trong túi tiền của chính mình lấy ra ngân châm, một thanh đâm vào lão nhân trên huyệt thái dương. Lão nhân trực tiếp tỉnh lại, vội vàng cùng Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, đợi lát nữa đi theo ta trở lại nhà ta, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ngươi là Thương gia lão thái sao? Liếc thấy lão nhân thân này xa hoa cách ăn mặc, Giang Minh không khỏi suy đoán. Lão nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Minh nói, ngươi là thế nào biết đến? Ta vốn đang tại đi đường, vòng xoáy này đột nhiên đem ta hút tiến đến. Sau khi đi vào ta liền nhìn thấy linh thú, nó muốn giết ta. Lâm gia từ trên xuống dưới người đều đang tìm ngươi, chúng ta tại Lâm gia nghe nói. Giang Minh nói rõ sự thật. Tư Không Nô Uyên lại cảm thấy không ổn, tại nội tâm nhắc nhở đối phương nói cái này Thương gia lão thái không biết là người nào, chúng ta như thế mạo muội đem sự thật nói cho hắn biết, chính mình có khả năng sẽ lâm vào nguy hiểm. Huống chi, Lâm gia cũng không làm sao hoan nghênh chúng ta, chúa cứu thế điện hạ, ngài quyết định này thật sự là không thế nào tốt. Tư Không Nô Uyên, có một số việc không nên nhìn quá mức, lại nói, có cái này Thương gia lão thái trợ giúp, chúng ta cũng sẽ không phải chịu Lâm gia quá nhiều làm khó dễ. Thương gia lão thái đang muốn trả lời, linh thú lại là tỉnh, bắt đầu ở nguyên địa khiêu vũ, toàn thân hắn lực lượng lập tức tăng lên gấp đôi. Thương gia lão thái lập tức khẩn trương lên. Đây cũng là yêu ma thương quỷ, chỉ cần hắn không ngừng khiêu vũ, lực lượng của hắn liền sẽ không ngừng tăng lớn. Vậy nếu như trói buộc chặt động tác của hắn, lực lượng của hắn sẽ tùy theo giảm nhỏ sao? Giang Minh nhanh chóng đến thương quỷ sau lưng, mấy cái hồi toàn cước đi qua, trong tay nắm đấm cũng không ngừng hướng về phía trước. Thương quỷ toàn thân lại phóng xuất ra một nguồn lực lượng. Giang Minh tiếp tục đứng đấy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại đưa tay, ý đồ hút đi lấy lực lượng của đối phương. Đối với một động tác này, hắn còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn biết vỏ sò có thể hấp thu lực lượng, nhưng là không biết vỏ sò có thể hấp thu bao nhiêu lực lượng, nhưng mà kỳ tích lại phát sinh, cái kia thương quỷ lực lượng bị hắn liên tục không ngừng hấp thu tại thể nội. Vì phòng ngừa thân thể của mình không chịu nổi cái này kho quỹ lực lượng, Giang Minh đặc làm một vòng tròn, lợi dụng vòng tròn này đến hấp thu. Thương quỷ lập tức bị hút thành một bộ thây khô, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trang diện này huy hoàng bao la hùng vĩ, trực tiếp nhìn ngây người Tư Không Nô Uyên cùng Thương gia lão thái. Qua một hồi lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Thương gia lão thái đập hai lần tay, không khỏi phân chấn. Ta sống trăm ngàn vạn năm, hay là lần đầu nhìn thấy thuyết pháp như vậy, cuối cùng là làm sao hấp thu đến? Cái này thương quỷ lực lượng cũng không phải người bình thường có thể hấp thu lên, thân thể ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì không tốt triệu chứng sao? Giang Minh hấp thu xong tất, lắc đầu nói, ta chỉ cảm thấy toàn thân có chút nóng, mặt khác không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái này sao có thể? Thương gia lão thái không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ người trẻ tuổi đều đã trở nên lợi hại như vậy sao? Tư Không Nô Uyên lúc này khen đứng lên Giang Minh nói, chúng ta chúa cứu thế điện hạ thế nhưng là đánh qua không ít người, loại vật này đều là bình thường như ăn cơm. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút thần khí đứng lên, cái này so với hắn lợi hại còn muốn cho hắn cảm thấy cao hứng. Không có, Tư Không Nô Uyên nói đến có chút quá khoa trương. Giang Minh cảm thấy quá lộ liễu, lắc đầu, trong lòng dở khóc dở cười. Tư Không Nô Uyên đây là nhiều sùng bái năng lực của hắn nha. Nghe được Tư Không Ngũ Uyên lời nói, Thương gia lão thái không khỏi kích động lên, lúc này tiến lên một thanh nắm chặt Giang Minh tay nói, ngươi chính là ta muốn tìm hữu thức chi sĩ, không bằng liền đến Thương gia đi. Ta cho ngươi mở ra ngươi muốn bất kỳ điều kiện, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại Thương gia, ta có thể bỏ ra tất cả, cho dù là địa vị của ta. Địa bộ này đem Giang Minh dọa cho sợ rồi. Đem địa vị của mình đều bỏ ra đi, vậy hắn bảo hộ Thương gia còn có cái gì tất yếu sao? Cái này Thương gia lão thái phản ứng không khỏi cũng quá mức. Tư Không Nô Uyên cảm thấy không thỏa đáng, có chút nói đùa, gia tộc của các ngươi người không phải chú trọng nhất địa vị sao? Cái này khó tránh khỏi có chút quá không quan trọng đi. Chương 829, người khác là người khác, ta là ta tương đối coi trọng Thương gia, chỉ cần có thể để Thương gia quật khởi, ta thế nào đều được. Thương gia lão thái một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh nghe làm thế nào cũng không thoải mái. Chuyện này sau này hay nói đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Mắt thấy chung quanh tất cả đều là lô đen, Giang Minh nói sang chuyện khác. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi có thể nhất định phải cân nhắc, bây giờ Thương gia mặc dù không tính quá đỉnh, nhưng là cũng có thể che lại không ít gia tộc. Chỉ cần ngươi lại cố gắng một chút, Thương gia tất nhiên sẽ trở thành không người có thể địch đại tộc. Thương gia lão thái có chút đội vàng, một mực tại bên cạnh nói, trong lòng lại nổi lên tính toán. Đợi đến tiểu tử này trở thành Thương gia gia chủ, nàng liền có thể đạt được một bộ thân thể trẻ trung cùng lĩnh cựu linh lực, đây là cực kỳ có lợi. May mắn nàng tu luyện nhiều năm như vậy phản lão hoàn đồng chi thuật, bây giờ cuối cùng có thể có được thực tiễn. Ngươi dù sao cũng phải cho người ta một chút cân nhắc thời gian đi, ngươi dạng này vội vàng chúng ta cũng có chút không thoải mái. Tư Không Nô Uyên nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Thương gia lão thái, liền xem như vị Thương gia thái độ này không khỏi cũng quá nhiệt tình. Trong lòng tích chữ hoài nghi, hắn bắt đầu tìm kiếm lối ra. Trung quanh trong vòng xoáy khẳng định có một cái là lối ra, nếu như chúng ta đi nhầm lời nói, chỉ sợ lại sẽ gặp phải khác linh thú. Nghe được Tư Không Nô Uyên đều nói như vậy, Thương gia lão thái dứt khoát không có lại tiếp tục nói, mà là phân tích ra hiện tại lợi và hại. Nếu nhất định phải lựa chọn, vậy liền cũng không cần. Giang Minh nâng lên hai tay, đem trước sau vòng xoáy dùng sức sát nhập cùng một chỗ, những vòng xoáy này lập tức biến thành một cái. Tư Không Nô Uyên ngạc nhiên đứng lên. Còn có thể làm như vậy, ta hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Thương gia lão thái thấy lại càng phát ra kích động lên. Đây quả thực là quá làm cho hắn hài lòng. Nếu như hôm nay bỏ qua như thế một cái tiểu hòa tử, về sau coi như khó mà tìm tới như thế nhân tuyển thích hợp. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải đạt được đối phương. Chúng ta đi thôi. Giang Minh mỉm cười, mang theo Thương gia lão thái cùng Tư Không Nô Uyên ra ngoài. Vừa đi ra ngoài bọn hắn liền gặp được Lâm gia chủ bọn người. Lâm Thư nhìn thấy Giang Minh, không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi làm sao lại cùng Thương gia mãi mãi cùng một chỗ? Tốt lắm, nguyên lai lại là ngươi mang đi Thương gia lão thái. Ngươi tới, nhanh lên đem người này bắt lại cho ta. Lâm gia chủ vung tay, nộ khí trừng mắt Giang Minh. Ui, rõ ràng là chúa cứu thế điện hạ đem Thương gia lão thái cứu lại, các ngươi có thể hay không đừng lật ngược phải trái. Tư Không Nô Uyên tiến lên, đem ánh mắt trừng trở về. Giang Minh đốn cảm thấy vô ngữ. Những người này làm sao như thế cần ăn đòn đâu? Thương gia lão thái đang muốn mở miệng, lại bị Lâm Tứ Thanh mang đi. Thương gia mãi mãi ngươi khẳng định chịu không ít bị khuất, đi nghỉ trước đi, chuyện còn lại chúng ta tới giải quyết. Thương gia lão thái lắc đầu, còn muốn nói tiếp cái gì, lại là cuối cùng bù không được thân thể mỏi mệt, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nhìn các ngươi đem Thương gia mãi mãi giày vào đến, các ngươi trở lấy liền còn bệnh đi. Lâm Tứ Thanh thoá mạ một tiếng, tiếp được Thương gia lão thái, ôm công chúa rời đi. Cái này choáng thật đúng là thời điểm. Giang Minh cảm giác đầu to. Mà lúc này, Lâm gia chủ người cũng đã tới, đoàn đoàn bao vây ở hắn cùng Tư Không Nô Uyên. Đã các ngươi như thế không nói đạo lý, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Mắt thấy đối phương hoàn toàn không có nghe chính mình lý do ý tứ, Tư Không Nô Uyên ném đi ra cái này đến cái khác vòng tròn, trực tiếp đem những người này trói ở cùng nhau. Bọn hắn lập tức bị chen lấn đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi đầm đìa. A, nương theo lấy vòng tròn càng phát ra chen, người bắt đầu ngã sấp xuống đứng lên. Người phía sau thì là đạp đi lên. Một số người trực tiếp sinh sinh bị dẫm chết. Mau đưa bọn hắn thả. Lâm gia chủ lập tức bối rối lên. Những này đều là hắn bồi dưỡng ra tới hạ nhân, cũng không thể đều đã chết. Muốn cho chúng ta thả, ngươi ngược lại là trước buông tha chúng ta nha. Chứ nói dọa, ngươi còn biết thứ gì? Tư Không Nô Uyên đã không có kiên nhẫn, lại đem vòng tròn gấp một chút. Lần này, một số người trực tiếp bị chém chết, trên mặt đất máu tươi chảy ròng. Giang Minh ở một bên lạnh lùng nhìn xem, Tư Không Nô Uyên thuyết pháp chính là ý nghĩ của hắn, cái này Lâm gia chủ nên bị dạng này trừng phạt. Lâm Thư không thể tưởng tượng nổi, tức giận nói, chúa cứu thế điện hạ, ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, ngươi bây giờ không phải tại lấy oán trả ơn sao? Ta đây là đang bảo vệ chính mình, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Tốt Giang Minh lật ra một cái liếc mắt. Hắn cần đối phương bảo hộ sao? Lại nói, vừa rồi cái này Lâm gia đại tiểu thư cũng không có bảo hộ hắn nha. Thương gia mãi mãi rõ ràng chính là ngươi mang đi, phụ thân ta trừng phạt ngươi thế nào? Lại nói, ngươi chẳng qua là Lâm gia một con chó, chúng ta muốn cho ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì. Lâm Thư giận, thoá mạ lên Giang Minh đến. Nàng nguyên bản cảm thấy tiểu tử này rất biết hàng, phong nhạc khí, bây giờ nhìn lấy, đều là cái quái gì. Nha, trước đó không phải rất giữ gìn chúa cứu thế điện hạ sao? Hiện tại làm sao trở mặt không quen biết? Cái này Lâm gia đại tiểu thư thật đúng là tốt tu dưỡng, như thế trêu bừa người. Tư Không Nô Uyên khỏe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng, lại thả ra một cái vòng tròn. Vòng tròn này trực tiếp hướng Lâm Thư đi qua, Lâm gia chủ một tay lấy vòng tròn chém vỡ, lại đem áo choàng ném ra ngoài. Áo choàng lập tức biến thành thiên la địa võng, hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nào tới. Tư Không Nô Uyên hướng bên trái tránh né, mà Giang Minh lại là căn bản không có bất kỳ động tác. Lưới trực tiếp che khuất trên người hắn, nhưng mà lại trực tiếp gây mất. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là gia nhập toàn bộ linh lực, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm gia chủ không tiếp thu được, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh. Bắt ngươi mệnh người. Giang Minh nắm chặt nắm đấm, hướng về phía mặt đất truy đi qua. Mặt đất lập tức chia 5 x 7, trực tiếp nứt hướng Lâm gia chủ. Lâm gia chủ lập tức rớt xuống. A, nữ nhi, cứu ta. Hắn khủng hoảng sợ sệt, liên thanh la lên Lâm Thư. Hắn không muốn chết, hắn còn không có lớn mạnh Lâm gia. Lâm Thư thả ra một chút dây lụa, lập tức đem Lâm gia chủ cho cuốn chặt lấy, tùy theo kéo đi lên. Lâm gia chủ đứng yên tại hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra. May mắn có ngươi, nữ nhi, vẫn là chúng ta người trong nhà đáng tin cậy. Hắn nhìn thoáng qua Giang Minh, đáy mắt phẫn hận. Vừa rồi không có chú ý, lại bị đối phương cho công kích đến. Hiện tại là hắn muốn báo thù thời điểm. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta trước đó tình nghĩa toàn bộ gãy mất, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Lâm Thư đoán hận nhìn qua Giang Minh, trong tay dây lụa hướng về phía hắn mà đi. Giang Minh đánh ra một cái hỏa diễm thiêu đốt đến dây lụa bên trên, đốt tốc độ đặc biệt nhanh, đi thẳng đến Lâm Thư trên thân. A, nàng giật mình kêu lên, đội vàng hướng phía một bên tránh né. Đừng động. Lâm gia chủ đội vàng cho Lâm Thư dập tắt. Phụ thân, muội muội. Lâm Tứ Thanh vào lúc này vội vã tới, thấy cảnh này, trong lòng nén giận. Chúa cứu thế, ngươi bạch nhãn lăng này,